Chấn kinh, kinh ngạc, kích động, mừng rỡ, càng ngày càng nhiều người nhận ra Cố Thiếu Dương thân phận. Đúng, chính là hắn, ta từng có may mắn tham gia qua một lần kia Tiềm Long bảng chi tranh, ta nhận ra hắn hình dạng. Nam vực đệ nhất thiên kiêu, ha ha, ta Nam vực đệ nhất thiên kiêu cuối cùng trở về. Chân Long hiện hình. Vô số võ giả kích động đến thậm chí vui đến phát khóc, mà rất nhiều con nghe qua Cố Thiếu Dương truyền thuyết, cũng vì gặp qua Cố Thiếu Dương bản nhân trẻ tuổi đám võ giả, tắc thì sững sờ nhìn qua đạo kia bệ nghệ thiên địa tuyệt đại dáng người, con mắt hiện kỳ quang, thì thào mở miệng, hắn chính là ta Nam vực từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài, Cố Thiếu Dương a. Hàn Dương thành một trận chiến, liên quan tới đã từng Nam vực đệ nhất thiên kiêu Cố Thiếu Dương quay về Nam vực, ngăn cơn sóng dữ tin tức truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ Nam vực chấn động. Không có ai đi chất vấn tin tức này thật giả. Bởi vì Thiên Cung chín bộ tướng sĩ đã xuất hiện tại Nam vực các ngõ ngách, rào sát dị tộc. Càng có Thiên Cung thiên quân vây giết dị tộc vương cảnh chiến, thường có phát sinh. Mà có liên quan Cố Thiếu Dương chiến tích, cũng bị người điên điên cuồng khuyết tán truyền bá ra ngoài. Một cái giết 5 tên vương cảnh, dưới tay thiên binh thiên tướng vô số, thậm chí liền vương cảnh cao thủ đều như mây. Cố Thiếu Dương bây giờ tu vi cảnh giới, cao đến để cho người ta căn bản không dám cũng vô pháp phỏng đoán tình cảnh. Toàn bộ Nam vực đều đang không ngừng thảo luận Cố Thiếu Dương cái tên này, nhưng càng về sau, bởi vì Thiên Cung chín bộ uy hiếp, còn có Cố Thiếu Dương uy nghiêm. Không người còn dám hô to Cố Thiếu Dương chi danh, mà là lấy đế xứng. Bất luận kẻ nào nhắc lên Cố Thiếu Dương, đều chỉ sẽ cung cung kính kính nói thiên đế đại nhân ra sao ra sao. Mà càng huyền bí sự tình tại đằng sau. Tại Cố Thiếu Dương quay về Nam vực mấy ngày sau, rất nhiều người đều phát giác, Nam vực thiên địa nguyên khí tựa hồ đang không ngừng biến nồng đậm. Rất nhiều nơi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền có một đầu mới linh mạch tạo ra. Những biến hóa này, tại Đại Nguyên cùng Đại Càn hai nước cảnh nội càng rõ ràng. Vô số người vì đó cùng hỉ, kích động hô to, đây là thiên đế ân trạch. Cổ ngữ có nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nam vực ra Cố Thiếu Dương như vậy một đầu chân long, bây giờ chân long bơi về nước cạn, Nam vực cái này nho nhỏ đầm nước, cũng bởi vì chịu đến chân long khí tức nhuận trạch, mà biến phong phú hơn có sinh cơ linh tú đứng lên. Nam vực cảnh nội dị tộc cơ hồ đã bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, còn có lẻ tẻ dương nghiệt, chín bộ các tướng sĩ cũng tại bắt đuổi sát bắt. Ngục phạt thiên quân đứng ở Cố Thiếu Dương dưới tay, cung cung kính kính bẩm báo nói. Ừm. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt gật đầu. Hắn bây giờ ngồi ngay ngắn ở Đại Càn Quốc Hoàng Cung Vương tọa phía trên, nguyên bản thuộc về Yến Hành Thiên vị trí. Rất nhiều thiên quân, thần tướng còn có Yến Hành Thiên các loại, đều phân lập tại điện hạ, rất có vài phần thiên đình khí tượng. Tiêu diệt dị tộc đồng thời, lại vì ta tìm kiếm một bia đá. Cố Thiếu Dương hướng chín bộ thiên quân hơi miêu tả một phen thần đạo bia bộ dáng, tiếp đó vây tay ra hiệu cho lui bọn hắn. Trong điện chỉ còn lại hắn cùng Yến Hành Thiên hai người. Chương 473, truyền pháp Bàng Long, Triệu Cẩm Nhi. 1. Yến Hoàng. Cố Thiếu Dương thanh lãnh lạnh lùng ánh mắt rơi trên người Yến Hành Thiên, giống như tuyệt thế lợi kiếm một dạng trên người Yến Hành Thiên từng khúc dốc thịt. Yến Hành Thiên trong lòng nghiêm nghị, túi đầu trả lời một câu, thiên đế trước mặt, không dám xưng hoàng. Cố Thiếu Dương tra xét Yến Hành Thiên tu vi. Mới vừa vào vương cảnh không lâu, tựa hồ chính là tại cái này 1-2 năm bên trong tấn thăng vương cảnh. Yến Hành Thiên thọ dài không quá 300, có thể tại 300 tuổi phía trước tấn thăng vương cảnh, cũng coi như là thiên phú không tồi nhân vật thiên tài. Dù sao tại Cố Thiếu Dương không đột nhiên xuất hiện phía trước, hắn là Nam vực công nhận cựu quốc đệ nhất nhân. Là Nam vực, hạn chế Yến Hành Thiên tu hành độ cao. Nam vực chuyện xong, ngươi có thể đi Trung Thiên vực hay là Cựu Trọng Thiên đi một chút. Cố Thiếu Dương nói, trong tay thêm ra một thanh kỳ quang lưu chuyển trường đao, tiện tay đưa đến Yến Hành Thiên trước mặt. Vật này ban cho ngươi. Thần binh. Yến Hành Thiên ánh mắt nhất động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ tới. Nam vực đừng nói là thần binh, ngay cả thiên giai tuyệt phẩm vũ khí cũng không có mấy món. Yến Hành Thiên thân là đại càn quốc quân, vương cảnh cường giả, bây giờ dùng vẫn chỉ là một kiện thiên giai thượng phẩm vũ khí, giống như Trung Thiên vực vương cảnh so ra, có thể nói là keo kiệt đến cực điểm. Cố Thiếu Dương bây giờ là Trung Thiên vực bổ thiên thần quân, tam đại đỉnh cấp thánh địa đệ nhất đẳng khách khanh, cựu trọng thiên chí cao thiên đế, dưới tay tài nguyên vô số. Chỉ là một kiện hạ phẩm thần binh, đối với Cố Thiếu Dương tới nói không đáng kể chút nào. Đối với Yến Hành Thiên tới nói, nhưng là có thể trực tiếp để thăng hắn mấy thành chiến lược bảo vật. Đa tạ thiên đế ban thưởng. Yến Hành Thiên thành tâm mở miệng. Cố Thiếu Dương do dự một hồi mở miệng nói, đại càn trong hoàng cung, vì cái gì không thấy. Cẩm Nhi các nàng. Yến Hành Thiên sững sờ, chợt ung dung trả lời, ngươi rời khỏi Nam vực đi tới Trung Thiên vực sau đó, các nàng bốn người liền không muốn lại tiếp tục lưu lại đại càn hoàng cung. Riêng phần mình rời khỏi, bất quá. Ta một mực có phái người hộ vệ các nàng tả hưu, các nàng bốn người chỗ, toàn ở ngọc phù này ở trong. Yến Hành Thiên giao cho Cố Thiếu Dương một khối ngọc phù. Cố Thiếu Dương tiếp nhận ngọc phù, tâm thần chìm vào, đột nhiên thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt có phức tạp vẻ khó hiểu lưu chuyển. Yến Hành Thiên tựa hồ sớm đoán được Cố Thiếu Dương sẽ có loại phản ứng này, không nói gì, mà là lặng yên rời khỏi. Cố Thiếu Dương yên tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên, trong tay nắm vuốt ngọc phù, ánh mắt phức tạp. Đột nhiên thở thật dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta vậy mà tại Nam vực có con trai nối dõi lưu lại. Những năm này, quả thực khổ các nàng. Ai? Đại Nguyên Hoàng Cung. Xem như bây giờ cựu quốc đứng đầu, Đại Nguyên quốc quốc vận hưng thịnh, Đại Nguyên Hoàng Cung phía trên có khí vận kim long chiếm cứ, khí tượng bằng bạc, càng kinh người. Đại Nguyên quốc những trong năm này võ đạo thiên kiêu yêu nghiệt cũng là tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ sinh tử cảnh thiên kiêu, thần hải toàn đan ngưng chân võ giả đều là cựu quốc bên trong số lượng nhiều nhất. Bệ hạ, cái này ngắn ngủi mấy ngày ta Đại Nguyên quốc quốc vận lại tăng vọt mấy lần không thôi a. Bệ hạ thật sự là chân mệnh thiên tử, tất nhiên sẽ trở thành một đời thiên cổ minh quân. Giam Thiên Tư thần quan quỳ rạp xuống một cái người mặc long bào anh tuấn trước mặt người tuổi trẻ kích động mà cuồng hỉ mà hô to. Long bào thanh niên nhìn lấy đỉnh đầu thanh thế kinh người bảy trảo khí vận kim long, trên mặt mặc dù có mừng rỡ, nhưng càng nhiều vẫn là phức tạp vẻ cổ quái. Ha ha, cái gì một đời thiên cổ minh quân, Đại Nguyên quốc khí vận tăng vọt cùng ta nào có nửa điểm quan hệ. Đơn giản cũng là bởi vì vị kia tồn tại xuất thân Đại Nguyên, bây giờ trở về mà thôi. Thanh niên tự rêu nói, Giam Thiên Tư thần quan mặt có lung túng, ngượng ngùng không dám mở miệng. Thanh niên cũng không nhiều truy cứu cái gì, mà là quay đầu hỏi thăm bên người thái giám, thấp giọng nói, hoàng muội nàng, còn tốt chứ? Thái giám cung kính nói, thất công chúa điện hạ vẫn là không ra bảng lòng chỉ, trước đó vài ngày có nghe được lao tổ tông gầm thét, sau đó, ngược lại là an tĩnh. Thanh niên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, đi, ta đã biết. Đông nhiên đúng lúc này, có một đạo thanh lanh âm thanh tại chỗ bên trên mấy người vang lên bên tai, Triệu Nguyên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành Đại Nguyên quốc quân. Ai? Mấy người sắc mặt tất cả đại biến, quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa sân chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tới. Là một cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên, khí chất thanh lánh như trăng, quanh thân tản ra một cỗ vô thượng tôn quý uy nghi cùng khí thế. Thanh niên mặc trên người chính là một kiện thật đơn giản trắng thuần trường bào, lại cho người ta một loại đế quân đích thân tới cảm giác. Thân là cựu quốc đứng đầu Đại Nguyên quốc quân Triệu Nguyên so với hắn, giống như vũng bùn bên trong cá trạch cùng trên trời chân long đồng dạng chênh lệch quá lớn. Ngươi là vào bằng cách nào? Có ai không? Có thích khách? Trên sân thái giám hộ vệ nhìn thấy thanh niên xuất hiện tất cả cực kỳ hoảng sợ. Phải biết Đại Nguyên hoàng cung có khí vận kim long thủ hộ, liền xem như vương cảnh cường giả muốn xông vào cũng không dễ dàng. Người này vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại trong hoàng cung, đơn giản kinh thế hai tủ. Thanh niên nhàn nhạt lườm thái giám mấy người một cái, mấy người lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất. Trong chốc lát cảm giác thật giống như tầm thường sâu kiến ngẫu nhiên liếc xem trên trời chân long hình dáng tướng mạo đồng dạng, tâm thần chấn nhiếp, một câu cũng nói không nên lời, ngây người giữa sân. Triệu Nguyên nhìn thấy thanh niên cũng thần sắc đại động, nhưng rất nhanh khôi phục lại, biểu hiện trên mặt có khổ tâm mừng rỡ cung kính, mở miệng nói, ngươi đã đến. Ta tới. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nàng ở đâu? Triệu Nguyên nhìn về phía một cái phương hướng, lao tổ tông nơi nào? Ừm. Thanh niên khẽ gật đầu, bước ra một bước, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Giữa sân loại kia kiềm chế khí thế kinh khủng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Giam Thiên Quan thái giám bọn người khó khăn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, bệ hạ, người này đến cùng là ai? Không năm. Triệu Nguyên nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phía trên khí vận kim long, ung dung trả lời, ngươi nói ta Đại Nguyên quốc vận vì cái gì tăng vọt? Mấy người sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nửa ngày mới từ trong miệng há miệng run rẩy nói ra một câu nói. Thiên. Thiên đế đích thân tới. Cố Thiếu Dương đi vào chân thú viên, cùng trước đây so sánh, Đại Nguyên quốc chân thú viên cũng khuyết trương mười mấy lần không thôi. Bàng Long chỉ bên kia có một đạo có thể so với sinh tử cảnh thất bát trọng thiên khí tức tồn tại. Trước đây thần hải Bàng Long, bây giờ vậy mà thành tiểu đại yêu, có hy vọng đặt chân vương cảnh, nó nhận được chỗ tốt ngược lại là không ít. Đại Nguyên quốc Bàng Long tổ tông cùng Đại Nguyên quốc vận cùng một nhịp thở, Đại Nguyên quốc vận tăng vọt. Bàng Long tu vi cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Giống. Cố Thiếu Dương bước vào Bàng Long trì trong nháy mắt, liền lập tức bị Bàng Long phát giác. Một đạo dài đến ngàn trượng kinh khủng thân ảnh gầm nhẹ, hướng Cố Thiếu Dương hung hăng đánh tới. Cố Thiếu Dương tiện tay điểm ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất vì đó đứng im. Trước mắt của hắn, một đạo kinh khủng dữ tợn long thú giống như là bị dừng lại đồng dạng, cứng tại trước mặt hắn, dương nhanh múa vuốt, hung uy tất hiện. Có thể hết lần này tới lần khác chính là động cũng không thể động một cái, giống như pho tượng một dạng. Vài chục năm không thấy, ngươi cái này bao che khuyết điểm tính tình đến là một điểm không thay đổi. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, lại cảm thấy vui mừng nói, bất quá có ngươi bồi bên người nàng, ngược lại để ta yên tâm rất nhiều. Ban thưởng. Cố Thiếu Dương câu này ban thưởng, nhàn nhạt nói ra miệng, lại như miệng vàng lời ngọc. Nhẹ nhàng một chỉ điểm tại bàng long mi tâm, tựa hồ có ngàn vạn đạo long hống tiếng vang lên, kim quang chui vào bàng long đỉnh đầu. Bàng long cuối cùng có thể động, gầm nhẹ một tiếng, bị một đoàn quang mang bao vây, hướng phía dưới rơi xuống, rất nhanh lặn vào trong nước. Ngươi đem bàng ra ra làm gì? Cố Thiếu Dương vừa mới thu tay lại, một đạo kiều tiếu thân ảnh lập tức từ bên cạnh bay tới, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh hoàng và buồn bực chi ý. Cố Thiếu Dương tiện tay đem nàng kéo vào trong ngực, gây nên một tiếng duyên dáng kêu to. Yên tâm, ta chỉ là truyền cho nó một môn công pháp, đối với nó mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Cố Thiếu Dương đem trước đây chính mình tại Cửu Long Bích ngộ ra chân long đạo võ học truyền thụ cho Bàng Long. Chân long đạo tinh túy đã sớm cùng thiên tử kiếm pháp cùng một chỗ dung nhập Cố Thiếu Dương vô thượng kiếm đạo bên trong. Nguyên bản công pháp đối với Cố Thiếu Dương tới nói không cái gì đại dụng, nhục thể của hắn đã sớm đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến trực chỉ nhục thân đại đạo trình độ. Nhưng chân long đạo ẩn chứa thượng cổ chân long nhất tộc rất nhiều huyền diệu, đối với Bàng Long loại này nắm giữ thượng cổ chân long huyết mạch yêu thú tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi vô thượng cơ duyên. Tranh thủ thật tốt đền bù đế phi nhóm, hôm nay ba canh giữ gốc, có năng lực sẽ bốn canh. Vào. Chương 474, tư chất do trời định, ta là thiên. 2. Triệu Cẩm Nhi mắt ngọc mày ngài, trung linh dục tú, giống như trước đây thiếu nữ bộ dáng. Hơn 10 năm tựa hồ một chút cũng không có ở trên người nàng lưu lại qua vết tích. Tu vi vậy mà cũng đạt tới toàn đan cảnh trung kỳ, này ngược lại là để Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc. Thời gian mười mấy năm từ tụ nguyên cảnh tiêu thăng đến toàn đan cảnh, lấy Triệu Cẩm Nhi cũng không xuất sắc võ đạo thiên phú tới nói, coi như là rất đáng gờm rồi. Mấy phẩm toàn đan? Cố Thiếu Dương hỏi thăm Triệu Cẩm Nhi. Triệu Cẩm Nhi miệng mân mê, có chút ủy khuất, hơn 10 năm không thấy, ngươi câu nói đầu tiên hỏi chính là tu vi của ta. Nhưng vẫn là thành thành thật thật nói, ngũ phẩm toàn đan. Ngũ phẩm? Cùng Cố Thiếu Dương suy đoán không sai biệt lắm, có chút thấp, nhiều nhất chỉ có thể dừng bước thần hải. Nhưng mà, không sao. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, có thể bù đắp toàn đan thiên tài địa bảo rất nhiều, ta trồng cũng có thể cho ngươi trồng đến vương cảnh. Trước đây Hán Hải phân tông chỉ là một trưởng lão con cháu đều có thể dùng Hán Hải Ngọc Tinh đem nhị phẩm toàn đan bổ đến nhất phẩm toàn đan. Cố Thiếu Dương bây giờ thiên đế chi tôn, lấy trên tay hắn tài nguyên, vì Triệu Cẩm Nhi bù một khỏa hậu thiên nhất phẩm toàn đan tới dễ như trở bàn tay. Đem Triệu Cẩm Nhi trồng đến vương cảnh, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Cố Thiếu Dương lại lấy ra mấy viên mang theo kim văn sinh đẹp quả, đưa tới Triệu Cẩm Nhi trước mặt, nói, đây là thọ nguyên quả, ngươi ăn nó đi, có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên, đầy đủ để cho ta có thời gian đưa ngươi đẩy lên vương cảnh. Triệu Cẩm Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn lại, câu khẩn nói, ăn quả có thể, vương cảnh có thể hay không đừng, tu hành thật thật là khổ a, ta không có nghĩ lại tu hành. Cố Thiếu Dương gật đầu, có thể. Triệu Cẩm Nhi sắc mặt vừa mới lộ ra nét mừng, liền nghe đến Cố Thiếu Dương từ tốn nói, vậy ta liền thật tốt giúp đỡ ngươi mấy trăm năm, đối đãi ngươi hoa tàn ít bướm, hóa thành thổi phồng đất vàng, ngươi ta một thế này vợ chồng duyên phận liền xem như hết. Triệu Cẩm Nhi sắc mặt trì trệ, vội vàng nói, không muốn. Cố Thiếu Dương nghiêm mặt nhìn lấy nàng, vậy liền thật tốt tu hành, nếu ngươi thành vương. Chẳng những có thể dung mạo không lão, hưởng vạn năm thọ, càng là thiên đế phi, địa vị sùng bái, hưởng vạn vạn người kính ngưỡng. Triệu Cẩm Nhi liền vội vàng đem Cố Thiếu Dương trong tay quả đoạt lấy, hung hăng cắn lên mấy ngụm, nhét toàn bộ quai hàm căng phồng, một miệng hàm hồ kiên định nói, ta muốn dung mạo không lão, ta phải bồi ngươi vào năm, ta muốn làm đế phi. Ha ha. Cố Thiếu Dương cười khẽ đứng lên, kéo lên Triệu Cẩm Nhi tay, từ tốn nói, đi thôi, còn có mấy người muốn tìm đây. Triệu Cẩm Nhi mở miệng nói, là Lăng Phỉ tỷ tỷ mấy người bọn hắn sao? Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc xa xăm. Trước đây Yến Thanh Diên bị Yến Hành Thiên đưa đi Trung Thiên Vực, đối mặt vương cảnh Cố Thiếu Dương bất lực, có điểm tâm nhập ma chướng cảm giác. Một mực không để ý đến còn lại tứ nữ cảm thụ, bây giờ Cố Thiếu Dương muốn đền bù các nàng, hy vọng còn kịp. Hàn Nguyệt Cốc. Một chỗ u lãnh thâm cốc, quanh năm băng xương bao trùm, cỏ cây không sinh, bị Hàn Hàn Trăng Cốc đệ tử liệt vào cấm địa. Một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, mi tâm một điểm hồng nước mắt, tóc xanh trải đất nữ tử yên tĩnh ngồi trong cốc một chỗ trên băng ghế đá. Nữ tử dung mạo tinh xảo tựa như băng điêu ngọc mài, tựa như quảng hàn tiên tử đồng dạng, chỉ là đôi mắt bên trong lộ ra thấu xương băng lãnh, để cho người ta căn bản không dám đến gần. Đồng nhiên, yên tĩnh trong u cốc tựa hồ có kỳ dị vang động truyền ra. Tuyệt mỹ nữ tử thần sắc biến đổi, hai đầu lông mày có nồng đậm sát cơ lộ ra, lạnh giọng nói, là ai? cút ra đây cho ta. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của nàng đống nhiên ngây người. Liền thấy u cốc cửa vào phương hướng, những cái kia vách núi, nham thạch bên trên tích lũy thật dày băng xương, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tan rã. Hơn nữa theo băng xương tan rã, phía dưới hoang vu bùn đất khe đá ở trong nhanh chóng lớn lên ra từng cây hoa cỏ, xanh um tươi tốt. Giống như là có một cỗ thần kỳ sức mạnh, tại đem u cốc trời đông giá rét ngạnh sinh sinh chuyển hóa làm mùa xuân. Nhưng chân chính để tuyệt mỹ nữ tử ngây người cũng không phải trong u cốc phát sinh biến hóa, mà là có một người, từ trong u cốc dạo bước đi tới. Người này đạp lên đầy đất phồn hoa như gấm, đi đến tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, mỉm cười, mở miệng nói. Tuyệt mỹ nữ tử thân thể khẽ run lên, càng ngày càng kịch liệt. Trên mặt băng lãnh như lúc này u cốc đồng dạng băng tuyết tan rã, nước mắt như băng châu rủ xuống, tiếp đó chạy chậm đi lên, đem thân thể của mình hung hăng hôn tạp tiến người trước mắt này trong ngực, nặng nề nói, hửng. Tuyệt mỹ nữ tử bị người này kéo tay, lăng hư đặc hùng, từng bước một đi ra Hàn Nguyệt Cốc. Chờ đi đến Hàn Nguyệt Cốc bên ngoài, phát giác Hàn Nguyệt Cốc tông chủ, trưởng lão còn có các đệ tử tất cả đứng tại tiền phương, thần sắc kích động sợ hãi khẩn trương còn nhiều nữa. Mà tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, có vô số tu vi tinh thâm, so Hàn Nguyệt Cốc tông chủ cũng mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần cường giả, hướng nàng cung kính hành lễ, cùng kêu lên hô to, cung nghênh đế phi, cung nghênh đế phi. Âm thanh như lôi đình giống như trên bầu trời Hàn Nguyệt Cốc quần quận mà qua. Hoa Mỹ tôn quý đế liễn lặng lẽ mở ra một cái khe, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thấy một trường quen thuộc lại đã lâu không gặp xinh xắn khuôn mặt hướng chính mình lịch ngậm nháy mắt mấy cái, hướng nàng ngoắc. Kỳ Huyên tỷ tỷ, mau tới a. Tuyệt mỹ nữ tử, phảng phất giống như thất thần, chỉ cảm thấy trước mắt đây hết thể giống như nằm mơ. Không, đây hết thể là nàng mười mấy năm qua liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Người kia, thật trở về. Thanh Vân Tông. Cùng mười mấy năm trước so sánh, bây giờ Thanh Vân Tông chủ phong thẳng tắp thanh tủ gặp mấy chục mấy trăm lần không thôi, còn bước lên rất nhiều phân mạch, chất phong. Thanh Vân Sơn mạch phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí, cơ hồ có thể so sánh với trung thiên vực một chút 4-5 phẩm tông môn. Toàn bộ Thanh Vân Tông đệ tử đều đứng tại Cố Thiếu Dương dưới tay, dùng một loại vô cùng sùng bái cuồng nhiệt kích động ánh mắt nhìn lấy Cố Thiếu Dương. Đối với toàn bộ Thanh Vân Tông tới nói, Cố Thiếu Dương đều là một cái truyền thuyết. Một kẻ bạch thân, một người cây kiếm thành tiểu thiên đế chi tôn, đánh bại toàn bộ Nam Vực. Đây là cỡ nào sự nghiệp to lớn. Cái này cũng là bây giờ Thanh Vân Tông đệ tử chí ít có 9 phần 10 đều là dùng kiếm nguyên nhân một trong. Cố Thiếu Dương quét mắt một vòng giữa sân. Tụ nguyên cảnh đệ tử mấy ngàn, ngưng chân cảnh mấy trăm, toàn đan đệ tử mấy chục, thần hải cảnh cũng có hơn 10 vị. Còn có vệ trang mấy người sinh tử cảnh thiên tiêu. Tại toàn bộ Nam Vực, Thanh Vân Tông nội tình cùng thực lực đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu liệt kê. Thanh Vân Tông chủ Vệ Hoàn, Đan Dược trưởng lão Lâm Hạc Tùng mấy người cũng cung kính đứng tại Cố Thiếu Dương dưới tay, thần sắc vui mừng mà phức tạp không. Nhìn tận mắt ngày xưa đệ tử môn đồ Tiềm Long Thăng Thiên, đặt đến một cái chính mình liền ngước nhìn đều ngước nhìn không tới độ cao, loại tâm tình này, người bình thường căn bản không có cách nào lĩnh hội. Cố Thiếu Dương còn chứng kiến một trương kiên nghị mà tang thương khuôn mặt, Mạc Phong. Trước đây cùng Cố Thiếu Dương cùng thuộc ngoại môn, cũng là tiểu thiên tài một trong, bây giờ cũng có toàn đan cảnh tu vi. Cố Thiếu Dương tiện tay vung lên, giữa sân cố nhân mỗi người xuất hiện trước mặt một khỏa thọ nguyên quả, trăm năm. Đám người cùng kêu lên hô to, đa tạ thiên đế ban thưởng. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, đồng nhiên thần sắc khẽ động, mở miệng dò hỏi, ta Lôi Liệt sư tôn ở đâu? Ban đầu ở Thanh Vân Tông, là thuộc Lôi Liệt cùng Lâm Hạc Tùng đối với hắn trợ giúp lớn nhất, là hắn võ đạo vỡ lòng lần sư. Vệ Hoàn thấp giọng trả lời, Lôi Liệt trưởng lão tại dị tộc đại kiếp ở trong. Vẫn lạc. Lâm Hạc Tùng cũng khẽ thở dài một tiếng. Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ giật mình, trên mặt thêm ra mấy phần vẻ ảm đạm. Vật đuổi sao rời, có chút cố nhân còn tại, có ít người cũng đã biến mất. Lôi Liệt sư tôn nhưng có hậu nhân. Lôi Liệt trưởng lão một đời chưa lập gia đình, cũng không có con nối dõi, ngược lại là có một cái hậu bối con cháu lưu thế. Nói, Vệ Hoàn đem gọi người đem một cái hơn 20 tuổi thanh niên dẫn tới. Thanh niên tướng mạo thanh tú, đứng tại Cố Thiếu Dương trước mặt có chút sợ hãi cùng khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Ngã đầu liền bái. Hô to, Lôi Lãng Thiên tham kiến thiên đế. Lôi Lãng Thiên. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng thanh niên hai mắt, ở trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt dò hỏi, Lôi Liệt sư tôn đối với ta có ân, bây giờ người đã không tại, ta tất nhiên ân trả ngươi. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi nếu muốn phú quý, ta liền ban thưởng ngươi phú quý 10 đời. Ngươi nếu muốn quyền vị, ta liền hứa ngươi nhân gian đế thiên, vị truyền 10 đời. Thanh niên thân thể khẽ run lên, cũng không biết bởi vì kích động vẫn là cái gì. Đồng nhiên cắn răng lớn tiếng nói, ta nghĩ, ta muốn tiếp tục đặt chân võ đạo, trở thành như Lôi Liệt tổ gia như vậy nhân vật. Hồ nháo. Vệ Hoàn quát khẽ mở miệng, bất đắc dĩ nói, Lôi Lãng Thiên ngươi như thế nào tư chất chính mình không biết sao. Mấy năm này tông môn đối đãi ngươi cũng coi như không tệ, ngươi cũng mới miễn cưỡng đặt chân ngưng chân, võ đạo. Thật không thích hợp cùng ngươi a. Vẫn là hai tuyển thứ nhất, xuống núi đi. Lôi Lãng Thiên trên mặt lộ ra một tia kiên quyết cùng đau thương chi sắc, nói thật nhỏ, có thể ta không cam lòng a, võ đạo tư chất chính là thiên định, ta lại có thể thế nào? Đúng. Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng, trầm giọng nói, võ đạo tư chất là thiên định, hướng võ chi tâm nhưng là chính mình. Bất quá võ đạo duy gian, từng bước hung hiểm, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu, tựa như ngươi Lôi Liệt tổ ra đồng dạng. Phú quý, quyền vị, võ đạo. Lựa chọn chỉ có một lần, ngươi có thể nghĩ tốt. Lôi Lãng Thiên cắn răng một cái, kiên định nói, Lôi Lãng Thiên đã nghĩ kỹ, ta nguyện dùng thân này đưa vào võ đạo hiểm. Cố Thiếu Dương khẽ gật đầu, một chỉ điểm ra, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Võ đạo tư chất là do trời định không giả, nhưng, ta là thiên. Nói xong, Cố Thiếu Dương một ngón tay chỉ nhẹ nhàng điểm tại Lôi Lãng Thiên mi tâm, Lôi Lãng Thiên lập tức run rẩy lên. Chương 475, ngươi huyết mạch, trên trời dưới đất không người có thể so. 3. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt bên trong đem giữa sân mấy ngàn đệ tử trên người tất cả tiết lộ ra thuộc tính bọt khí tất cả rút ra, tiếp đó toàn bộ tụ hợp vào Lôi Lãng Thiên thể nội. Lôi Lãng Thiên kêu thảm một thân, toàn thân gân cốt phát ra pháo đồng dạng giòn vang. Không chỉ là để thăng căn cốt ngộ tính mấy người tư chất thuộc tính bọt khí, đồng thời còn có đại lượng nguyên khí thuộc tính bọt khí. Lôi Lãng Thiên tu vi liên tiếp tăng vọt, không ngừng đột phá. Ngưng chân trung kỳ, ngưng chân hậu kỳ. Cưỡng ép nguyên khí quán thâu mang cho Lôi Lãng Thiên ngoại trừ thực lực tăng vọt, còn có vô tận thống khổ. Hắn kêu thảm không thôi, thấy giữa sân đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Cố Thiếu Dương ánh mắt như nước, sâu không thấy đáy, không nhúc nhích chút nào. Đây là hắn cho Lôi Lãng Thiên cái thứ nhất khảo nghiệm, như hắn chịu đựng được, vậy liền trợ hắn tiếp tục đặt chân võ đạo, nếu là nhịn không được, Cố Thiếu Dương lập tức thu tay lại, đưa Lôi Lãng Thiên xuống núi, hứa hắn một thế phú quý. Vâng! Làm Lôi Lãng Thiên thực lực đột phá tới ngưng chân đỉnh phong, nguyên lực quán thâu cuối cùng đình chỉ. Lôi Lãng Thiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm địa, quần áo trên người đều bị mồ hôi cho làm ướt, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Nhưng mà, hắn cũng phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Con mắt giống như tinh thần, dáng người cân xứng hoàn mỹ, mắt thường liền có thể nhìn ra hắn căn cốt bất phàm, cả người giống như một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô đồng dạng. Ít nhất là thiên tài cấp căn cốt. Thanh Vân Tông chủ Vệ Hoàn không lưu loát mà nói, nguyên khí chuyển hóa trình độ tại 7 thành trở lên. So với hắn nguyên bản nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 3 thành cấp thấp căn cốt mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt mọi người đều toát ra khó có thể tin quan mang, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng rung động. Tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt, cưỡng ép đem một cái tư chất ngu dốt người để thăng đến thiên tài trình độ, đây là cỡ nào thủ đoạn thông thiên a? Cũng chỉ có thiên đế có thể làm được. Hơn nữa còn không có mượn nhờ bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Giống như Cố Thiếu Dương vừa mới nói tới, tư chất do trời định, hán là thiên. Lôi Lãng Thiên cuồng hỉ quá đỗi, ngược lại lại kích động quỳ rạp xuống Cố Thiếu Dương trước mặt, đa tạ thiên đế. Cố Thiếu Dương từ tốn nói, ngươi muốn tư chất, ta bây giờ cho ngươi. Trong vòng 5 năm, nếu là không cách nào thành tiểu thượng tam phẩm thiên đan, ngươi không cần lại đến gặp qua, ngươi ta duyên phận phân cũng coi như toàn bộ thận. Trong vòng 5 năm ngưng kết thượng tam phẩm thiên đan, coi như Lôi Lãng Thiên bây giờ tư chất tăng mạnh, cũng khó như lên trời, gần như không có khả năng đi. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lôi Lãng Thiên cũng hung hăng run lên, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, vâng. Lôi Lãng Thiên bây giờ đã là ngưng chân đỉnh phong, lấy hắn bây giờ tư chất, cẩn thận rèn luyện tăng vọt tu vi, rèn luyện tự thân, bình tĩnh lại nghiên cứu võ đạo, chưa hẳn không thể ngưng kết ra thượng tam phẩm thiên đan. Cố Thiếu Dương cảm thấy yêu cầu của mình không tính quá đáng. Phải biết, mấy ngàn thanh vân đệ tử thuộc tính hòa vào một thân, đủ để đem Lôi Lãng Thiên ngộ tính căn cốt tư chất đều tăng lên tới yêu nghiệt cấp bậc. Như Lôi Lãng Thiên thật có thể ngưng kết thượng tam phẩm thiên đan, Cố Thiếu Dương tắc thì sẽ lại chỉ điểm hắn bước kế tiếp tu hành. Đường đã cho hắn trải tốt, có thể hay không kiên trì đi xuống, toàn bộ nhìn chính hắn. Lôi liệt sư tôn nhân quả ân tình xem như đã xong. Cố Thiếu Dương nhìn trước mắt chậm rãi tiêu thất một cây chuỗi nhân quả, thân hình bỗng nhiên khẽ động, bước ra một bước, lại xuất hiện đã là một cái cổ kính gian phòng. Gian phòng bên trong bày đầy giá sách, trong hộp tủ là từng quyển công pháp bí tịch. Đây là Thanh Vân Tông tàng kinh các. Cố Thiếu Dương xuất hiện tại tàng kinh các không bao lâu, lập tức có một thân ảnh hướng hắn bao táp mà tới. Ha ha, liền Thanh Vân Tông tàng kinh các cũng dám xông, lá gan của ngươi cũng thực sự là đại. Bao hàm lăng lệ khí kình một trưởng hướng Cố Thiếu Dương hung hăng đánh tới. Thần hải sơ kỳ. Cố Thiếu Dương thần sắc hơi động một chút, cười khẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương vực thoáng thả ra. Một cái lao giả tinh thần quắc thước một mặt kinh hãi mà dừng lại tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Cố Thiếu Dương một chỉ điểm ra, điểm tại trên người lão giả. 500 năm tuổi thọ, xem như trả lại ngươi trước đây tặng ta tinh hà kiếm điển chi ân tình. Cố Thiếu Dương mở miệng yếu ớt, chợt lại biến mất không thấy gì nữa. Lão giả lần nữa khôi phục hành động, cảm giác vừa mới trải qua hết thảy liền giống như nằm mơ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng rung động. Trong cơ thể hắn, một luồng sinh cơ phồn thịnh giống nước suối đồng dạng hiện ra đến, làm dịu toàn thân hắn, già nua mục nát cơ thể bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Thọ nguyên. Ta lại nhiều hơn rất nhiều thọ nguyên, dòng dã 500 năm. Lão giả một mặt cuồng hỉ, ngược lại đối tàng kinh các cửa vào phương hướng, dở khóc dở cười cảm khái một câu, trước đây tiện tay đưa ra một bộ kiếm điện, nào nghĩ tới, vậy mà đưa ra một cái thiên đế tới. Thanh thạch trấn. Một chỗ đất trống. Một cái phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài đang ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn. Tại tiểu nữ hài bên cạnh, một đám hài tử vây quanh ở bên người nàng, cười đùa tí từng mà nói, ngươi cái này tại trong bụng mẹ ngây người dòng dã 5 năm quái thai. Cha ngươi cũng là bởi vì ngươi quái thai này mới không cần ngươi cùng mẹ ngươi. Quái thai, quái thai. Tiểu nữ hài khóc đến nước mắt như mưa, muốn từ dưới đất đứng lên, lại một lần bị người đẩy ngã. Dừng tay, các ngươi đám hôn đản này. Một đạo bao hàm phẫn nộ non nớt âm thanh vang lên. Có một thân ảnh giống chim non hổ một dạng hung hăng nhào lên, cùng vây quanh tiểu nữ hài bọn nhỏ xoay đánh nhau. Dám khi dễ ta Cố Thiểu Trạch muội muội, muốn ăn đòn. Tới là một cái 12-13 tuổi thiếu niên, tướng mạo ngây ngô, nhưng khuôn mặt thanh tú, đã có thể nhìn ra tương lai Mỹ Nam tử hình dáng. Thiếu niên mặc dù khí thế hung mãnh, nhưng dù sao quả bất địch chúng, bị khắc các thiếu niên vây quanh ngừng một lát tốt đánh, rất nhanh liền mặt mũi bầm dập mà thua trận. Nhưng hắn dù là nằm cạnh lại hung ác, đều gắt gao bảo vệ tiểu nữ hài, không để cho nàng chịu một điểm tổn thương. Cố Thiểu Trạch, ngươi chính là một cái phế vật. Liên luyện khí nhất trọng cũng không có, còn muốn cùng chúng ta đánh, phi. Một cái phế vật, một cái quái thai, thật không hổ là huynh muội. Chẳng thể trách cha của các ngươi đều không cần các ngươi. Thực sự là làm mất mặt Cố gia. Đừng đánh nữa, cẩn thận hắn nói cho trở về cáo trạng. Yên tâm, tên phế vật này sẽ không nói cho Cố gia người. Các thiếu niên hung hăng cười nhạo hai người một phen, cuối cùng rời đi. Thiếu niên khó khăn từ dưới đất đứng lên, tiểu nữ hài đỡ hắn, cẩn thận từng ly từng tí đi lau trên mặt thiếu niên vết máu cùng cho bụi, mở to hai mắt nhìn hỏi, ca ca, có đau hay không? Thiếu niên lắc đầu, không đau, chờ ta võ đạo có thành tựu, không phải đánh bọn hắn răng rơi đầy đất không thể. Ai nha, người điểm nhẹ. Hai đứa bé tựa sát tập tên đi trở về Cố phủ. Cố gia xem như thanh thạch trấn đệ nhất đại gia tộc, lương tựa thanh vân tông, thanh thế ngập trời, có thể Cố gia hai cái tôn quý nhất tiểu tổ tông bên ngoài lại luôn bị người bắt nạt, cũng là một đại quái chuyện. Một cái khí tức như vực sâu nam tử trung niên đứng tại Cố phủ cửa ra vào, yên tĩnh nhìn lấy hai người. Thiếu niên nhìn thấy nam tử trung niên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nam tử trung niên trước mặt, cung kính nói một câu, đường long thúc thúc. Ánh mắt của nam tử trung niên tại trên mặt thiếu niên đảo qua, trong mắt ẩn ẩn thoáng qua một tia đau lòng, trong miệng lại không tình cảm chút nào nói, lại ngã xuống rồi. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, nhắm mắt nói, ừm, ngã qua một lần. Trở về thật tốt luyện võ. Nam tử trung niên liền muốn quay người rời đi. Thiếu niên lại giống như là không nín được trong lòng một hơi, hướng nam tử trung niên lớn tiếng nói ra, đường long thúc thúc, cha ta ở đâu? Tại sao hắn một mực không trở lại? Có phải hay không liền nói với người khác, bởi vì ta là cái phế vật, muội muội là cái quái thai, hắn mới không cần chúng ta. Trung niên tuổi tư cách trầm mặc rất lâu, quay người, nghiêm mặt nhìn lấy hai người, chậm rãi nói, Thiểu Trạch, ngươi cho dù chết, cũng muốn nhớ kỹ. Cha ngươi, là trên trời chân long, là chân chính tuyệt đỉnh đại nhân vật. Cùng cha ngươi so ra, liền xem như Thanh Vân Tông, Đại Nguyên Quốc, thậm chí Yến Hoàng, đều là bùn đồng dạng tồn tại. Hắn bây giờ chưa có trở về tìm ngươi. Là hắn có lo nghĩ của mình, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thiếu niên đỏ lên khuôn mặt nói, ngươi mỗi lần đều nói như thế, đã nói với ta 12 năm. Vậy ngươi liền hảo hảo tu hành võ đạo, không muốn làm một cái phế vật, không cần thiết bôi nhọ cha ngươi danh tự. Nam tử trung niên lạnh lùng mở miệng. Ta liền tên của hắn là cái gì cũng không biết. Thiếu niên hét lớn một tiếng, quay người chạy mất. Nam tử trung niên nhìn lấy thiếu niên bóng lưng rời đi, ánh mắt đau thương, túi đầu lẩm bẩm, chủ nhân. Ngươi quả nhiên là không muốn cái này hai phần huyết mạch sao? Ai? Nói, nam tử trung niên ôm lấy u mê tiểu nữ hài đi vào Cố phủ. Đêm khuya thời gian, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Cố phủ trong một góc khác. Là vào ban ngày thiếu niên. Thiếu niên mặc một thân võ bào trang phục, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Cái này tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên, hắn đã dạng này khắc khổ tu hành rất lâu đồng dạng. Thiếu niên rèn luyện tự thân, luyện đầu đầy mồ hôi, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, chính mình cũng không phải một cái phế vật. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại giống như là bị một cái khóa lớn cho một mực khóa lại, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào tu hành, đều không nhúc nhích tí nào. Đáng chết. Thiếu niên hung hăng một quyền đánh vào trên cây, đánh chính mình ra chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng, lại không chút phật lòng. Phế vật, ta thực sự là một cái phế vật. Cố Thiểu Trạch, ngươi thực sự là một cái phế vật. Thiếu niên không cam lòng mà hủy khuất mà đối với bầu trời đêm hét lớn. Đúng lúc này, một đạo thanh lành âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ai nói ngươi là phế vật? Ngươi huyết mạch, trên trời dưới đất, không người có thể mạnh hơn, không người có thể so với tôn quý. Chương 476, huyết mạch hô ứng, viên mãn. 4. Ai? Là ai đang nói chuyện? Thiếu niên bỗng nhiên một cái ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy mênh mông trong bóng đêm, một thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi lưng sấn bầu trời đầy sao đi ra. Là tuấn mỹ vô cùng thanh niên, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ có thể để cho ngôi sao trên trời cùng hạo nguyệt đều mất đi quang huy. Nhìn thấy thanh niên lần đầu tiên, thiếu niên trong lòng liền dâng lên một hồi khó mà hình dung thân cận cảm giác. Người là ai? Thiếu niên thì thào mở miệng. Thanh niên không có trả lời, mà là đi đến trước mặt thiếu niên, sờ sờ đầu của hắn. Tiếp đó nắm lên thiếu niên tay. Bị thanh niên mơn trớn chỗ, thiếu niên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. A. Thiếu niên kinh ngạc phải gọi đứng lên, con mắt trợn trừng lên. Thanh niên ôn hòa mở miệng, ngươi gọi Cố Thiểu Trạch. Thiếu niên ngơ ngác gật đầu. Ngươi năm nay mấy tuổi? 13 tuổi. Mẫu thân ngươi tên gọi là gì? Hạ Thanh Thu. Muội muội của ngươi tên gọi là gì? Cố Mộ Linh. Thanh niên không ngừng đặt câu hỏi. Thiếu niên cũng thành thật trả lời. Thanh niên trên thân giống như có loại ma lực kỳ dị, để thiếu niên nhịn không được thân cận, vô ý thức tín nhiệm. Thanh niên cuối cùng hỏi xong, trên mặt toát ra hồi ức cùng vẻ suy tư, không nói gì không nói. Thiếu niên cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Thanh niên túi lầu xuống, hướng hắn ôn hòa nở nụ cười, con mắt giống như tinh thần, từng chữ từng câu nói với hắn, ngươi nhớ kỹ, tên ta là Cố Thiếu Dương. Thiếu niên thân hình chấn động mạnh một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy thanh niên trước mặt trong tay phóng ra một đạo kỳ dị ánh sáng. Đạo ánh sáng này rót vào trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn cái thanh kia kiên cố khóa lớn bắt đầu bung lỏng đứng lên. Cái kia cỗ tích chứa lực lượng kinh khủng bắt đầu rung động. Thiếu niên cảm giác, huyết mạch của mình bên trong, tựa hồ có một đầu chân long đang chậm rãi thức tỉnh. A. Thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình quanh thân nóng bỏng như lửa, cả người giống như là tại nóng bỏng nham tương ở trong âm. Đương nhiên, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng thần kỳ thuế biến. Huyết mạch chiếu rọi. Cố Thiếu Dương nhìn lấy Cố Thiểu Trạch trên thân phát sinh thuế biến, như có điều suy nghĩ. Tấn thăng vương cảnh, liền có thể đối với huyết mạch của mình hậu đại sinh ra ảnh hưởng, trạch bị hậu nhân. Giống như trước đây trung thiên vực những cái kia thiên kiêu vương thể, thần thể các loại. Cố Thiếu Dương nhục thân đã sớm đánh vỡ phàm thể gông cùng xiềng xích, đặt vào lấy lực chứng đạo thiên đồ. Bất hủ vương thể. So với đồng dạng vương cảnh cường đại gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Xem như hắn trực hệ hậu đại, Cố Thiểu Trạch tự nhiên cũng nắm giữ trước nay chưa từng có thiên phú kinh khủng. Trên trời dưới đất, huyết mạch đệ nhất tôn quý. Cũng không phải tùy tiện nói chơi. Tại Cố Thiếu Dương thân ở ngoại vực, thân ở trung thiên vực thời điểm, cùng Cố Thiểu Trạch cách nhau quá xa, Cố Thiểu Trạch huyết mạch liền tại ngủ say. Bởi vì ẩn chứa trong đó sức mạnh quá mức to lớn khổng lồ, cho nên hắn con đường võ đạo ngược lại gian khổ trọng trọng, bước đi liên tục khó khăn. Chỉ khi nào mở ra gông cùm xiềng xích, chính là tiềm long thăng thiên, không ai bằng. Thiên thiên thần thể, cũng không gì hơn cái này. 13 năm gặp trắc trở, cũng không hoàn toàn là xấu chuyện, ngược lại ma luyện tâm trí của ngươi, sau này, con đường võ đạo nhất định càng thêm bằng phẳng. Cố Thiếu Dương đối với Cố Thiểu Trạch biểu hiện ra hết thảy đều có chút vui mừng. Thiểu Trạch kế thừa huyết mạch chi lực chỉ có ta bất hủ vương thể uy năng chừng 6 thành, ngược lại là Cố Mộ Linh tiểu nha đầu kia, thiên phú dị bẩm. Tại mẫu thai bên trong thai nghén 5 năm mới ra, ít nhất kế thừa ta bất hủ vương thể 8 thành uy năng. Truyền thuyết có thượng cổ đại năng, thiên phú dị bẩm, xuất sinh phía trước tại mẫu thai ở trong thai nghén mấy năm thậm chí mười mấy tuổi lâu, vừa xuất thế chính là kinh thiên động địa. Cố Mộ Linh ngược lại là có mấy phần thượng cổ đại năng phong thái. Cố Thiếu Dương đang tự nói, cố phủ một chỗ, đống nhiên có một đạo kỳ quang bộc phát. Trong chốc lát đêm đen như mực khoảng không hào quang đầy trời, tựa như ban ngày. Cố phủ ở trong buộc phát ra một đạo thông thiên triệt địa xích hồng cột sáng bên trong, có một xích hồng hỏa phượng hư ảnh tùy ý bay lượn. Cố Thiếu Dương mỉm cười, coi là Cố Mộ Linh huyết mạch chi lực đã thức tỉnh. Làm Cố Thiếu Dương tới gần hai tên dòng dõi bên cạnh thân, huyết mạch hô ứng chi lực đạt đến cực hạn, vương giả huyết mạch tự nhiên tùy theo thức tỉnh. Đột nhiên buộc phát hai đạo dị tượng dẫn tới Cố phủ một mảnh hỗn loạn. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ buộc phát ra. Rất nhanh, liền có người xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Một người cầm đầu tu vi đạt đến thần hải cảnh trung kỳ, khuôn mặt cương nghị trầm ổn, có tang thương chi sắc. Ngươi là người phương nào? Dám xâm nhập ta Cố gia, thật to gan. Cách chúng ta tiểu công tử xa một chút. Có người lớn tiếng quát chói tai. Thế nhưng thần hải trung kỳ cương nghị nam tử trung niên, khi nhìn đến Cố Thiếu Dương trong nháy mắt, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh, kinh ngạc, mừng, rỡ, kích động rất nhiều thần sắc. Đống nhiên rơi xuống, cung cung kính kính nửa quỳ tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Đường quản sự. Đường tiên sinh, đây là vì cái gì? Cố phủ người sắc mặt đại kinh. Đường Long là Cố phủ đệ nhất cao thủ, từ 13 năm trước đây đuổi theo Cố gia hai vị gia mẫu mà đến, một mực vì Cố gia cẩn trọng, lập xuống vô số công lao. Bây giờ vì sao muốn quỳ gối một cái thanh niên trước mặt? Sau một khắc, bọn hắn chỉ nghe thấy Đường Long dùng một loại khó đè nén kích động ngữ khí, cung kính mà run rẩy nói, Đường Long, bái kiến chủ nhân. Cái gì? Tất cả mọi người choáng váng. Cố phủ người chăm chú nhìn trước mắt tuấn mỹ tôn quý vô song thanh niên, con mắt dần dần trợ to. Cuối cùng có người khó có thể tin mà la hoảng lên, hắn là, thiếu gia, Dương thiếu gia trở về. Cố thiếu dương trở về. Tin tức này giống như vòi rồng truyền khắp toàn bộ Cố gia. Cố Thiếu Dương danh tiếng quá thịnh, thịnh đến cơ hồ khiến Cố gia những người này không thể nào hiểu được trình độ. Vương cảnh, thiên đế. Những thứ này từ khoảng cách Cố gia người quá mức xa xôi. Cho nên tuyệt đại bộ phận Cố gia người chỉ là biết. Thiếu gia của bọn hắn, rất lợi hại. Lợi hại đến liền đại nguyên quốc đệ nhất tông môn Thanh Vân Tông đối bọn hắn Cố gia bằng mọi cách trông nom, đều là bởi vì Cố Thiếu Dương một người nguyên nhân. Cố gia, cũng chỉ có số ít người mới biết, Cố Thiếu Dương đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Bây giờ Cố Thiếu Dương trở về, chính là Cố gia thiên đại hỷ sự. Rất nhanh, toàn bộ Cố gia tề tụ phòng. Cố Thiếu Dương phụ mẫu, Cố Thiên Hà, Tiêu Thanh Trúc đều một mặt mừng rỡ cùng kích động nhìn lấy hắn. Cố Thiếu gia đại bá rất sớm đã chủ động thối vị nhượng chức, cho nên Cố gia bây giờ là Cố Thiên Hà chấp trưởng, Cố Thiên Hà vì Cố gia tộc trưởng. Cố Thiên Hà vợ chồng cơ thể vẫn là rất tốt, chỉ là khuôn mặt hơi già một chút. Cố Thiếu Dương rút ra thọ nguyên quả thuộc tính, phân biệt cho hai người thể nội dung nhập mấy trăm năm thọ nguyên, hai người khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trẻ tuổi đứng lên. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương quay đầu. Hai tên mỹ mạo nữ tử, đang khó nén vẻ kích động chăm chú nhìn hắn. Cố Lăng Phỉ, Hạ Thanh Thu. Cố Thiểu Trạch cùng Cố Mộ Linh cũng không tại, huyết mạch vừa mới thức tỉnh bọn hắn, còn ở vào ngủ say ở trong. Cố Thiếu Dương hướng hai nữ mỉm cười, nhẹ nói, ta, trở về. Hai nữ cũng lại kiềm chế không ngừng nội tâm tưởng niệm cùng tâm tình kích động, cùng nhau nhào vào Cố Thiếu Dương trong ngực. Một sát na này, Cố Thiếu Dương tầm mắt bên trong, trên người hắn dây dưa sâu nhất mấy đạo nhân quả tuyến, cũng dần dần tiêu thất trở nên nhạt. Còn tốt, cũng không tính quá chậm. Cố Thiếu Dương trong lòng túi đầu thì thầm. Hôm sau, Cố Thiếu Dương mang theo Cố Lăng Phỉ, Hạ Thanh Thu còn có chính mình một trai một gái rời khỏi Cố gia. Rất nhanh, thiên đế chiêu cáo thiên hạ. Lập một đế hậu, bốn đế phi. Nam vực chấn động, thiên hạ cùng vui. Một mua một. Xem như cho tứ nữ một cái viên mãn kết cục, không hài lòng chỉ có thể nói xin lỗi, ngày qua chính là. Chương 477, gặp lại bia đá, thời gian chi lực tăng vọt. Một. Hư không như nước sôi, lan lộn không ngừng, liên tục không ngừng tràn vào Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt hư không tại mấy hơi thở bên trong nhanh chóng lắng lại, giống như phong vuốt lên một chỉ xuân thủy. Bỗng nhiên, từ nơi sâu xa có một vệt kim quang rơi xuống. Dung nhập Cố Thiếu Dương thể nội. Cố Thiếu Dương nhắm mắt một hồi, mở mắt lần nữa, đôi mắt bên trong giống như là có vô cùng huyền ảo đang lưu chuyển. Nam vực không gian bích trướng lỗ hổng cơ bản đã bị ta tu bổ hoàn tất, dị tộc hoa cũng gần như hoàn toàn kết. Cố Thiếu Dương mỗi tu bổ lại một chỗ không gian bích trướng lỗ hổng, trung thiên vực thiên đạo ý chí liền sẽ ban thưởng số lượng nhất định nhân quả chi lực. Mà hắn mỗi chấm dứt đi một đoạn nhân quả, cái kia đoạn nhân quả cũng tương tự sẽ hóa thành nhân quả chi lực dung dưỡng tu vi của hắn. Bây giờ Cố Thiếu Dương thể nội nhân quả chi lực đã lớn lên có chút khỏe mạnh, mầm cây nhỏ chỗ nhánh nảy mầm, khoảng cách trở thành đại thụ che trời càng gần một bước. Chỉ có thể làm đơn giản một chút mà bước đầu vận dụng, thí dụ như Cố Thiếu Dương tùy ý nhìn về phía dưới chân một gốc cỏ dại, một chỉ điểm ra, để cái này hoa nở hoa tàn. Cỏ dại tại mấy cái chớp mắt thời điểm, nhanh chóng nở hoa, lại nhanh chóng tàn lụi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức mạnh đối với cái này gốc cỏ dại tiến hành quan hệ. Chính nó ngay tại mấy hơi thở cực nhanh đi đến cuộc đời của mình. Khi đó nhân, lúc này quả. Nếu là ta nhân quả chi lực tu vi tinh thâm đến mức độ nhất định, đối mặt địch nhân có lẽ đều không cần ra tay, ta chỉ cần tại hắn đã từng chỗ gieo xuống ác nhân bên trong tùy ý chọn một cái đi ra, hiện nay báo hắn ác quả, liền đầy đủ để hắn bị hủy bởi tay mình. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng không dính vào nhân quả, bất kỳ người nào cũng không thể nào không trồng phía dưới ác nhân. Cố Thiếu Dương cảm thấy, nhân quả chi lực thậm chí so thời gian chi lực càng thêm đáng sợ. Nhân quả, bao gồm thời gian. Chỉ tiếc liên quan tới thần bí bia đá vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Cố Thiếu Dương nhíu mày. Hắn vì cựu trọng thiên thiên đế, dưới tay thiên cung chín bộ tinh binh cường tướng vô số. Tại thiên cung chín bộ quét sạch nam vực thời điểm đồng thời cũng đang toàn lực giúp hắn tìm kiếm thần bí bia đá rơi xuống. Cơ hồ đem toàn bộ nam vực lật cả đáy lên trời, căn cứ vào Cố Thiếu Dương miêu tả tìm ra thần bí bia đá rất nhiều, nhưng Cố Thiếu Dương mỗi lần đi tới chứng thực nhưng đều là giả, không thu hoạch được gì. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, có lẽ là ta quá mức chấp nhất tại thần bí bia đá dáng vẻ. Thần đạo bia còn có Diệp Lăng Trần ký ức trong sơn thần miêu tấm bia đá kia chứng minh, thần bí bia đá tại không có hiển lộ chân hình thời điểm, có khả năng biến thành ngàn vạn bộ dáng. Cố Thiếu Dương tính toán từ thần đạo bia còn có Diệp Lăng Trần trong trí nhớ bia đá giữa hai bên tìm được cùng liên hệ. Thần đạo bia khắc ấn vô số võ học, có thể hiển hóa cùng thời kỳ cùng cảnh giới thượng cổ võ giả, Diệp Lăng Trần tại bia đá chi lực phía dưới đại mộng mấy năm, giống như chúng sinh. Đều là trên tấm bia đá ẩn chứa thời gian vĩ lực hiển hóa, cơ hồ có loại dẫn người xuyên thẳng qua cổ kim, chứng kiến quá khứ tương lai đồng dạng cảm giác. Nam vực có đồ vật gì hoặc là địa phương nào có truyền thuyết tương tự lưu truyền ra sao? Cố Thiếu Dương thông thiên trí tuệ như luận vận chuyển, đồng nhiên có linh quang điện thiểm mà qua. Có một chỗ, đã từng mang cho hắn qua loại này thể nghiệm. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, thân hình trong nháy mắt liền tiêu thất tại chỗ. Cái chỗ kia gọi Tiềm Long Bảng, Cửu Long Bích. Trước đây Tiềm Long Bảng cửa thứ hai, nộ đạo Cửu Long Bích, Cố Thiếu Dương tâm thần chính là chìm vào cái nào đó không gian kỳ dị. Thật giống như về tới thượng cổ, thấy tận mắt vô số thượng cổ chân long nhất tộc ốn cong nhưng có khí thế, mới lấy đem chín mặt long bích hoàn toàn lĩnh ngộ. Lấy Cố Thiếu Dương bây giờ tu vi, mấy bước ở giữa vượt ngang vạn dặm đều là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn rất nhanh liền đi tới Tiềm Long Bảng chỗ. Đại Nguyên Hoàng Đô, Long Môn cùng Tiềm Long Bảng đều là tùy chỗ khí long mạch di động mà di động. Bây giờ nam vực địa khí long mạch tất cả hội tụ ở Đại Nguyên Quốc, Long Môn tự nhiên cũng tại Đại Nguyên Quốc, lần tiếp theo Tiềm Long Bảng chi tranh cũng sẽ tại Đại Nguyên Quốc cử hành. Mở ra Long Môn cần phải mượn Đại Nguyên Quốc quốc vận, yêu cầu Đại Nguyên Quốc quân tự mình mở ra. Cố Thiếu Dương lại không có muốn phiền phức Triệu Nguyên ý tứ, hắn hờ hững nhìn chăm chú Đại Nguyên Hoàng cung bên trên chiếm cứ đầu kia khí vận kim long, thản nhiên nói, "Mở." Khí vận kim long lập tức giống như là nhận được đế thiên chiếu lệnh, cuồng hống một tiếng. Hai cây thông thiên bàn long trụ ầm ầm dâng lên, sau đó kim quang bắn ra, long môn mở rộng. Cố Thiếu Dương thân hình khẽ động liền bước vào long môn, long môn cửa vào tuổi tác tu vi hạn chế tựa hồ đối với hắn không hề có tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Long môn mở thế nào rồi? Chẳng lẽ là Tiềm Long Bảng chi tranh sắp mở ra? Có thể khoảng cách lần trước Tiềm Long Bảng chi tranh mới trôi qua hơn 10 năm a, thế hệ này tuổi trẻ thiên tài nhóm đều không trưởng thành đây. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến cho toàn bộ Đại Nguyên Hoàng Đô đều chấn động. Nhưng Long Môn vừa mở lại đóng, Hoàng Đô đám võ giả kinh nghi bất định, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một cái lớn như vậy bình đài, trên bình đài khoảng không tích lũy dày bí mật như mây đen đồng dạng kim sắc long khí. Nhiều như vậy địa mạch long khí. Xem ra đại kiếp sau đó, Nam Vực sẽ nên đón một cái thịnh thế, vô số thiên kiêu yêu nghiệt như giếng phun. Mà khoảng cách lần tiếp theo Tiềm Long Bảng mở ra thời gian, cũng không xa. Cố Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đây là Tiềm Long Bảng cửa thứ nhất, tranh long khí. Hắn nhanh chóng vượt qua, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một mặt cực lớn vách tường. Trên vách tường phù khắc lấy vô số đạo hình thái khác nhau thượng cổ chân long, sinh động như thật, giống như là muốn từ trên tường bay xuống đồng dạng. Cửu Long Bích. Lần thứ hai lại nhìn Cửu Long Bích, Cố Thiếu Dương tu vi sớm đã xưa đâu bằng nay. Long khí 374, nguyên khí 233. Cửu Long Bích bên trên treo đầy quả to từng đống đồng dạng thuộc tính bạc khí, Cố Thiếu Dương nheo mắt lại, từng cái dò xét đi qua. Đồng nhiên trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang. Thời gian thuộc tính 21. Một cái nho nhỏ thời gian thuộc tính bọt khí, dấu ở đống lớn long khí cùng nguyên khí thuộc tính bọt khí bên trong, suýt chút nữa bị Cố Thiếu Dương chỗ không để ý đến. Ầm. Cố Thiếu Dương tiện tay một trường vỗ ra, toàn bộ Cửu Long Bích lập tức bắn ra vô cùng vô tận kim sắc hào quang, tựa hồ có từng đạo hoàng kim cự long muốn từ Cửu Long Bích bên trên chui ra ngoài cùng Cố Thiếu Dương chém giết. Nhưng ở Cố Thiếu Dương một trường này vĩ lực phía dưới, Cửu Long Bích gầm vang pha toái. Tiếp đó, Cố Thiếu Dương nhìn thấy một khối cổ kính vô hoa bia đá đang lặng lặng đứng lặng trên mặt đất. Trên tấm bia đá kinh lịch vô tận tuế nguyệt tăng thương, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền ảo, lại tựa hồ bình thường không có gì lạ, chỉ là một khối đá bình thường. Cố Thiếu Dương lại nhìn thấy, trên tấm bia đá, thời gian thuộc tính 8348, thời gian thuộc tính 3748, thời gian thuộc tính 4759. Cái này đến cái khác thời gian thuộc tính bậc khí, đúng là hắn tha thiết ước mơ thần bí bia đá. Ha ha! Cố Thiếu Dương vui mừng quá đỗi, một bước tiến lên, một trưởng vô ở phía trên bia đá. Rút ra thuộc tính. Trong chốc lát, vô số có liên quan thời gian huyền ảo như nước chảy róc rách chảy qua Cố Thiếu Dương trái tim. Cố Thiếu Dương trước mắt lướt qua vô số hôn tạp vụn vặt mơ hồ hình ảnh, từ viễn cổ đến thượng cổ, từ thượng cổ đến cận cổ, từ cận cổ lại đến bây giờ. Giống như là có thời gian trường hà tại trước mắt hắn ảo ảo chạy qua. Giống như là trải qua 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, lại hình như chỉ trải qua ngắn ngủi một cái trước mắt. Cố Thiếu Dương mở to mắt, ánh mắt tang thương mà hoang mang, rất nhanh khôi phục thanh minh. Khoe miệng của hắn hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên. Thân hải bên trong, thuộc về thời gian chi lực viên kia hạt giống, bây giờ đã như nhân quả chi lực đồng dạng, trưởng thành thành một gốc khỏe mạnh cây nhỏ. Chương 478, Cửu Kiếm Đồ, Vượt Giới Tân Bí. 2. Thời gian vĩ lực. Cố Thiếu Dương trong lòng tràn đầy một cỗ đại hỉ vui mừng. Hắn một chỉ điểm ra. Đầu ngón tay bắn ra rực rỡ kiếm quang bình thường chém ra, tại bay ra hơn 10 trượng sau đó, kiếm quang đông nhiên tăng vọt gấp đôi. Là tự dưng tăng vọt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cố Thiếu Dương mặt mỉm cười, thiện tay tán đi kiếm quang. Thời gian chi lực có thể lấy ra ta tại khác biệt thời gian lưu đoạn sức mạnh, vô căn cứ tăng trưởng ta kiếm quang uy năng, bằng vào ta bây giờ thời gian chi lực lĩnh ngộ trình độ, công kích liền có thể tăng trưởng gấp đôi, quả thật kinh khủng. Cố Thiếu Dương tu vi cảnh giới hiện tại, công kích đừng nói là tăng vọt gấp đôi, liền xem như chướng một thành, một kia, cũng là muôn vàn khó khăn. Thời gian chi lực kinh khủng, có thể thấy được lồn đốm. Đây vẫn chỉ là thời gian chi lực công diệu dụng. Phòng thủ đồng dạng biến thái vô cùng. Cố Thiếu Dương đồng dạng có thể lợi dụng chính mình thời gian chi lực đem lực lượng của đối thủ đưa vào thời gian khác lưu đoạn, tương đương với biến tướng suy yếu lực lượng của đối thủ. Vô luận cái gì cấp độ công kích, cũng có thể suy yếu một thành. Theo lý thuyết, liền xem như Thiên Tôn ra tay với Cố Thiếu Dương, tại xuất thủ trong nháy mắt, cũng muốn ngạnh sinh sinh thiếu hụt đi một thành sức mạnh. Không gian vi vương, thời gian vi tôn. Thời gian chi lực, so không gian chi lực càng thêm cường đại. Bị rút ra xong thời gian thuộc tính thần bí bia đá tựa hồ đã mất đi rất nhiều lộng lẫy, biến bình thường không có gì lạ. Cố Thiếu Dương đang chuẩn bị rời khỏi, lông mày lại hơi nhíu lên. Cửu Long Bích bị hủy diệt. Thần bí bia đá giấu ở Cửu Long Bích bên trong, hắn muốn tìm bia đá, không thể không hủy đi Cửu Long Bích. Dạng này lần tiếp theo tiềm long bảng chi tranh, liền thiếu đi một quan, dây dưa có phần đại. Cố Thiếu Dương do dự một hồi, đột nhiên trong mắt có quang mang lấp lóe. Hắn tiện tay một chiêu, trên đất đá vụn ngưng tụ, đem thần bí bia đá bao khỏa trong đó, một lần nữa đúc thành một mặt kiên cố vách đá. Vách đá bóng loáng một mảnh, khắc hình rồng sớm đã không còn tồn tại. Liên để ta tới một lần nữa thiết lập cái này tiềm long bảng cửa thứ hai. Nói, Cố Thiếu Dương hai ngón tịnh kiếm, một chỉ điểm ra. Bóng loáng trên vách đá lập tức thêm ra một vết kiếm hằn sâu, vết kiếm không đậm, cũng không tính cạn. Người bình thường nhìn lấy chỉ có thể cảm thấy bình thản không có gì lạ, nhưng ngộ tính đầy đủ võ giả, liền có thể từ đó nhìn ra vô tận huyền ảo. Liên quan tới kiếm huyền ảo. Nho nhỏ vết kiếm ở trong phảng phất tích chứa một mảnh kiếm hải dương. Vạch ra một đạo vết kiếm sau đó, Cố Thiếu Dương động tác trên tay cũng không có đình chỉ, tiếp tục không ngừng vung ra. Trên vách đá thêm ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Thẳng đến xuất hiện đạo thứ 9, Cố Thiếu Dương mới dừng lại. Trên vách đá xen vào nhau lấy 9 đạo vết kiếm lộn xộn, giống như là không thông kiếm pháp người tùy ý vẽ lên đi. Nhưng vô luận là trong đó bất luận cái gì một đạo vết kiếm, đều huyền diệu vô tận. Chỉnh hợp nhìn 9 đạo vết kiếm, càng cảm thấy vô biên thâm thúy. Đối mặt 9 đạo vết kiếm, thật giống như đối mặt vô cùng vô tận vô số vô lượng kiếm chiêu kiếm pháp đồng dạng. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ, lại tại vách đá trong cùng nhất khắc xuống một hàng chữ nhỏ, vô ý hủy đi Cửu Long Bích, đặc biệt lưu Cửu Kiếm Đồ, nếu có năng lực ngộ ra Cửu Kiếm người, có thể chiếm được ta kiếm đạo truyền thừa. Cuối cùng còn để lại tên của mình, Cố Thiếu Dương. Cửu Long Bích bên trên ẩn chứa chân long đạo võ học sớm đã bị Cố Thiếu Dương chỗ tập được. Phục khắc một lần Cố Thiếu Dương cũng có thể làm đến. Nhưng mất đi thần bí bia đá thời gian diễn hóa thượng cổ chân long năng lực, Cửu Long Bích đạo vẫn ít nhất thiếu hụt hơn một nửa, lĩnh ngộ độ khó tăng gấp bội. Thế là Cố Thiếu Dương dứt khoát liền lưu lại chính mình một bộ phận kiếm đạo cảm ngộ, xem như đối với Nam vực một phần hương hỏa tình. Cửu Kiếm Đồ bên trong đã bao hàm Cố Thiếu Dương một thân sở học, ngoại trừ thời gian nhân quả sinh tử luân hồi bên ngoài tất cả kiếm đạo. Ngũ hành kiếm hồn, sát lục kiếm hồn, không gian kiếm hồn, hủy diệt kiếm hồn. Nếu là thật sự có người có thể lĩnh ngộ thông thấu, được Cố Thiếu Dương truyền thừa, Cố Thiếu Dương liền xem như thêm một cái đệ tử lại có làm sao. Nam vực một khối thần bí bia đá có thể để cho thời gian của ta chi lực tăng trưởng nhiều như vậy, đợi ta đem còn lại mấy khối trên tấm bia đá thời gian chi lực toàn bộ rút ra, thời gian của ta chi lực át hẳn có thể đạt đến một cái khác đáng sợ độ cao. Cố Thiếu Dương rất là chờ mong. Hắn đã chuẩn bị mang theo Thiên Cung 9 bộ rời khỏi Nam vực, đi tới Đông vực, Tây vực, Bắc vực tìm kiếm mặt khác 3 khối bia đá. Hơn nữa, hắn vốn là cũng muốn đi còn lại hầu như vực khu trục dị tộc, tu bổ không gian bích chướng lỗ hổng. Có thể nói, thời gian cùng nhân quả hai loại sức mạnh đem đồng thời tiến bộ. Sau mấy tháng, Cố Thiếu Dương dẫn dắt một bộ phận Thiên Cung 9 bộ tướng sĩ rời khỏi Nam vực. Yến Thanh Diên cùng Triệu Cẩm Nhi bọn người tắc thì tiếp tục ở tại Nam vực. Cố Thiếu Dương vừa mới đạp vào Đông vực thổ, đột nhiên thần sắc khẽ động. Thuận miệng đem sự tình bàn giao cho 9 bộ thiên quân bọn người, sau đó một bước bước ra, lại xuất hiện đã là trăm triệu dặm trên không trung. Một cái tướng mạo gầy gò, con mắt như lãng tinh lão giả đang mỉm cười mà đứng tại cấp độ kia lấy hắn. Cố Thiếu Dương tiến lên một bước, hướng hắn hành lễ nói, "Khả Nguyên thần quân." Khả Nguyên thần quân hướng hắn mỉm cười gật đầu. Thiên đế quét sạch khắp nơi, đưa ta Trung Thiên Nam vực một cái hoang hoang càn khôn, thực sự là vô thượng công đức. Chức trách mà thôi. Cố Thiếu Dương thuận miệng trả lời, tiếp đó dò hỏi, không biết Khảm Nguyên Thần Quân tìm ta chuyện gì. Hắn vừa tới Đông Vực liền đạt được Khảm Nguyên Thần Quân đưa tin, nói có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, không biết là chuyện gì. Khảm Nguyên Thần Quân nhìn Cố Thiếu Dương một cái, mở miệng nói, thiên đế khoảng cách thần quân cảnh hẳn là cũng nhanh đi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hắn bây giờ là vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần quân cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần lại đem một loại kiếm hồn chi lực dung nhập tự thân vực bên trong, liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng thần quân. Hơn nữa liên quan tới một bước này làm như thế nào đi hắn đã có chỗ manh mối, chờ đến đem không gian bích chướng toàn bộ tu bổ xong, liền có thể chuẩn bị tấn thăng đột phá. 063. Khả Nguyên thần quân nói, đợi thiên đế tấn thăng thần quân, chính là hoàn toàn xứng đáng trung thiên vực người thứ nhất. Thần quân quá khen. Cố Thiếu Dương mặc dù khiêm tốn, nhưng vô luận là hắn hoặc là Khả Nguyên thần quân, thậm chí tất cả trung thiên vực thần quân đều lòng dạ biết rõ. Cố Thiếu Dương vương cảnh liền có thể giết thần quân như giết chó, chờ đến thần quân cảnh, e rằng trung thiên vực tất cả thần quân chói một khối đều không phải là một mình hắn đối thủ. Không biết thiên đế sau này có tính toán gì? Cố Thiếu Dương thần sắc khẽ động, mở miệng nói, thần quân lời này là có ý gì? Khả Nguyên thần quân trầm trầm nói, ý của ta là, thiên đế phải chăng có ý tưởng đi ra trung thiên vực? Vương ngoại? Không. Khả Nguyên thần quân lắc đầu, giải thích nói, thiên đế có biết, chúng ta chỗ phiến thiên địa này so với chúng ta nhìn thấy lớn hơn đến lớn rất nhiều. Giống trung thiên vực loại này vực giới. Nhiều như sao trời, hạo như khói cát, nhiều vô số kể. Không. Trung thiên vực tại vô số vực giới ở trong cũng chỉ có thể sắp xếp làm tiểu thiên vực giới, mà theo ta được biết, tiểu thiên vực giới liền khoảng chừng mấy vạn cái không thôi. Mấy vạn cái. Cố Thiếu Dương cả kinh, mấy vạn cái giống trung thiên vực đồng dạng thế giới, cái kia toàn bộ thiên địa đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Ừm. Khả Nguyên thần quân nói tiếp, tiểu thiên vực giới phía trên là trung thiên vực giới có chừng mấy ngàn, trung thiên vực giới rộng. Là tiểu thiên vực giới mấy chục hơn trăm lần. Mà trung thiên vực giới đi lên, nhưng là duy nhất, đại thiên vực giới. Ma huyết vực là trung thiên vực giới sao? Cố Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Không. Khả Nguyên thần quân lắc đầu, lại bổ sung, bất quá ma huyết vực khoảng cách kém nhất trung thiên vực giới cũng không xa, bọn hắn trắng trợn cướp giết hạ vực giới, ta suy đoán có thể liền giống như tấn thăng trung thiên vực giới có liên quan. Vực giới cũng có thể tấn thăng. Cố Thiếu Dương hiếu kỳ. Đương nhiên. Bất quá yêu cầu cực kỳ thời gian dài dằng dặc, hơn nữa cơ duyên rất trọng yếu. Ma huyết vực tăng lên phương thức quá mức bạo ngược, hữu thương thiên hỏa, cũng không phải chính đồ, sớm muộn bản thân hủy diệt. Khả Nguyên thần quân ngược lại là nhìn thấu triệt. Vực giới đề thăng, ngoại trừ thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên trên diện rộng, sinh linh tư chất trên diện rộng đề cao các loại bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là tu vi hạn mức cao nhất cũng đề cao. Thiên đế hẳn phải biết, ta trung thiên vực không có một cái thiên tôn đi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu. Cái này cũng là hắn kỳ quái một điểm, trung thiên vực kinh lịch vô số vạn năm, tiên hiền đại năng vô số, chỉ riêng hắn từng tại thần đạo bia bên trong liền có cảm nhận được hôn khắc tôn tồn tại, vì cái gì bây giờ một vị cũng không còn tồn. Chẳng lẽ đều là bị chôn vùi tại thời gian trường hà ở trong sao? Khả Nguyên thần quân cười nói, kỳ thực, ta trung thiên vực từng có thiên tôn, thậm chí xa xa không chỉ một vị, mấy vị, hẳn là không ít. Chỉ là bọn hắn đều sớm rời khỏi trung thiên vực, đi tới đại thiên vực giới đi. Cờ vợ tờ. Open map. Chương 479, ngàn dặm mới tìm được một tuyển bạn, 4 lần thời gian chi lực tăng phúc, 3. Có, thậm chí tại đại thiên vực giới đều xông ra qua lớn như vậy tên tuổi, uy chấn thiên hạ, huy hoàng vạn cổ. Khả Nguyên Thần Quân nói lên câu nói này thời điểm, trên mặt mang nhàn nhạt tự hào cùng say mê chi sắc. Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động, thần quân là làm sao biết những thứ này? Khả Nguyên Thần Quân cười cười, trả lời, ta từng một lần đi qua Trung Thiên Vực giới, cho dù là ở nơi đó, cũng nghe đã đến nào đó mấy vị ta Trung Thiên Vực tiền bối thiên kiêu danh hảo. Tiểu Thiên Vực giới tu vi hạn mức cao nhất chính là thần quân, xuất sắc người có thể dung nạp thiên tôn, thiên tôn phía trên lại không được. Cho nên muốn truy cầu cao hơn càng xa võ đạo, tất nhiên là muốn đi trước Trung Thiên Vực giới hoặc là Đại Thiên Vực giới. Nói đến chúng ta Trung Thiên Vực cũng coi như là một cái truyền kỳ chi địa, trải qua kiếp nạn vô số, đại năng hạng người càng là tầng tầng lớp lớp. Gần vài vạn năm tới trước tiên có Phản Thiên, sau đó là ngươi. Nói đến đây Khả Nguyên Thần Quân nghiêm sắc mặt, đối với Cố Thiếu Dương nói, đợi ngươi tấn thăng thần quân thời điểm ngàn vạn cẩn thận, trước đây Phản Thiên thiên tư tung hành, muốn lấy toàn phái chi lực chứng đạo thiên tôn, chính là bị những người kia cho sinh sinh đả diệt. Trong bọn họ thiên tôn tồn tại, chúng ta cũng bất lực. Ngươi thiên tư so Phản Thiên còn muốn xuất sắc, ta nghĩ bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, hắn tấn thăng vương cảnh trước đó liền đã gặp được một lần. Lúc đó liền đã có thần quân nhân vật cách không gian bích trướng muốn đem hắn bóp chết, nghĩ đến tấn thăng thần quân thời điểm, thế tới chắc chắn càng thêm hung mãnh, sẽ có thiên tôn xuất hiện cũng khó nói. Cái này cũng là Cố Thiếu Dương chậm chạp không có đột phá thần quân nguyên nhân một trong. Khả Nguyên Thần Quân rồi nói tiếp, ta hôm nay muốn nói với ngươi nhiều như vậy, nhưng thật ra là cùng một kiện đại sự có liên quan. Cái đại sự gì? Cố Thiếu Dương nghiêm sắc mặt, Khả Nguyên Thần Quân làm nền nhiều như vậy, cuối cùng muốn nói đến trọng điểm. Tiếp qua mấy năm, chính là ta Trung Thiên Vực sở thuộc Tiểu Thiên Vực nhóm tuyển bạt Trung Thiên Vực sử thời gian. Đến lúc đó Trung Thiên Vực cùng Đại Thiên Vực đều sẽ có người buông xuống. Trung Thiên Vực sử là cái gì? Cố Thiếu Dương nghi hoặc. Thay Trung Thiên Vực tuần hành Tiểu Thiên Vực sứ giả, nắm giữ tự do hành tẩu tất cả Tiểu Thiên Vực tư cách, nghe nói là phần thiên đại mỹ xoa, nghe nói chỉ cần ngồi trên cái này Trung Thiên Vực sử chi vị, từ nay về sau võ đạo tu hành tài nguyên liền sẽ không thiếu. Còn có bực này chuyện tốt. Lấy Cố Thiếu Dương trí tuệ, thoáng tưởng tượng liền có thể đại khái đoán ra Trung Thiên Vực sử vì sao lại là một phần mỹ xoa. Có thể tự do hành tẩu tất cả Tiểu Thiên Vực, hơn nữa thân phận sùng bái, tất nhiên không thể thiếu phía dưới vô số Tiểu Thiên Vực cường giả định bợ cùng cung phụng, tài nguyên tu luyện tự nhiên không thiếu. Khả Nguyên Thần Quân cười khổ một tiếng nói, bất quá đến lúc đó mấy ngàn Tiểu Thiên Vực giới cường giả hội tụ, thần quân, thiên tôn, nhân số sợ là muốn gần vạn. Gần vạn người tranh một vị trí, ngàn dặm mới tìm được một, hy vọng thực sự xa vời. Ta muốn nói với ngươi, nhưng thật ra là cơ hội khác. Ngoại trừ tuyển bạt Trung Thiên Vực sử, bên trên vực giới sứ giả cũng sẽ chọn lựa ra 50 người đi tới Trung Thiên Vực, 10 người đi tới Đại Thiên Vực giới, cái này 6/1 cơ hội, ngược lại là có thể nếm thử đi liều một phen. Nói thật, Cố Thiếu Dương có chút tâm động. Bây giờ hắn tại Trung Thiên Vực cũng coi như là đi tới đỉnh tiêm, mặc dù Cố Thiếu Dương có tự tin tiếp tục tại Trung Thiên Vực một đường tu hành đến Thiên Tôn. Nhưng mà, thời gian này hắn không có cách nào đánh giá. Thần quân sau đó, Cố Thiếu Dương không có đối thủ, không có áp lực, tăng thêm Trung Thiên Vực bản thân tài nguyên các phương diện hạn chế. Hắn muốn tấn thăng Thiên Tôn, có lẽ yêu cầu mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thậm chí càng lâu. Võ đạo một đường, tiến bộ dũng mãnh, như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Một bước chậm bước chậm, đây cũng không phải là Cố Thiếu Dương mong muốn nhìn thấy. Cho nên Cố Thiếu Dương yêu cầu nhanh chóng vì về sau tính toán. Còn lại thần quân như thế nào dự định? Cố Thiếu Dương bất động thần sắc mà hỏi thăm. Khả Nguyên Thần Quân trả lời, bọn hắn cũng được biết tin tức này, hiện tại còn không rõ ràng lắm mục đích. Khả Nguyên Thần Quân đưa cho Cố Thiếu Dương một khối nho nhỏ màu tím ngọc phù, nói với hắn, Trung Thiên Vực sử tuyển bạt thời điểm nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm, đến lúc đó ngươi nếu là thành công đột phá tới thần quân cảnh, còn có mục đích tham dự tuyển bạt, có thể nắm thoái ngọc phù tới tìm ta. Cố Thiếu Dương tiếp nhận ngọc phù, từ đấy lòng nói cảm ơn, đa tạ Khả Nguyên Thần Quân. Khả Nguyên Thần Quân khẽ gật đầu, phất tay háo rời đi. Cố Thiếu Dương cũng trở về Đông Vực Đại Lục. Việc này còn có mấy năm thời gian, còn không kịp, lại để ở một bên. Coi như hắn thật muốn đi, việc cấp bách cũng là trước tiên muốn đề cao thực lực của mình. Bằng không dựa vào cái gì cùng khác vực thần quân thiên tôn tranh phong. Từ gần vạn thần quân thiên tôn cường giả ở trong chỗ hết tài năng. Đông vực làm cho Diệp Lăng Trần xuất sinh chi địa, Cố Thiếu Dương nhìn qua Diệp Lăng Trần ký ức, đối với Đông vực thần bí bia đá sở tại chi địa tinh tưởng vô cùng. Trực tiếp chạy tới Diệp Lăng Trần ra đời thành nhỏ, tìm được tòa kia Miếu Sơn Thần. Hết thể cũng rất thuận lợi, Miếu Sơn Thần vẫn còn, chỉ là biến càng rách nát một chút, vẫn như cũ là phụ cận người không dám đến gần cấm kỵ chi địa. Cố Thiếu Dương đi vào Miếu Sơn Thần, tìm được tòa kia bia đá. Nhẹ nhàng đưa tay vỗ, đầy cho bụi bia đá lập tức rút đi tất cả cho bụi, bóc ra cũ mạo, hiển lộ ra tự thân bất phàm tới. Thời gian thuộc tính 8733. Thời gian thuộc tính 2348. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đem tòa này trên tấm bia đá thời gian chi lực cũng toàn bộ rút ra, thể nội thời gian chi lực lại lần nữa tăng vào không. Cây nhỏ biến thành đại thụ. Thời gian chi lực đối công kích tăng phúc cũng thay đổi thành gấp 2, suy yếu năng lực cũng đạt đến 2 thành. Cố Thiếu Dương rất là mừng rỡ. Thời gian như thoi đưa, thời gian 5 năm nháy mắt thoáng qua. Thời gian 5 năm, Cố Thiếu Dương đi khắp Trung Thiên Ngũ Đại Vực. Đem Trung Thiên Vực không gian bích trướng tất cả vết nứt đều tu bổ hoàn tất, nhận được nhân quả chi lực cũng nổi bật. Như hắn sở liệu, còn lại 4 vực quả nhiên mỗi một vực đều tồn tại một mặt thần bí bia đá. Cố Thiếu Dương từng việc đem phía trên thời gian chi lực rút ra, thời gian chi lực so lúc mới đầu tăng trưởng 4 lần có thừa. Bây giờ thời gian chi lực đối với Cố Thiếu Dương công kích tăng phúc là 4 lần, đối thủ công kích suy yếu năng lực cũng đạt đến 4 thành. Có thể nói, Cố Thiếu Dương thực lực bây giờ, có thể dễ dàng miểu sát bất luận cái gì một cái thần quân, liền xem như thần quân hậu kỳ thậm chí thần quân đỉnh phong hắn đều cảm thấy không có vấn đề. Trong 5 năm, Cửu Trọng Thiên Thiên Cung cũng phát sinh đại sự. Cố Thiếu Dương xem như Ngọc Hoàng Thiên Đế đăng cơ. Đăng cơ hôm đó, toàn bộ Cửu Trọng Thiên đầy lôi hỏa, liền Trung Thiên vực bầu trời cũng xuất hiện tường thụy đồng dạng màu tím đỏ hai màu, tôn quý hoa mỹ vô cùng. Sau đó Cố Thiếu Dương tại Trung Thiên vực thiết lập Thiên Đế thành, tự thành một phương thế lực, quanh năm cũng có Cửu Trọng Thiên Thiên Cung 9 bộ tướng sĩ tọa trấn. Trên 9 tầng trời cổ di tộc cùng Trung Thiên vực nhân tộc ở giữa thủ cũ cũng tại Cố Thiếu Dương quan hệ dưới, dần dần hòa hoãn. Dị tộc mang tới đại kiếp triệt để đi qua, còn sót lại tại Trung Thiên vực dị tộc bị chém giết hầu như không còn. Toàn bộ Trung Thiên vực đều hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, bởi vì đại kiếp tạo thành hao tổn cũng tại một chút bù đắp. Rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt như măng mọc sau mưa đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Cố Thiếu Dương cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thậm chí rất nhiều Trung Thiên vực người, chỉ biết là Thiên Đế thành, biết Thiếu Dương Thiên Đế chi danh, không biết Thiếu Dương Thiên Đế kỳ nhân. Một ngày này, có một đạo thon dài thẳng tắp, tuấn mỹ vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều không tự giác toát ra một cỗ tôn quý khí chất cùng thượng vị giả khí thế nam nhân xuất hiện tại Tịch Diệt Hải. Người này không phải người khác, chính là Cố Thiếu Dương. Tịch Diệt Thiên Tôn, sinh tử chi ý. Lần này, ta cũng gần như muốn đột phá tới thần quân cảnh giới. Cố Thiếu Dương nhìn lấy sương mù xám lăn lộn không ngừng, tử khí nồng đậm Tịch Diệt Hải, cái kia nam tự lẩm bẩm nói. Mắt thấy trước đây cùng Khảm Nguyên Thần Quân nói qua Trung Thiên vực sử tuyển bản sắp có thể đều đến, Cố Thiếu Dương cuối cùng dự định tấn thăng thần quân. Mà hắn đột phá thần quân thời cơ, cũng liền tại Tịch Diệt Hải, trước đây Tịch Diệt Thiên Tôn chi mộ ở trong. Cố Thiếu Dương trong mắt thoáng qua một tia tinh mang, kiên định hướng Tịch Diệt Hải bên trong một bước bước ra. Chương 480, Tịch Diệt Thiên Kinh Vĩnh Sinh Thiên, đột phá thần quân. Lấy Cố Thiếu Dương tu vi hiện tại đến xem, Tịch Diệt Hải cho hắn hình ảnh liền biến cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Tịch Diệt Hải tử khí nơi phát ra vẫn luôn là Trung Thiên vực võ giả bên trong không biết chưa giải một cái bí ẩn, Cố Thiếu Dương lại cảm ứng rõ ràng đến, những cái kia tử khí chính là từng kia từng sợi từ dưới mặt đất thẩm thấu ra. Tịch Diệt Hải dưới nền đất chỉ có một cái Tịch Diệt Thiên Tôn lăng mộ, nếu như toàn bộ Tịch Diệt Hải đều là từ Tịch Diệt Thiên Tôn lăng mộ tràn lan ra tử khí mà hình thành, Tịch Diệt Thiên Tôn khi còn sống tu vi thật sự coi kinh khủng. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, đi tới trước đây Tịch Diệt Thiên Tôn lăng mộ chi môn xuất hiện chỗ. Sinh tử cảnh cường giả cần chờ lăng mộ chủ động xuất thế, Cố Thiếu Dương cũng rất nhẹ nhõm tìm đến lăng mộ chi môn, sau đó tiến vào. Vẫn như cũng là lúc trước sơn cốc kia. Sau đó là đường hành lang, thanh đồng đại điện. Toàn bộ lăng mộ không có một ai, Cố Thiếu Dương một đường nhanh chóng xâm nhập, còn thuận tiện lấy không ít thọ nguyên quả. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương đi tới trước đây dừng bước một cửa hải kia. Kết đầy thọ nguyên quả thụ xuất hiện tại trước mắt hắn, trên cây vẫn như cũ treo đầy thọ nguyên quả. Hai quả ngàn năm phần thọ nguyên quả phá lệ mê người, vốn là có 3 viên, về sau bị Cố Thiếu Dương lấy đi một quả. Chiến lực đến gần vô hạn vương cảnh đỉnh phong khôi lỗi nhân yên tĩnh ngồi tại thọ nguyên quả thụ dưới, cảm ứng được Cố Thiếu Dương xuất hiện, khôi lỗi nhân mở hai mắt ra. Bạch! Một đạo ẩn chứa sinh tử chi lực huyền bí đao quang loại sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, so đạo này đao quang cường hành vô số lần kiếm quang phát sau mà đến trước. Không chỉ có đem đao quang chém nát, càng trực tiếp đem khôi lỗi nhân đều chém bay ngược ra ngoài. Cố Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn khôi lỗi nhân một cái, ánh mắt rơi trên thọ nguyên quả thụ, nhẹ nhàng vung tay lên, khắp cây thọ nguyên quả vào hết hắn trong túi. Cố Thiếu Dương bây giờ là vương cảnh đỉnh phong, thọ dài vạn tuổi, rất nhanh liền có thể đột phá thần quân, thọ dài 10 vạn năm, tăng thêm hắn bất hủ vương thể tăng thêm, tuổi thọ còn có thể có chỗ tăng trưởng, có lẽ có thể đạt đến 12-13 vạn năm dáng vẻ. Mà Cố Thiếu Dương từ tu luyện bắt đầu đến nay mới bất quá bỏ ra 50 năm không được thời gian. Có thể nói còn lại tuổi thọ còn đầy đủ đến đáng sợ. Hắn không dùng được những thứ này thọ nguyên quả, nhưng có thể mang tới vì bên cạnh người thân nhất duyên thọ. Bị Cố Thiếu Dương một kiếm chém bay khôi lỗi nhân không tiếp tục dây dưa Cố Thiếu Dương, lặng yên ngồi tại chỗ tựa hồ ngầm đồng ý Cố Thiếu Dương hành vi. Cố Thiếu Dương thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo. Lần này hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mặt cửa đá khổng lồ, có chút trầm trọng dáng vẻ. Cố Thiếu Dương tiến lên ra sức đẩy, cũng rất nhẹ nhõm liền đem nó đẩy ra. Một cố khó mà hình dáng, nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức lập tức đập vào mặt. Cố Thiếu Dương lại tại trong đó ngửi được một tia nhàn nhạt mùi hôi thối. Ừm. Chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Cố Thiếu Dương đông nhiên dừng lại, song mi nhăn lại. Liền thấy ở trước mặt hắn cách đó không xa chỗ, có một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này chân đỉnh thiên, đầu hướng địa, lấy một cái vô cùng quỷ dị tư thế, lơ lửng ở giữa không trung. Thi thể chung quanh tồn tại 12 cái quang hoa lưu chuyển đại trận. Cái này 12 cái đại trận tiếp dẫn hư không, từ trong hư không dẫn tới vô cùng vô tận tinh thuần nguyên khí, tiếp đó tất cả rót vào thi thể thể nội. Thi thể gan bàn chân cùng đỉnh đầu lại giống như là mở hai cái cửa tử, lòng bàn chân tuôn ra quần quận như cho chiều đồng dạng tử khí, hướng về phía trước phun trào, đỉnh đầu tắc thì chạy xuống ẩn chứa vô tận sinh cơ cam tuyển tại thi thể đầu thực chất hình thành một dòng suối nhỏ, róc rách hướng chạy tứ phương. Dù là Cố Thiếu Dương, trong mắt cũng toát ra rung động thần sắc tới. Lấy ánh mắt của hắn không khó coi đi ra, cỗ thi thể này lòng bàn chân tuôn ra tử khí không ngừng đi lên, xuyên thấu qua bùn đất, truyền bên trên mặt đất. Toàn bộ tịch diệt hải tử khí hẳn là như thế tới. Mà thi thể đỉnh đầu sinh cơ cam tuyển, sợ sẽ là tẩm bổ toàn bộ lăng mộ đông đảo thọ nguyên quả dựng căn nguyên. Tịch diệt thiên tôn không hổ là lấy thần quân tu vi hưởng thiên tôn chi vị, sống sót dòng dã 15 vạn năm cường giả, sau khi chết còn bày xuống bực này trận thế, là muốn nghịch chuyển sinh tử, tính toán một lần nữa phục sinh sao. Trước mắt thi thể là tịch diệt thiên tôn không thể nghi ngờ. Cố Thiếu Dương chậm rãi nhích tới gần, quan sát tỉ mỉ thi thể hình dạng. Thi thể hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn lãng hồng nhuận, da thịt trắng muốt như ngọc, nhìn lấy giống như người sống không khác, thậm chí còn tản mát ra một hồi kỳ hương. Nhưng mà nửa người dưới lại truyền ra nồng đậm mùi hôi chi khí, Cố Thiếu Dương định nhãn nhìn lại, phát giác dưới thi thể thân đã bắt đầu mục nát. Tịch diệt thiên tôn phục sinh kế hoạch, hẳn là thất bại. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ nói, nếu như có thể có hy vọng phục sinh, thi thể liền không phải hư thối biến thối. Cố Thiếu Dương không biết tịch diệt thiên tôn chết có bao nhiêu vạn năm. Có lẽ tại bắt đầu mấy vạn năm hết thể còn rất thuận lợi, thể hiện kỳ hương. Nhưng ở giữa không biết xảy ra điều gì nhầm lẫn, không biết là từ cái thứ mấy vạn năm bắt đầu, phục sinh kế hoạch bắt đầu sụp đổ, hết thể lâm vào tuần hoàn ác tính. Tịch diệt hải xuất hiện, còn có lăng mộ ở trong quả to từng đống thọ nguyên quả thụ chính là chứng minh tốt nhất. Đây là năng lượng ngoài tiết biểu hiện. Cố Thiếu Dương đang không biết đang tính chuyện gì, đồng nhiên trước mặt tuấn lãng thanh niên thi thể, trên mặt biểu lộ tựa hồ thay đổi một lần. Cố Thiếu Dương đông dưng cả kinh. Vô ý thức toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngay sau đó, liền thấy thi thể mi tâm, một đoàn màu trắng loáng huy quang chậm rãi bay ra, chủ động xích lại gần Cố Thiếu Dương. Cái này đoàn huy quang ở trong tản mát ra nhàn nhạt không cam lòng, chờ mong cùng khao khát cảm xúc, Cố Thiếu Dương hơi do dự một chút, đưa tay hướng huy quang chụp tới. Tại tay của hắn chạm đến huy quang ngay mắt, lập tức từ vô số tin tức tràn vào Cố Thiếu Dương trong đầu. Phảng phất có vô số văn tự tại Cố Thiếu Dương trước mặt chậm rãi hình thành, nói tận vạn thiên huyền áo. Tịch diệt thiên kinh, sinh tử thiên. Cố Thiếu Dương thần hải bên trong, tựa hồ xuất hiện một tuấn lãng tang thương thanh niên áo bào đen, hắn từng chữ từng câu, miệng phun hoa sen, đem thời khắc sinh tử ảo diệu hướng Cố Thiếu Dương êm tai nói. Cố Thiếu Dương như hạn hán đã lâu người gặp được một cái cam tuyển, mừng rỡ như điên mà hấp thu tiêu hóa lấy những thứ này huyền ảo. Hắn đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ nhanh chóng tăng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Tịch diệt thiên kinh, tịch diệt thiên. Không biết thời gian qua bao lâu, thanh niên áo bào đen giống như Cố Thiếu Dương thầy tốt bạn hiền đồng dạng, đối với hắn dốc túi tương thụ. Cố Thiếu Dương đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ, nguyên bản kém xa tít tắp luân hồi chi đạo, nhưng ở trong quá trình này lại nhanh chóng đổi tới, không ngừng tiếp cận đối với luân hồi chi đạo nắm giữ. Hơn nữa, vượt qua tịch diệt thiên kinh, vĩnh sinh thiên. Làm thanh niên áo bào đen giảng thuật đến cuối cùng một thiên thời điểm, lại nói không tỉ mỉ, thần sắc ở trong xuất hiện rất nhiều xoắn xuýt, nghi hoặc, khốn đốn chi sắc. Cuối cùng xúc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương một cái, tiêu tan không thấy. Cố Thiếu Dương từ từ mở mắt, trong đôi mắt tựa hồ có hai màu trắng đen quang mang giống như âm dương ngư không ngừng lưu chuyển. Cuối cùng, hóa thành nồng đậm phức tạp ánh mắt, rơi vào thanh niên trước mặt thi thể trên thân. Nguyên lai, tịch diệt thiên tôn cũng sớm đã bước ra một bước kia, hoặc nói, đây chính là hắn tính toán đột phá thiên tôn đặc biệt tấn thăng phương thức. Nhận được tịch diệt thiên kinh truyền thừa, Cố Thiếu Dương mới biết tịch diệt thiên tôn trí tuệ thông thiên. Hắn đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ trình độ đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Thần quân cảnh liền nắm giữ thiên tôn chiến lực, thậm chí trưởng khống sinh tử, cơ hồ nhờ cậy thọ nguyên đối với mình hạn chế. Nếu như không phải Tịch Diệt Thiên Tôn tính toán triệt để bước ra một bước kia, tìm tòi nghiên cứu sinh tử vĩnh sinh huyền bí, tuổi thọ của hắn tuyệt sẽ không dừng bước tại 15 vạn tuổi, 25 vạn năm, 35 vạn tuổi, với hắn mà nói cũng là dễ dàng. Nhưng mà, Vĩnh Sinh Thiên liền Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không có hiểu thấu đáo minh bạch. Cho nên, hắn do tử chuyển sinh đặt chân Thiên Tôn kế hoạch thất bại. Bế quan chỗ thành lăng mộ, từ trong hư không đưa tới vô tận nguyên khí hóa thành sinh tử nhị khí tràn lan, diễn hóa Tịch Diệt Hải. Tiền bối tâm nguyện là muốn cho ta bổ tu Vĩnh Sinh Thiên, một ngày kia giúp ngươi chân chính phục sinh sao? Cố Thiếu Dương nhìn lấy trước mặt thi thể sao, túi đầu lẩm bẩm. Hắn nhận được Tịch Diệt Thiên Kinh truyền thừa, cũng không thể không nhận phía dưới phần này nhân quả. Hy vọng có thể có ngày đó đi. Cố Thiếu Dương khẽ thở dài một tiếng, thần sắc biến hờ hững, sinh tử chi đạo dung nhập chính mình vực. Ầm ầm. Cố Thiếu Dương vực trong nháy mắt tăng vọt đến vạn dặm phạm vi, trình độ chắc chắn lại lần nữa đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Trong hư không tựa hồ có một cỗ khổng lồ uy thế tại hội tụ. Cố Thiếu Dương hướng thanh niên thi thể nói, thần quân lôi kiếp sắp đến, không tiện quấy rầy tiền bối. Nếu có một ngày bổ tu Vĩnh Sinh Thiên, sẽ nhất định trở về trợ tiền bối sinh tử nghịch chuyển. Nói xong, Cố Thiếu Dương một cái lắc mình, lại xuất hiện đã trên bầu trời Tịch Diệt Hải. Chương 481, bất hủ thân thể, hủy diệt pháp tắc chi lực. 2. Toàn bộ Tịch Diệt Hải phía trên bầu trời đã hoàn toàn bị nồng hậu dày đặc lôi vân bao trùm. Trong lôi vân có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố đang nổi lên, một khi bộc phát, chính là trời nghiêng. Ở vào Tịch Diệt Hải bên trong thí luyện đám võ giả tại vào thời khắc này tất cả dừng lại, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía thiên cung. Chuyện gì xảy ra? Giống như là có kinh khủng lôi kiếp đang nổi lên. Chẳng lẽ là vị nào đại năng ở đây độ kiếp hay sao? Chạy mau, rời khỏi Tịch Diệt Hải. Từng đạo sinh tử cảnh cường giả, liền giống như hoàng hốt chạy bừa sâu kiến một dạng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng, tính toán thoát đi mảnh này kinh khủng chi địa. Liền những cái kia bị tử khí xâm nhiễm thành hàng thi yêu thú đám võ giả, cũng lên đỉnh đầu kinh khủng uy áp phía dưới toát ra nhàn nhạt vẻ hoảng sợ, ngửa đầu qua âm thanh gào thét. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua Tịch Diệt Hải, thấp giọng lẩm bẩm, không tiến lăng mộ phía trước có lẽ sẽ để các ngươi bị liên lụy, nhưng mà bây giờ. Cố Thiếu Dương khép cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lôi vân, trong mắt bắn ra một đạo hào quang kỳ dị. Thần quân lôi kiếp, hẳn là có thể để cho ta hủy diệt kiếm hồn lột sắc thành lực lượng pháp tắc đi. Lúc này, xa xa trong hư không xuất hiện một thân ảnh. Khả Nguyên Thần Quân. Tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng đồng bền Khả Nguyên Thần Quân xuất hiện không bao lâu, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Khả Nguyên Thần Quân hướng ba người cười cười, các ngươi cũng tới. Ba người này rõ ràng là Vạn Sơ Thần Quân, Đạo Diễn Thần Quân còn có Cửu Vũ Thần Quân. Giữa hư không xuất hiện thần quân càng ngày càng nhiều, lờ mờ không dưới 7-8 đạo. Không chỉ là bọn hắn, ban đầu ở vực ngoại cùng đối kháng dị tộc thần quân cơ hồ tất cả tới. Không nghĩ tới các vị đạo hữu vậy mà tất cả vì thiên đế mà tới. Đông đảo thần quân cười trả lời, dù sao thiên đế ban đầu ở vực ngoại đối với chúng ta cũng có đại ân. Ban đầu ở vực ngoại hư không, nếu không phải Cố Thiếu Dương cường thế chém giết rất nhiều dị tộc thánh chủ, thần quân nhóm đoán chừng ít nhất phải vẫn lạc một nửa. Đúng vậy a. Khả Nguyên Thần Quân cảm thán một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Còn có một cái nguyên nhân thần quân nhóm lòng dạ biết rõ nhưng đều cũng không nói ra miệng. Trước đây Phạn Thiên Thần Quân thời điểm chết bọn hắn không có xuất thủ tương trợ, bây giờ Trung Thiên vực lại ra một cái so Phạn Thiên Thần Quân càng thêm xuất sắc Cố Thiếu Dương, không thể lại tiếp tục lạnh nhạt đi xuống. Lôi vân càng tụ càng dày, trong đó ẩn ẩn hiện lộ ra uy thế để Khả Nguyên Thần Quân bọn người cũng nhịn không được biến sắc. Các vị đạo hữu cảm thấy thiên đế lần này tấn thăng thần quân, nên có mấy tầng lôi kiếp? Khả Nguyên mở miệng, lập tức có thần quân trả lời, không hề nghi ngờ, nhất định là chí cao chí thượng cửu trọng lôi kiếp. Ta cũng cảm thấy, nhất định như thế. Còn lại thần quân cũng nhao nhao phụ họa. Khả Nguyên thần quân gật gật đầu, cảm khái nói, thiên đế vừa vào thần quân cảnh, ta Trung Thiên vực đệ nhất nhân danh hào có thể coi là thực chí danh quy. Đúng vậy a, dù sao hắn nhưng là tại vương cảnh liền có thể chém giết thần quân yêu nghiệt. Mau nhìn, lôi kiếp đã rơi xuống. Có thần quân bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, đám người lập tức nhìn lại. Quả nhiên, trầm trọng như hắc sơn lôi vân ánh chớp bắn ra, ẩn ẩn có hào quang màu đỏ thám hiện lộ. Đạo thứ nhất chính là xích lôi. Khả Nguyên thần quân chắc chắn nói, nhất định là cửu trọng lôi kiếp không thể nghi ngờ, chỉ hy vọng thiên đế hắn. Hả? Hắn muốn làm gì? Khả Nguyên thần quân lời còn chưa nói hết, trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra rung động thật lớn chi sắc. Còn lại thần quân cũng giống vậy, tất cả kinh hô mở miệng. Liền thấy tại lôi vân ở trong đạo kia màu đỏ ánh chớp sắp rơi xuống trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương thân hình đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện, đã là tại lôi vân trước mặt, cả người hắn bỗng nhiên nhảy lên vào lôi vân ở trong. vậy mà tiến vào lôi kiếp bên trong. Dù là Khả Nguyên Thần Quân bọn người sống vài vạn năm, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời, không chút kiêng kỵ độ kiếp phương thức. Tại Cố Thiếu Dương thân ảnh chui vào lôi kiếp sau đó, toàn bộ lôi vân tựa hồ cũng dừng lại. Tiếp đó, toàn bộ lôi vân đều chậm rãi chuyển động đứng lên. Tại lôi vân trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, một đạo thon dài thẳng tắp bóng người đứng thẳng hư không, gần như vô cùng vô tận lôi đình ánh chớp ở bên cạnh hắn lấp lóe nhảy vọt, tiếp đó điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Hắn đây là tại thôn phệ lôi kiếp. Rất nhiều thần quân trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tất cả đều là một bộ không thể tin được chính mình con mắt thấy biểu lộ. Vô số người chỉ sợ tránh không kịp lôi kiếp, Cố Thiếu Dương vậy mà điên cuồng thôn phệ, hơn nữa tựa hồ một chút cũng không có thu được lôi kiếp tổn thương, khí tức trên thân ngược lại tại liên tiếp cất cao. Quả thực là không thể tưởng tượng. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương đâu để ý nó xích lôi kim lôi tử lôi, đâu để ý nó là mấy tầng tiên kiếp, cứ toàn bộ thôn phệ. Ngũ hành, bất hủ, hủy diệt, sát lưu, sinh tử, luân hồi. Những thứ này kiếm hồn chi lực dung nhập vực bên trong, Cố Thiếu Dương cảm thấy mình vực đạt đến một cái ngắn ngủi tiểu viên mãn. Vực mở ra, bao phủ vạn dặm cương vực, đem trọn phiến lôi vân đều bao quát đi vào. Tăng thêm hắn bất hủ vương thể cường đại, cho dù là thần quân lôi kiếp chi lực nhập thể, ngoại trừ hóa thành Cố Thiếu Dương chất dinh dưỡng bên ngoài, cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từng lớp mãnh liệt vô cùng lôi kiếp chi lực bị Cố Thiếu Dương trô rút ra hấp thu. Những lực lượng này vốn phải là tại nhất trọng thiên kiếp bên trong chứng nở dựng dụng ra kinh khủng thiên lôi, nhưng vẫn ở tại cái nôi ở trong liền bị Cố Thiếu Dương liền ra lẫn xương cùng nhau nuốt vào. Vô cùng vô tận thần quân lôi kiếp sức mạnh phía dưới, Cố Thiếu Dương bất hủ vương thể lại lần nữa phát sinh thuế biến. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, hướng cái nào đó càng kinh khủng cấp độ rào bước tiến lên. 50 vạn vạn cân cự lực, 60 vạn vạn cân cự lực, 100 vạn vạn cân cự lực. Cố Thiếu Dương mở choáng mắt, đôi mắt bên trong bắn ra mãnh liệt tinh mang, trực tiếp đem trước mặt một mảnh hư không vỡ nát. Nhục thể của hắn, mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một tấc da thịt, đều giống như ẩn chứa một đầu thượng cổ chân long. Giơ tay nhấc chân, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Bất hủ vương thể, lột sắt thành bất hủ thần thể. Đáng tiếc trung thiên vực luyện thể một đạo truyền thừa từ thượng cổ lên liền cơ hồ đoạn tuyệt, ta đều không biết mình bây giờ nhục thân nên đạt đến cảnh giới gì. Cố Thiếu Dương cảm thán. Hắn hủy diệt kiếm hồn chi lực cũng đang không ngừng tích lũy, tăng trưởng, thuế biến. Ban đầu ở Tam Mục vực giới chứng kiến thiên đạo hủy diệt trước đó cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại Cố Thiếu Dương bên cạnh. Quanh người hắn hư không không ngừng vỡ nát chôn vùi, giống như là tại giải thích lấy một cái thế giới hủy diệt. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, phương viên vạn dặm lôi vân tại mấy hơi thở bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng. Tịch diệt hải bầu trời, trong nháy mắt từ mây đen dày đặc biến làm oang oang trời trong. Mà Cố Thiếu Dương vị trí, vùng hư không kia toàn bộ vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Hỗn độn bên trong, một đạo đen tuyển, bên trên quấn quanh lấy rất nhiều lôi điện xiềng xích chậm rãi xuất hiện. Hủy diệt pháp tắc chi lực, thành. Đạo này xiềng xích xuất hiện thời khắc, Khả Nguyên Thần Quân đám người sắc mặt tất cả động dung. Xiềng xích mang cho bọn hắn một loại cực lớn nguy cơ sinh tử cảm giác, vẹn vẹn nhìn lấy, cũng cảm giác tê cả da đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cuối cùng có thần quân sắc mặt trắng bệch mà mở miệng. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất trên người Cố Thiếu Dương nhìn thấy, trước đây Cố Thiếu Dương tu bổ trung thiên vực không gian bích chướng trước đó cũng hiển hóa ra một đạo xiềng xích, bất quá đó là màu bạc trắng, ẩn chứa khắc thường nồng hậu dày đặc không gian lực lượng khí tức. Giống như trực chỉ không gian bản chất. Khả Nguyên Thần Quân cũng chấn động vô cùng mà lắc đầu. Sẽ không, không biết, trước đây chưa từng gặp, ở đâu ra hiểu rõ. Trung thiên vực rất nhiều thần quân nhóm, trong lúc nhất thời cũng có loại hoài nghi mình có phải là thật hay không thần quân cảnh ảo giác. Trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn cảm giác như đưa đám cùng cảm giác bị thất bại. Lại bị cảm, khó chịu muốn chết, hôm nay chỉ có hai canh. Chương 482, Thần Quân đầu người Vũ Lạc Thành Sơn. Thượng. Hủy diệt pháp tắc chi lực, pháp tắc giết chóc chi lực, không gian pháp tắc chi lực. Bây giờ Cố Thiếu Dương đã nắm giữ 3 loại mượn dùng lực lượng pháp tắc thủ đoạn công kích. Thì tương đương với trong tay hắn sắc nhất 3 thanh kiếm, bất luận cái gì một đạo xuất thủ, đều kinh thiên động địa. Bây giờ thần quân cảnh tại ta dưới kiếm cơ hồ là hẳn phải chết, nếu như là như thánh huyết thánh tôn loại kia thiên tôn cảnh cường giả, hẳn là cũng có thể chém giết, trung thiên vực thiên tôn không đấu qua, chưa thể kết luận quá sớm, nhưng mà nếu như ta sử dụng vực sức mạnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động. Hán vực, tại tấn thăng thần quân sau đó, trực tiếp khuyết trương đến 10 vạn dặm phạm vi, so với vương cảnh càng là kiên cố gấp trăm lần không thôi. Cái này mang ý nghĩa, Cố Thiếu Dương vực một khi bày ra. 10 vạn dặm cương vực bên trong, thần quân sơ kỳ phía dưới tất cả ngươi tồn tại, tất cả chỉ có thể mặc cho từ hắn sâu xé. Hơn nữa, Cố Thiếu Dương một khi đem vực áp xúc, vực cường độ cũng sẽ không ngừng tăng cường. Nếu là áp xúc đến 1.000 dặm, Cố Thiếu Dương cảm thấy liền xem như thiên tôn lâm vào cũng không thể thoát khỏi. Có thể nói, tấn thăng thần quân sau đó, Cố Thiếu Dương sức chiến đấu tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Không sai biệt lắm, cũng nên tới đi. Cố Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long nguyên, đứng thẳng hư không, lẩm bẩm một câu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vừa mới còn tinh không vạn lý thiên khung lần nữa biến lờ mờ vô nhật, không hiểu uy thế lan tràn ra, giống như là có tồn tại gì sắp buông xuống. Khả Nguyên Thần Quân đám người nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức khẽ biến, ngưng trọng lên. Tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên khung ở trong trực tiếp hiện hóa ra hơn 30 đạo hư ảnh. Những thứ này hư ảnh hình thái khác nhau, có nam có nữ, trên người quần áo cùng Trung Thiên Vực hoàn toàn khác biệt, cái gì đến nỗi tướng mạo của bọn hắn đặc thù cũng khác hẳn với Trung Thiên Vực nhân tộc. Những thứ này hư ảnh trên thân tất cả tản mát ra thuộc về thần quân cảnh khí tức, vô cùng cường đại. Dòng dã hơn 30 tên thần quân. Khả Nguyên Thần Quân đám người sắc mặt kỳ biến, trong miệng thấp giọng hô. Hơn 30 đạo thần quân ý niệm hiển hóa, trước đây Phạn Thiên chứng đạo thiên tôn cũng bất quá chỉ hơn 20 người mà thôi. Khả Nguyên Thần Quân vậy chúng ta. Khả Nguyên cắn răng, hung ác tiếng nói, chư vị, liều đi. Nếu là lại để cho những người này ngông cuồng như thế xuống, ta Trung Thiên Vực sau này mơ tưởng lại xuất một cái chân chính thiên kiêu đại năng. Đông đảo thần quân thần sắc nghiêm lại, đồng nói, thần quân nói cực phải. Khả Nguyên Thần Quân bọn người đang định đi tới tương trợ Cố Thiếu Dương, lại nhìn thấy Cố Thiếu Dương đã nhanh chóng độc thân nên tiếp những cái kia lở mở thần quân nhóm. Trung Thiên Vực kiếm tu, hẳn phải chết hẳn phải chết hẳn phải chết. Hẳn phải chết hẳn phải chết hẳn phải chết. Hơn 30 tên thần quân cùng kêu lên hướng Cố Thiếu Dương giống to, âm thanh ở trong bao hàm oán hận, sát ý. Giống như là ác độc nhất nguyên rủa, ẩn chứa kinh khủng ma lực, tiếng gầm tác động đến chỗ, toàn bộ sinh linh vật sống đều toàn bộ bạo thể mà chết. Cố Thiếu Dương thần sắc nhưng là không thay đổi. Một bước bước ra đã xuất hiện tại mấy chục thần quân trước mặt, nheo mắt lại, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ở trong đó, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc. Chính là các ngươi, ban đầu ở vương cảnh trước đó hướng ta xuất thủ. Cố Thiếu Dương ánh mắt liếc nhìn những thứ này thần quân hư ảnh, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua thần quân hư ảnh, trên mặt tất cả toát ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Trung Thiên Vực kiếm tu hẳn phải chết. Một đạo thần quân hư ảnh bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, đột nhiên hướng Cố Thiếu Dương xuất thủ. Còn lại thần quân cũng đi theo đồng loạt ra tay. Hơn 30 đạo thần quân cấp công kích đồng thời hướng Cố Thiếu Dương công tới, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, hư không giống như gió thổi giấy rách đồng dạng phát ra lốp bốp giòn vang. Không tốt. Khả Nguyên Thần Quân bọn người thần sắc kịch biến. Một màn này, bọn hắn tại bao nhiêu vạn năm phía trước từng gặp một lần. Đó là đồng dạng một vị Trung Thiên Vực vô thượng thiên kiêu nhân kiệt, tài hoa tuyệt diễm, có 102 trung thiên. Lại tại mấy chục thần quân đồng thời xuất thủ cái thứ nhất đối mặt, liền trọng thương bại lui. Sau đó tức thì bị đánh sinh sinh thân tử đạo tiêu. Con kiến nhiều còn cắn chết tượng, huống chi là mười mấy tên thần quân cảnh cường giả liên thủ. Liên Thiên Tôn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn sao, dù cho là Trung Thiên Vực thần quân cảnh đệ nhất nhân thì sao, còn không phải liền ngăn cản một chút đều làm không được. Nhưng mà sau một khắc, Khả Nguyên Thần Quân đám người biểu lộ đống nhiên ngây dại, con mắt trợn to. Cái này sao có thể? Liền thấy đối mặt mấy chục đạo thần quân cấp công kích tới người, Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng nhả âm thanh, mở phảng phất có sóng gợn vô hình từ trên thân Cố Thiếu Dương khuyết tán mà ra. Mà bị gợn sóng chỗ xẹt qua thần quân, tại cùng thời khắc đó tất cả tĩnh lại. Giống như là chúng cái gì cường đại định thân pháp thuật, không thể nhúc nhích, liền trên tay bọn họ công kích cũng đình trệ, từng cái trong mắt lộ ra cự quá kinh hãi quan mang. Vực. Cố Thiếu Dương vực chi lực. Khoảng cách gần như vậy bày ra, căn bản không có thần quân có thể né tránh được, toàn bộ bị hắn đặt vào chính mình vực ở trong. Mà tại vực phạm vi bên trong, Cố Thiếu Dương chính là duy nhất chúa tể. Nhất niệm trưởng nhân sinh tử. Chết. Cố Thiếu Dương trong mắt lánh quang lóe lên, thất tinh long nguyên trong hư không vạch ra ưu mỹ mà tản nhẫn đường cong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 30 tên thần quân cơ thể đồng thời từ đó sinh sinh bị cắt thành hai nửa, tiếp đó đột nhiên sụp đổ vô hình. Đáng chết đáng chết. Trung Thiên Vực kiếm tu, đáng chết. Chúng ta sẽ còn trở lại. Từng đạo cường đại thần quân ý thức nhanh chóng rút về, trong đó là tràn đầy sợ hãi, không cam lòng cùng phẫn hận chi ý. Một kiếm giết hơn 30 thần quân. Mặc dù chỉ là thần quân ý niệm hình chiếu, nhưng cũng đầy đủ để cho người cực kỳ chấn động. Khả Nguyên Thần Quân bọn người tất cả ngây người tại chỗ, nhìn trợn mắt hốc mồm kinh hãi muốn chết. Quá mạnh. Không hổ là ta Trung Thiên Vực vạn cổ đến nay đệ nhất thiên kiêu, mới vừa vào thần quân cảnh, liền so với lúc trước thần quân đỉnh phong Phạn Thiên mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta lại còn vì thiên đế lo lắng. Khả Nguyên Thần Quân cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, e rằng cái này cái gọi là ngăn đường đại kiếp, căn bản là không có bị thiên đế để vào mắt đi. Còn lại trung thiên vực thần quân cũng đều thổn thức không thôi. Còn muốn đi? Đống nhiên một hồi hừ lạnh thanh âm tại mọi người thần quân vang lên bên tai, dương mắt nhìn lên, liền thấy một kiếm chém giết mấy chục thần quân hình chiếu Cố Thiếu Dương vậy mà một bước bước ra, rút kiếm hướng về Cửu Thiên Chi Thượng đuổi theo. Cố Thiếu Dương tốc độ quá nhanh, cơ hồ đều có thể theo kịp những cái kia thần quân ý thức rút về tốc độ, đảo mắt liền tiêu thất trên bầu trời. Chém giết mấy chục thần quân ý niệm hình chiếu còn chưa đủ, còn muốn truy sát ra vực ngoại. Khả Nguyên thần quân bọn người ngây ngẩn cả người, đang lo lắng phải chăng nên theo sau thời điểm, liền thấy thanh sắc bầu trời bỗng nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Tinh hồng sắc cái chủng loại kia huyết hồng, trong nháy mắt liền choáng nhiễm lên cả mảnh trời khung. Tựa như thương thiên đẫm máu và nước mắt. Ngay sau đó, trên bầu trời phá vỡ cái này đến cái khác lỗ to lớn, từng khỏa to lớn vô cùng tròn vo đồ vật từ không trung lăn xuống tới. Khả Nguyên thần quân bọn người bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin được, kinh hô mở miệng. Đây là thần quân đầu người. Nhiều như vậy, viên kia khỏa từ không trung rơi xuống đầu người, cái chán lồi ra tướng mạo xấu xí, tản mát ra thuộc về thần quân cảnh mới có thể có khí tức. Nhưng lúc này, cái này từng cái thần quân đầu người bên trên, tất cả hiện đầy tử khí, biểu lộ tràn đầy kinh hãi ngạc nhiên cùng vẻ sợ hãi. Giống như là trước khi chết, không có chút nào phản kháng chi lực mà liền bị người cho một kiếm chém xuống đầu người. Chương 483, thần quân đầu người Vũ Lạc Thành Sơn. Hạ. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc Cố Thiếu Dương tốc độ so những thứ này thần quân ý thức rút về tốc độ nhanh hơn. Thời gian mấy hơi thở, hắn liền đã đuổi theo ra Trung Thiên Vực, đuổi tới vực ngoại. Không gian bích trướng tồn tại, để không phải Trung Thiên Vực dị tộc căn bản là không có cách xuyên qua không gian bích trướng buông xuống Trung Thiên Vực. Chỉ có thể thông qua ý thức hình chiếu, nhưng ý thức hình chiếu có thể phát huy ra thực lực có hạn, tối đa cũng bất quá là bản thân thực lực 5 chừng 6 thành. Làm Cố Thiếu Dương đi ra vực ngoại thời điểm, nhìn thấy mấy chục cái hình dạng xấu xí, người thấp nhỏ cổ quái dị tộc đang áp sát vào không gian bích trướng màng ánh sáng phía trên. Thật giống như ghé vào chụp đèn bên trên côn trùng, trang cảnh rất là quỷ dị cùng kỳ quái. Cố Thiếu Dương khẽ cho mày, rút kiếm hướng những thứ này cổ quái dị tộc mà đi. Đã sớm nói một ngày kia muốn chạm các ngươi đầu chó, hôm nay chính là thực hiện thời điểm. Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra, mấy tên dị tộc thần quân đầu người trực tiếp bị hắn chém xuống, lăn xuống Trung Thiên Vực. So Cố Thiếu Dương tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm một chút. Lúc này những dị tộc kia thần quân ý thức mới hoàn toàn rút về. Từng cái xấu xí ra hỏa mở to mắt, nhìn thấy Cố Thiếu Dương phản ứng đầu tiên chính là kinh hoàng sợ hãi rút về phía sau, hoàn toàn không có nửa điểm tới giao thủ ý nghĩ. Cố Thiếu Dương lại giết vài tên dị tộc, trong lòng nghi ngờ càng đậm. Những thứ này dị tộc thần quân, từng cái ý thức hình chiếu cao lớn vĩ ngạn, bản thể lại hèn mọn mà xấu xí, hoàn toàn không có nửa điểm thần quân cảnh cường giả nên có phong thái. Hơn nữa, để Cố Thiếu Dương kỳ quái là, những thứ này dị tộc thần quân, bản thân thực lực lại còn không được bọn nó ý thức hình chiếu 1/4. Cố Thiếu Dương liền ý thức của bọn nó hình chiếu đều chém, huống chi là càng nhỏ yếu hơn bản thể. Xem như Cố Thiếu Dương gặp qua nhỏ yếu nhất thần quân cảnh. Luân hồi. Cố Thiếu Dương một cái luân hồi chi lực chạm tại con nào đó hốt hoảng đảo tẩu dị tộc thần quân trên thân, cái sau lập tức lâm vào ngốc trệ, Cố Thiếu Dương tắc thì thừa cơ lật xem đối phương ký ức. Cố Thiếu Dương nhìn thấy, tại một cái không biết tên vực giới, có cường đại dị tộc thiên kiêu tấn thăng thiên tôn. Thiên lôi như mưa, cái này dị tộc thiên kiêu chiến lực cao tuyệt, quả thực là từ thiên lôi kiếp bên trong chống được, ngay tại hắn sắp thành tiểu thiên tôn chi vị thời điểm, mấy chục đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh bỗng nhiên hình chiếu xuất hiện, cùng nhau hướng người này xuất thủ. Vừa mới thành tiểu thiên tôn dị tộc thiên kiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Hơn nữa tại sau đó một đợt nối một đợt thế công dưới, bị ngạnh sinh sinh đánh tới sinh tử đạo tiêu tan. Dị tộc thiên kiêu vẫn lạc. Có một cỗ lực lượng vô danh sinh ra, khuyết tán ít nhất này phương vực giới bên ngoài. Áp sát vào vực giới bích trướng bên trên bọn nó đem lực lượng này phân mà ăn, mặt xấu xí bên trên lộ ra tham lam mà vẻ thỏa mãn, từng cái khí tức trên thân cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Tương tự hình ảnh còn có rất nhiều. Mỗi một đoạn ký ức đều đại biểu cho một cái thiên kiêu nhân vật vẫn lạc. Cố Thiếu Dương thậm chí còn chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc. Phạn Thiên Thần Quân. Hắn nhìn thấy Phạn Thiên Thần Quân muốn xung kích thiên tôn chi cảnh, lại bị đám người kia ngăn đường, sinh sinh đánh thân tử đạo tiêu. Liên toàn bộ Phạn Thiên Thánh Địa đều bị bọn giá hỏa này cho giết không còn một ngống. Những thứ này dị tộc liền như là như châu chấu, tại cái này đến cái khác vực giới ở trong du đãng. Bọn nó nắm giữ đặc thù thiên phú, ý thức hình chiếu đi qua không gian bích trướng chiết xạ sau đó, sức mạnh ngược lại sẽ so thực lực bản thân càng mạnh hơn. Cùng nhau xử lý, hợp nhau tấn công. Lợi dụng loại này hèn hạ ác độc vô sỉ thủ đoạn, bọn nó không biết giết chết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, chia ăn bọn hắn lực lượng, khí vận, mở rộng tự thân. Cố Thiếu Dương thấy trong lòng sát ý ngập trời. Chết! Chết! Chết! Huyết hồng sắc cực lớn xiềng xích hư ảnh sau lưng Cố Thiếu Dương như ẩn như hiện, pháp tắc giết chóc chi lực sức mạnh tùy ý huy sái. Cố Thiếu Dương một kiếm vung ra, liền có 30 khỏa dị tộc thần quân đầu người bị hắn chẳng đinh. Ta hôm nay liền dùng đầu lâu của các ngươi dựng thành một tòa đầu người tháp, nhìn các ngươi bọn này hoàng họa đồng dạng dị tộc, còn dám xâm chiếm ta Trung Thiên vực, còn dám độc hại ta Trung Thiên vực thiên kiêu nhân kiệt hay không? Cố Thiếu Dương câu câu như kiếm, băng lãnh sắc bén. Hơn 30 tên dị tộc thần quân, một cái đều không có chạy thoát, đều bị hắn một người một kiếm tàn sát hầu như không còn. Tất cả thành thi thể không đầu, đầu người bị Cố Thiếu Dương ném vào Trung Thiên vực, thi thể không đầu tắc thì tùy ý nằm ngang ở vực ngoại. Giống. Đột nhiên một đạo vô cùng phẫn nộ kịch liệt tiếng giống tại Cố Thiếu Dương vang lên bên tai. Cố Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo thấp bé xấu xí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, đang một mặt tức giận hung hăng nhìn mình lom lom. Thiên Tôn cảnh. Cái này dị tộc trên người tán phát ra kỳ dị sức mạnh để Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cái này dị tộc Thiên Tôn, so sánh với trước đây Cố Thiếu Dương từng đối mặt qua Thánh Huyết Thánh Tôn còn kém rất nhiều, hẳn là đồng dạng cũng là tại Thiên Tôn ở trong hạng chót tồn tại. Đi chết. Cái này dị tộc Thiên Tôn hướng Cố Thiếu Dương gào thét một tiếng, đồng nhiên nhắm mắt lại, hiển hóa ra một cái vô biên cao lớn vô biên vĩ ngạn thần nhân, hung hăng hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Từ ý thức hiển hóa mà thành thần nhân, so dị tộc Thiên Tôn bản thân cường đại mấy lần không thôi. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, trong miệng quát khẽ, co lại. Bao phủ tại quanh thân 10 vạn dặm phạm vi vực đống nhiên rút về đến vạn dặm. Vực trình độ chắc chắn lập tức cũng tăng cường gấp 10. Nguyên bản một quyền đang muốn hướng Cố Thiếu Dương đánh xuống vĩ ngạn thần nhân, động tác lập tức biến gian khổ giáp, điều khiển thần nhân dị tộc Thiên Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Lại co lại. Vạn dặm cương vực lần nữa rút về, co lại đến 3000 dặm. Lần này vĩ ngạn thần nhân triệt để dừng lại, trên thân quang mang sáng tối chập chờn, giống như là thừa nhận khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực. Bạo. Cố Thiếu Dương nhìn thẳng trước mặt vĩ ngạn thần nhân, lạnh lùng nhả âm thanh. Thông Thiên Triệt Địa vĩ ngạn thần nhân tại hơi thở tiếp theo triệt để nổ tung, hiện lộ ra phía sau một mặt hoảng sợ muốn chết thần sắc dị tộc Thiên Tôn tới. Đây không có khả năng. Dị tộc Thiên Tôn hét lên một tiếng, nhanh chóng liền muốn chạy trốn. Cố Thiếu Dương cười lạnh. Tại ta vực bên trong, còn muốn thoát đi ta trường khống. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cố Thiếu Dương một bước bước ra, bước kế tiếp xuất hiện chính là tại dị tộc Thiên Tôn bên cạnh thân, không đợi đối phương có phản ứng, chính là một kiếm vung lên. Phốc suy. Xấu xí đầu người như sao băng giống như rơi xuống dưới Trung Thiên vực. Cùng lúc đó, ở vào Tịch Diệt Hải Khả Nguyên thần quân nhóm đang mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bầu trời vẫn như cũ huyết hồng một mảnh, thậm chí màu sắc biến sâu hơn, có loại thảm liệt hương vị. Một khỏa lại một khỏa cực lớn mà xấu xí đầu người từ thiên khung rơi xuống phía dưới, tựa như sao băng đồng dạng, hung hăng đập trên mặt đất. Oeng. Đầu người chồng chồng lên nhau, xếp thành một ngọn núi. 32. Khả Nguyên thần quân bọn người sắp điên rồi. Dòng dã 32 tên thần quân chết tại Cố Thiếu Dương dưới tay, đầu người xếp thành núi. Mặc dù không phải Trung Thiên vực thần quân, thế nhưng loại thọ tử hồ bi ưu tư làm cho bọn hắn nhìn lấy cũng trái tim băng giá không thôi. Thật là đáng sợ. Thấn thăng thần quân cảnh Cố Thiếu Dương, đơn giản thật là đáng sợ. Các ngươi nhìn. Đông nhiên, có thần quân đôi mắt co vào, chỉ vào bầu trời bỗng nhiên thấp giọng hô mở miệng. Khả Nguyên thần quân bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, con mắt lập tức trợ to. Liền thấy một cái so sánh với phía trước càng thêm khổng lồ mà uy nghiêm đầu người từ trời rơi xuống, bên trên chỗ tản ra khí tức, dù là chết đi cũng chỉ bọn hắn trong lòng run sợ. Thiên Tôn. Thiên Tôn cảnh cường giả. Cố Thiếu Dương liền Thiên Tôn đều chém. Khả Nguyên thần quân mấy người triệt để choáng váng, ngây người tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy 32 khỏa dị tộc thần quân đầu người cùng Thiên Tôn đầu người, xếp cùng một chỗ, cấp tốc hóa thành núi cao vạn trượng. Từng cái tinh thuần thô to linh mạch từ trên núi cao dọc theo người ra ngoài. Mọc ra vô số kỳ hoa dị quả, nguyên khí giạt rào. Là hậu thế có thư vân. Cố Thiên Đế chạm dị tộc thần quân Thiên Tôn tại Tịch Diệt Hải, Thiên Tôn xương cốt thần quân chi cốt rơi xuống đất thành núi, tên là Vẫn Thần Sơn. Núi cao vạn trượng, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, là vì Thiên Đế ân trạch xin. Chương 484, nhân quả, thần đạo bia lưu ngấn. 1. Cố Thiếu Dương giết chết những cái kia như châu chấu dị tộc thần quân Thiên Tôn, trở về Trung Thiên vực. Chợt phát hiện những cái kia thần quân cùng Thiên Tôn rớt xuống đầu người, vậy mà chồng chồng lên nhau, dần có dần dần vật hóa vì núi cao vạn trượng xu thế. Những thứ này dị tộc có chút kỳ quái, chủ tu tựa hồ là thần hải ý niệm, cho nên đầu người là thân thể ở trong tất cả chỗ tinh hoa. 32 khỏa thần quân đầu người, tăng thêm một khỏa thiên tôn đầu người, biến thành núi cao, sau này sẽ trở thành trung thiên vực đệ nhất thần sơn cũng khó nói. Cố Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, Khả Nguyên Thần Quân bọn người từ trong hư không đi ra, mặt mũi tràn đầy phức tạp hướng hắn vân an, thiên đế. Cố Thiếu Dương mỉm cười, chỉ vào bên cạnh đã đang từ từ vật hóa dị tộc đầu người núi, hơi hợt mở miệng nói, chư vị, những thứ này dị tộc ma vật đã chết, từ nay về sau, trung thiên vực kiếm đạo cùng thiên tôn chi lộ hoàn toàn không có trở ngại. Khả Nguyên Thần Quân bọn người thân thể hơi chấn động một chút, tất cả nghiêm mặt hướng Cố Thiếu Dương hành lễ, thiên đế đối với trung thiên vực ngàn vạn vạn võ giả ân tình như thiên. Lại hàn huyên một hồi, những cái kia đặc biệt chạy đến vốn là nghị trợ Cố Thiếu Dương một chút sức lực thuận lợi tấn thăng thần quân cảnh, kết quả lại không công chạy tới một chuyến thấy tận mắt Cố Thiếu Dương một kiếm đồ sát 32 tên thần quân một cái thiên tôn vô thượng hung uy thần quân nhóm, nhao nhao cáo từ rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Khả Nguyên Thần Quân còn có Vạn Sơ, Đạo Diễn, Cửu U bọn người. Cố Thiếu Dương nghĩ nghĩ đối với Khả Nguyên Thần Quân nói, thần quân, phía trước như lời ngươi nói trung thiên vực sử tuyển bạt sự tình có thể có tin tức. Khả Nguyên Thần Quân mở miệng nói, ta đang muốn nói với ngươi chuyện này, trung thiên vực sử tuyển bạt thời gian đã xác định, còn có thời gian 2 năm, bất quá trung thiên vực khoảng cách tuyển bạt cử hành địa điểm trung thiên vực giới tiểu thương lan giới không sai biệt lắm có 1 năm lộ trình, cho nên nếu là quyết định muốn đi lời nói, thêm 1 năm nữa nhất định phải xuất phát. Thời gian 1 năm. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động. Hắn cũng nhưng đã tấn thăng thần quân cảnh, tự nhiên là quyết định muốn đi tham gia cái kia tuyển bạt thí luyện. Thời gian 1 năm, cũng gần như đầy đủ hắn đem một ít chuyện an bài thỏa đáng. Vạn Sơ thần quân mấy người cũng muốn đi sao? Cố Thiếu Dương dò hỏi. Vạn Sơ ba người lắc đầu, cười khổ nói, có tông môn truyền thừa trách nhiệm tại người, không dám tùy ý rời đi Trung Thiên Vực. Vạn Sơ đạo diễn Cửu U là Trung Thiên Vực tam đại đỉnh cấp thánh địa, Trung Thiên Đại Kiếp vừa kết thúc không lâu, đang yêu cầu bọn hắn tỏa chấn tu dưỡng sinh tức thời điểm, bọn hắn cũng không bỏ nổi phần cơ nghiệp này. Cố Thiếu Dương ngược lại là không có điểm ấy lo lắng. Thân là thượng cổ huyết diên chi thân Yến Thanh Diên, cái này chút năm thời gian đến nay thực lực đã tăng trưởng đến vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa chiến lực cao tuyệt, liền xem như cựu trọng thiên còn lại mấy phương thiên đế cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến Yến Thanh Diên tấn thăng thần quân cũng không bao lâu nữa, thực lực đầy đủ tọa chấn Cố Thiếu Dương dưới tay tất cả thế lực. Thiên đế thành, còn có Hãn Hải Thánh địa. Có thể bảo đảm cho dù Cố Thiếu Dương người không tại trung thiên vực, dưới tay hết thể cũng có thể vững như thành đồng sẽ không ra nhiễu loạn. Cái kia vài tên thần quân ở đây là chỗ vì chuyện gì? Vạn Sơ bọn người hiển nhiên là có việc chờ hắn. Đạo diễn thần quân cười ha hả giải thích nói, thiên đế bọn người rời đi trung thiên vực phía trước, còn có một chuyện cần phải đi làm một chút. Cái gì? Thần đạo bia lưu ngấn. Cố Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới, trước đây hắn từ thần đạo bia bên trong rút ra rất nhiều tiên hiền đại năng còn sót lại võ đạo cảm ngộ, chả từng phát hạ đợi đến ngày thành đạo, hứa nó một kiếm trả thiên kiếm hoành nguyện. Hứa hoành nguyện, nhân quả. Bực này hướng lên trời mà phát hạ đại thệ, nếu là nuốt lời không thực hiện, rất dễ dàng cuốn thân, sau đó võ đạo một đường trở ngại trọng trọng. Cửu Hữu Vạn Sơ còn có Khả Nguyên Thần Quân bọn người đồng dạng, cũng là thừa cơ hội này đi tới thần đạo bia lưu ngấn. Bực này trung thiên vực võ đạo tân hỏa tương truyền đại sự, tại trung thiên đại kiếp không buông xuống phía trước chả cảm thấy không quan trọng, sống sót sau tai nạn mới biết truyền thừa đáng ngưỡng mộ. Năm người đều là thần quân cảnh, từ tịch diệt hải đến đạo diễn thánh địa, trăm triệu dặm cương vực, cũng bất quá là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Đạo diễn thánh địa, thần đạo bia dưới đang có rất nhiều đạo diễn thánh địa đệ tử vây quanh, có 10 tên đạo diễn thánh địa đệ tử ngồi ngay ngắn ở thần đạo bia phía dưới đang yên lặng lĩnh hội. Trung thiên đại kiếp sau đó, đạo diễn thánh địa đệ tử cũng tàn lùi không ít, thế là đạo diễn thánh địa đã sớm hạ thấp thần đạo bia lĩnh hội tư cách tiêu chuẩn, vô luận là đạo diễn thánh địa đệ tử vẫn là cái khác võ giả, đều có nhiều hơn cơ hội. Cố Thiếu Dương bọn người xuất hiện tại thần đạo bia bên trên, lập tức gây nên rất nhiều đệ tử chấn động. Thần quân cấp cường giả, đạo diễn thần quân, Vạn Sơ thần quân, Cửu U thần quân cũng tại, vị kia hẳn là Khảm Nguyên thần quân đi, ta từng nghe đạo diễn thần quân xưng hô hắn Khảm Nguyên tiền bối. Tên kia đứng tại Tam đại thần quân bên cạnh thần, liền Khảm Nguyên thần quân đều muốn cung kính đối đãi người trẻ tuổi là ai? Chẳng lẽ cũng là thần quân cường giả? Có đệ tử trẻ tuổi u mê hỏi thăm. Bên cạnh lập tức có người một mặt không nói trả lời, đó là Thiên Đế a, bằng sức một mình hóa giải đại kiếp, bổ thanh thiên lỗ hổng, cứu vớt trung thiên vực vô số sinh linh tại dầu sôi lửa bỏng Cố Thiên Đế, ngươi vậy mà không biết? Cái gì? Đệ tử trẻ tuổi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, hoảng sợ nói, Cố Thiên Đế trẻ tuổi như vậy. Đương nhiên, bằng không dùng cái gì là trung thiên vực vạn cổ đệ nhất thiên kiêu danh hảo. Người này dùng tràn ngập sùng bái kính ngưỡng ngự khí cảm thán nói, nhìn Cố Thiên Đế khí tức, sợ là đã tấn thăng thần quân cảnh, không đến trăm năm thần quân cảnh, quả thật là đương thời đệ nhất. TTT. Không ít chỉ nghe qua Cố Thiếu Dương Thiên Đế chi danh. mà chưa bao giờ thấy qua hắn người tuổi trẻ đệ tử tất cả hít vào khí lạnh, rung động không thôi. Chính xác, có lẽ là bởi vì chết tại Cố Thiếu Dương trong tay Vương Cảnh, thần quân thậm chí thiên tôn cường giả quá nhiều, Cố Thiếu Dương trên thân tự nhiên mang theo một loại không hiểu khí tức khủng bố. Liền xem như thần quân cấp cường giả đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy hai hùng khiếp vía, không tự giác mà kính sợ, lại càng không cần phải nói những đệ tử bình thường kia. Thần đạo bia phía dưới ngồi xếp bằng lĩnh hội đệ tử bên trong không ngừng có dẫn động thượng cổ vương cảnh cường giả dị tượng, thậm chí còn có một người dẫn động thượng cổ thần quân cường giả hư ảnh, đệ tử ở trong kinh hô từng trận. Nhìn ra được, đám đệ tử này tư chất tố chất rất không tệ. Ừm. Cố Thiếu Dương đột nhiên phát ra một hồi nhẹ kêu thanh âm. Thiên đế là phát hiện cái gì? Đạo diễn thần quân hiếu kỳ hỏi thăm. Cố Thiếu Dương lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, chỉ là nhìn thấy một vị cố nhân mà thôi. Nguyên lai, tên kia dẫn động thượng cổ thần quân cường giả hư ảnh đệ tử, chính là ban đầu ở sinh tử cảnh cùng Cố Thiếu Dương từng có một trận chiến tiểu trọc tử. Tiểu trọc tử nghe nói còn là đại năng truyền thế, nắm giữ tốc tuệ. Mấy năm không thấy, tiểu trọc tử thực lực đã đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tiến giai tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, hắn tích lũy có chút thâm hậu. Tựa hồ sớm đã có năng lực tấn thăng vương cảnh, mà cố ý mắc kẹt một dạng. Rất tốt. Tiểu trọc tử mở hai mắt ra, từ lĩnh ngộ ở trong ra khỏi, trên mặt mang mấy phần vui mừng, mấy lần lĩnh hội thần đạo bia, cuối cùng đem ta kiếp trước còn sót lại tại thần đạo bia ở trong kiếm đạo cảm ngộ tất cả tìm về. Có những thứ này cảm ngộ, ta có thể tại sinh tử cảnh liền có thể thành công lĩnh ngộ ra một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn chi lực, đến lúc đó tấn thăng vương cảnh, cho dù là hoàng ma tộc xuất thủ ngăn đường, ta cũng có mấy phần bình yên trải qua chắc chắn. Tiểu trọc tử đang mừng rỡ ở giữa, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đống nhiên đối diện bên trên một đôi cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh đôi mắt. Cái này hai con mắt ở trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm, ánh mắt giống hai thanh kiếm đồng dạng hung hăng đâm vào tiểu trọc tử trong lòng. Tiểu trọc tử chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cả người giống như là bị một thùng nước đá từ đầu xối đến chân, toàn thân lạnh buốt, lập tức từ vui sướng ở trong đi ra ngoài. Còn tốt đạo này kinh khủng ánh mắt vẹn vẹn một cái chớp mắt liền thu liễm, tựa như là tận lực thăm dò hắn cái gì một dạng. Tiểu trọc tử lúc này mới thấy rõ ánh mắt chủ nhân. Chương 485, tử khí đông khởi ba vạn dặm. 2. Cố Thiếu Dương. Là hắn. Tiểu trọc tử ánh mắt chấn động, chợt trên mặt hiện lộ ra nồng đậm vẻ phức tạp. Hắn còn nhớ rõ trước đây cùng Cố Thiếu Dương lần thứ nhất giao phòng, tại tông môn định phẩm trên đại hội. Khi đó hắn sinh tử cảnh lục trọng thiên, Cố Thiếu Dương sinh tử cảnh tam trọng thiên, kết quả hắn lại tiếp bại Cố Thiếu Dương trong tay. Bây giờ, Cố Thiếu Dương tu vi đã sớm cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, giữa hai người chênh lệch không thể lấy chút xíu tính toán, thực sự là gọi tiểu trọc tử thổn thức không thôi. E là cho dù là tại ta kiếp trước, thần quân thậm chí thiên tôn nhân kiệt tầng tầng lớp lớp thời đại kia, cái này Cố Thiếu Dương cũng tuyệt đối có thể đứng hàng trước, thậm chí đứng hàng đệ nhất đi. Bực này yêu nghiệt, thực sự kinh khủng, mấy cái thời đại đều không nhất định có thể ra một cái. Tiểu trọc tử chính tâm bên trong cảm thán. Đồng nhiên nghe thấy một cái thanh lanh thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi nếu là bởi vì e ngại những cái kia trộm đạo người, mà không dám tấn thăng vương cảnh, không cần phải như thế. Từ nay về sau, lại không người dám trộm ta trung thiên vực cường giả chi đạo. Tiểu trọc tử thân hình hung hăng chấn động, hít sâu một hơi, sau đó đối mặt Cố Thiếu Dương mọc thi lễ. Đa tạ thiên đế. Bên cạnh các đệ tử trả kinh nghi bất định, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ tới. Chẳng lẽ tiểu trọc tử sư huynh được Cố Thiên Đế âm thầm chỉ điểm? Tiểu trọc tử sư huynh thực sự là vận mệnh tốt, vương cảnh có hy vọng. Tất cả mọi người cho là tiểu trọc tử là nhận được Cố Thiếu Dương đề điểm, liền đạo diễn thần quân đều đối với Cố Thiếu Dương nói một tiếng, thiên đế hao tâm tổn trí. Chỉ có tiểu trọc tử biết, bực này tích đạo sự tình, so với phổ thông chỉ điểm muốn trọng đến nặng hơn nhiều. Cố Thiếu Dương nói với tiểu trọc tử xong câu nói này sau đó, liền không nhìn hắn nữa. Trước đây tiểu trọc tử hướng hắn giải thích qua kiếm phách phía trên kiếm hồn phương pháp tu luyện, bây giờ hắn trả lấy đề điểm chi tình. Xem như chấm dứt cùng tiểu trọc tử ở giữa nhân quả. Tại thần đạo bia phía dưới lĩnh ngộ kết thúc các đệ tử nhao nhao thối lui, biết được vạn sơ cửu hữu khả nguyên thần quân còn có Cố Thiếu Dương bọn người muốn tại thần đạo bia bên trên lưu ấn, các đệ tử lập tức kích động lên. Cho tới bây giờ chỉ là từ thần đạo bia bên trong tìm kiếm võ đạo lĩnh ngộ, chủ động lưu lại võ đạo lĩnh ngộ, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp. Cái này chẳng những là đối với lưu ấn người thực lực thân phận một loại tán thành, càng là một loại vô thượng vinh quang. Chư vị ai tới trước? Đạo diễn thần quân cười híp mắt nhìn về phía Cố Thiếu Dương bọn người. Mấy vị đều là thực lực cường hãn hơn ta người, ta liền cái thứ nhất bêu xấu. Vạn sơ thần quân cái thứ nhất đứng ra, vân đạm phong khinh, hướng thần đạo bia bên trên nhấn một ngón tay. Một điểm bạch quang từ vạn sơ thần quân đầu ngón tay bay ra, chui vào thần đạo bia ở trong. Trong chốc lát, thần đạo bia quang hoa đại phóng, có mảng lớn kim sắc hào quang từ thần đạo bia bên trong bay ra. Leo lên không trung, tràn ngập thiên khung, một mực tràn ngập hơn 300 dặm mới dừng lại. Vạn Sơ đạo hữu quả nhiên bất phàm. Đạo diễn thần quân mở miệng khen, tại thần đạo bia bên trên lưu ấn, vương cảnh cường giả có thể kích phát xích hà, thần quân cường giả có thể kích phát kim hà, hào quang càng nồng đậm càng bằng bạc, tắc thì đại biểu lưu lại dấu ấn huyền ảo cao tuyệt. Ta lúc đầu lưu ngấn cũng bất quá là kích phát hơn 200 dặm kim hà, Vạn Sơ đạo hữu lại có thể kích phát 300 dặm kim hà, thật để cho người hổ thẹn. Nguyên lai thần đạo bia còn có công hiệu như vậy, có thể tính là kiểm nghiệm tất cả thần quân thực lực chân chính còn có võ đạo tiềm chất một cái cọc tiêu. Ta đi thử một chút. Cửu U thần quân mở miệng. Cửu U thần quân hướng thần đạo bia đánh ra một đoàn u quang, trong khoảnh khắc thần đạo bia kim sắc hào quang tăng vọt, cũng là kéo dài hơn 300 dặm, thậm chí so Vạn Sơ thần quân còn nhiều hơn ra vài dặm. Phía dưới các đệ tử cũng thấy kinh hô liên tục, tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới Tam đại thần quân bên trong, Cửu U thần quân thực lực còn muốn mạnh hơn một chút, thực sự không tưởng được. Bực này thịnh thế, e rằng vài vạn năm cũng đụng không nổi một lần. Ngay sau đó là Khả Nguyên thần quân. Khả Nguyên thần quân tu vi so Vạn Sơ bọn người phải mạnh hơn một chút, quả nhiên, hắn lưu lại dấu ấn, kích phát thần đạo địa kim hà hào quang hơn 800 dặm. Hơn 800 dặm kim sắc hào quang, cơ hồ đem gần phân nửa bầu trời đều nhuộm thành kim sắc, quang mang rực rỡ. Khả Nguyên thần quân không hổ là lâu năm thần quân trung kỳ cường giả, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Khả Nguyên thần quân lưu ngấn hoàn tất, năm tên thần quân ở trong chỉ còn lại Cố Thiếu Dương một người. Vô số đạo ánh mắt tất cả hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân, hiếu kỳ, chờ mong, kích động. Đủ loại ánh mắt, còn nhiều nữa. Không biết Cố Thiên Đế có thể kích phát cỡ nào dị tượng. Ít nhất hơn 300 dặm kim quang, không thể so với Vạn Sơ thần quân bọn người kém. Có lẽ so với Khả Nguyên thần quân bực này, thần quân trung kỳ lâu năm cường giả cũng không kém chút nào. Dựa mắt mà đợi. Võ giả bình thường đối với Cố Thiếu Dương thực lực có thể cũng không thế nào giải, nhưng Khả Nguyên thần quân bọn người nhưng biết rõ, Cố Thiếu Dương thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng so sánh được. Có lẽ có thể kích phát tử hà cũng khó nói. Mấy người cũng có chút chờ mong, mặc dù Cố Thiếu Dương mới nhập môn thần quân cảnh, nhưng bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến Cố Thiếu Dương chém giết thiên tôn cường giả. Kích phát tử hà cũng không quá đáng. Cố Thiếu Dương ngưng thị thần đạo bia. Trước đây, ta từ thần đạo bia không gian ở trong nhận được mấy vị thượng cổ vương cảnh cường giả võ đạo lĩnh ngộ, thậm chí còn có không gian kiếm chủ, luân hồi thần quân mấy người truyền thừa, tâm đắc quá lớn. Bây giờ ta làm trở về trả càng nhiều mới là. Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong quang mang lóe lên, đồng thời chỉ làm kiếm, hướng thần đạo bia hở hứng chém ra một đạo kiếm quang. Cố Mỗ từng nói, giữ ngươi một kiếm trả thiên kiếm, hôm nay, liền tới trả lại kiếm. Cố Thiếu Dương một kiếm này, chẳng những bao quát chính hắn ngũ hành kiếm hồn, bất hủ kiếm hồn, còn đem hủy diệt sát lục không gian luân hồi, thậm chí liền vừa mới nắm giữ một điểm ra lông thời gian chi lực đều bao quát đi vào. Ở trong đó bất luận cái gì một phần truyền thừa đều đủ để thành tựu một cái vương cảnh, thậm chí thần quân. Chúng chi là tất cả dung hợp lại cùng nhau. Một kiếm này ẩn chứa huyền ảo, kinh thiên động địa. Kiếm quang chui vào thần đạo bia. Thần đạo bia bên trên lập tức hiện ra một vết kiếm hằn sâu, sau đó toàn bộ bia thân đều chấn động kịch liệt đứng lên, giống như là tiếp nhận khó có thể chịu đựng lực lượng đáng sợ. Trên sân trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hào quang còn chưa kích động ra, động tĩnh này liền đã vượt qua phía trước vài tên thần quân không biết bao nhiêu. Cố Thiếu Dương đến cùng là lưu lại như thế nào một đạo dấu ấn ở trong đó a? Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng tôn quý hoa mỹ màu tím từ thần đạo bia bên trên tỏa ra. Vài tên thần quân thân thể hung hăng chấn động. Tử hà. Quả nhiên là hào quang màu tím. Ý vị này Cố Thiên Đế tại thần đạo bia bên trong lưu lại võ đạo lĩnh ngộ có thể so với thiên tôn. Khó có thể tưởng tượng. Nhưng không đợi trong mắt mọi người chấn kinh hoàn toàn hiện lộ, sau một khắc bọn hắn liền tất cả ngốc trệ, ngây ngốc tại chỗ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Liền thấy một đạo nồng đậm hào quang màu tím từ thần đạo bia bên trong dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, tràn ngập đến toàn bộ bầu trời. Phía trước Khả Nguyên thần quân bọn người để lại kim sắc hào quang đều còn không có hoàn toàn tan hết, liền bị cái này hào quang màu tím bao trùm bao phủ. Tử hà tràn ngập. 300 dặm. 3.000 dặm. 8.000 dặm. 1.000 dặm. Tất cả mọi người con mắt trừng mở to, một bộ khó có thể tin biểu lộ, giống thành từng cái con rối người. Nhưng điên cuồng dâng trào hào quang màu tím một chút cũng không có đình chỉ xu thế, tại lan tràn. 2.000 dặm. 28.000 dặm. 3.000 dặm. Dòng dã 3.000 dặm hào quang, tử khí mờ mịt, đem trọn vùng trời khung đều choáng nhuộm thành tôn quý hoa mỹ thần bí màu tím. Cái này một kỳ cảnh không chỉ là đạo diễn thánh địa, còn có trung thiên vực vô số võ giả nhìn thấy. Tất cả kinh hô không ngừng, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này một mảnh tử khí, từ đạo diễn thánh địa thần đạo bia mà lên, nhắm hướng đông phương phía chân trời mà đi. Huy hoàng 3 vạn dặm, chấn kinh thiên hạ. Tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, đạo diễn thánh địa các đệ tử tất cả đều choáng, há to mồm, không biết như thế nào cảm thán. Khả Nguyên Thần Quân mấy người cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật lâu nói không nên lời một câu. Cố Thiếu Dương nhìn lấy đầy trời tử khí, trong miệng túi đầu nhỉ non một câu, một kiếm này, làm so ra mà vượt trước đây 100 kiếm, thiên kiếm đi. Lời nói vừa ra, thần đạo bia hơi hơi chiến mình một tiếng. Cố Thiếu Dương thể nội nhân quả chi lực lại tăng vọt một đoạn. Thực hiện hoành nguyện, chấm dứt nhân quả, Cố Thiếu Dương tựa hồ cảm nhận đến một điểm liên quan tới nhân quả chi lực tu hành phương thức. Chương 486, mở lại Phạn Thiên kiếm chủng, Hãn Hải kiếm tông. 3. Hãn Hải thánh địa. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp thâm cốc bên trong, Cố Thiếu Dương ngồi tại một cái đỉnh nghỉ mát ghế đá tùy ý thưởng thức trong tay trà thơm. Yến Thanh Diên, Triệu Cẩm Nhi, Kỷ Huyên còn có Cố Lăng Phỉ cùng Hạ Thanh Thu phân biệt ngồi tại hắn hai bên. Yến Thanh Diên dung mạo cho tới nay cơ hồ đều không thay đổi gì qua, còn lại tứ nữ, tại bị Cố Thiếu Dương tiếp trở về sau đó, lợi dụng nguyên khí trải vớt cùng thọ nguyên quả tầm bổ, dung mạo dáng người cũng tất cả khôi phục đến đỉnh phong nhất trước đó trạng thái. Mỗi một cái đều khuynh quốc khuynh thành, mỗi người mỗi vẻ. Tứ nữ tu vi cũng tất cả đạt đến sinh tử cảnh phía trên, có khổng lồ tài nguyên cung ứng cùng Cố Thiếu Dương chỉ điểm, các nàng tu luyện cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản cửa ải, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Cố Thiếu Dương cùng 5 nữ ở chung, hưởng thụ cái này hiếm thấy ấm áp hòa thuận không khí. Yến Thanh Diên ôn nhu mà cho Cố Thiếu Dương thêm vào nước trà, mở miệng nói, phu quân nhưng quyết định tốt lúc nào rời đi. Cố Thiếu Dương trầm ngâm nói, đại khái còn có 5 tháng, đến lúc đó Khả Nguyên Thần Quân tự sẽ thông chi cho ta. Yến Thanh Diên gật gật đầu không nói gì, còn lại chúng nữ sớm đã bị hai người nói chuyện hấp dẫn tới, nghe xong Cố Thiếu Dương trả lời, trên mặt lập tức toát ra nồng đậm thần sắc không muốn. Trước đây đã nói đợi ta tấn thăng vương cảnh, liền bồi ta vào năm, bây giờ vẫn chưa tới qua 5 năm, liền lại muốn rời đi. Triệu Cẩm Nhi tiểu tiếu trên mặt lộ ra căm giận chi sắc, con miệng nói. Cố Thiếu Dương nhẹ nhàng trả lời, đợi ngươi trước tiên tấn thăng vương cảnh lại nói lời này. Hừ. Triệu Cẩm Nhi tức giận đến dậm chân, tức giận không lên tiếng nữa. Cố Thiếu Dương nhìn lấy Cố Lăng Phỉ mấy người cũng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhịn không được ôn nhu an ủi, ta chuyến đi này, ngắn thì mấy chục năm, lâu là 100 năm, át hẳn trở về. Có lẽ còn không cần lâu như vậy, chờ ta nắm giữ nhất định thực lực, liền lập tức trở về Trung Thiên vực tiếp các ngươi. Võ giả vào vương cảnh liền có vạn năm tuổi thọ, chớ nói chi là vương cảnh chỉ là võ đạo bắt đầu. Mấy chục trên 100 năm, đối với chúng ta mà nói giống như trong nháy mắt vung lên thôi, so với sau này thời gian dài dằng dặc, bây giờ ngắn ngủi ly biệt không cần quá mức sầu não. Triệu Cẩm Nhi đám người trên mặt lộ ra một chút vẻ cân nhắc. Cố Thiếu Dương nói không sai, so với ngắn ngủi mấy chục năm thân mật cùng nhau, tướng mạo tư phòng thủ, trường sinh cửu thị mới là các nàng chân chính yêu cầu theo đuổi a. Yến Thanh Diên ở một bên phát ra cười khanh khách âm thanh, cười như không cười nhìn lấy Cố Thiếu Dương nói, nghe phu quân ngữ khí, tựa hồ đối với lần này Trung Thiên vực sử tuyển bạt nắm chắc phần thắng. Liền không có cân nhắc qua thí luyện đào thải, rất nhanh liền trở về Trung Thiên vực có thể không? Cố Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, trả lời, nắm chắc phần thắng không dám nói, 7-8 phần chắc chắn tự nhiên là có. Cố Thiếu Dương vốn là mục tiêu cũng không có thả phía trên Trung Thiên vực sử, hắn sở cầu chính là cái kia mấy chục cái đi tới Trung Thiên vực hoặc là Đại Thiên vực danh lạch. Ngàn dặm mới tìm được một cơ hội, Cố Thiếu Dương không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, dù sao lần chọn lựa này thí luyện tập hợp đủ chính là mấy ngàn tiểu thiên vực đứng đầu nhất nhân vật, trong đó tất nhiên sẽ có yêu nghiệt hạng người. Nhưng vạn dặm chọn mấy chục, Cố Thiếu Dương lại có cực lớn chắc chắn. Phu quân nghe không ra Thanh Diên là đùa giỡn với ngươi sao? Yến Thanh Diên hé miệng nở nụ cười, chợt dùng một loại cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí mở miệng nói, đếm khắp chư thiên vực giới, có ai có thể tại thần quân cảnh so ra mà vượt nhà ta phu quân ưu tú. Còn lại tứ nữ cũng tất cả lộ ra tự hào nụ cười đến, nhìn Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong dị sắc liên tục. Cố Thiếu Dương cười lắc đầu, không có tại đề tài này trải qua nhiều dây dưa, mà là nghiêm mặt nói, ta rời đi về sau, Hãn Hải Thánh Địa cùng Thiên Cung sự tình liền muốn toàn bộ phó thác cho ngươi. Cố Thiếu Dương trong tay thêm ra 3 đạo ngọc phù, đưa tới Yến Thanh Diên trong tay, nói, cái này 3 cái ngọc phù ở trong phong tồn ta 3 đạo kiếm khí, một khi phóng thích, thiên tôn phía dưới hẳn là không người nào có thể chống cự, ngươi lại cất kỹ. Yến Thanh Diên mỉm cười cất kỹ ngọc phù, nói, phu quân yên tâm. Như vậy tiếp xuống, liền chỉ còn lại một chuyện. Cố Thiếu Dương đông nhiên ngước đầu nhìn lên thiên cung, ánh mắt sâu xa, trong miệng nói khẽ, chuyện này có giống như tông tử sư huynh đề cập qua sao? Yến Thanh Diên nhẹ giọng trả lời, liên hải nói hết thể từ ngươi định đoạt. Được. Cố Thiếu Dương yên lặng gật đầu. Đồng nhiên, tại hơi thở tiếp theo, hắn khí thế trên người thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu Cố Thiếu Dương giống như là một người bình thường, hoàn mỹ dung hợp ở thiên địa tự nhiên, nhưng lúc này, hắn tựa hồ đã biến thành một thanh kiếm, một thanh chúa tể chi kiếm. Kiếm bên trong quân chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là vô biên phong mang chi ý cùng tôn quý chi khí tùy ý lưu chuyển. Cố Thiếu Dương đôi mắt biến cực lượng, nhìn lấy một phương hướng nào đó, túi đầu la lên một tiếng, trở về. Hoa. Tựa hồ có một đạo vô cùng rộng ý thức trong nháy mắt khuyết tán ra, giống như vô hình gợn sóng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Thiên vực. Một chỗ sơn lâm, hai tên toàn đan cảnh võ giả đang liều mạng tranh đấu. Đột nhiên vô hình gợn sóng lướt qua thân thể của bọn hắn, thân thể hai người chấn động mạnh một cái, đồng thời dừng lại, trên mặt lộ ra do dự mà kính nghi bất định thần sắc tới. Ta cảm giác có cái gì đang triệu hoán ta. Ta cũng chỉ. Lần sau lại phân sinh tử. Đăng nhập, Chu. Tiễn đủ ạ toại để đọc trái tim đen đu ám chuyện đang có ý này. Hai tên toàn đan võ giả rất nhanh đạt tới chung nhận thức, đồng thời hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Trung Thiên vực rất nhiều cái địa phương, chuyện giống vậy đang phát sinh. Rất nhiều võ giả, mặc kệ là đang làm gì, thân thể đều hơi chấn động một chút, cảm giác sâu xa thăm thẳm ở trong tựa hồ có cái gì đang triệu hoán bọn hắn, tiếp đó lúc này bỏ xuống hết thảy, theo sâu xa thăm thẳm ở trong triệu hoán chi ý đuổi theo đi qua. Những võ giả này tất cả nắm giữ một cái chỗ tương đồng, bọn hắn tất cả dùng kiếm. Hàng trăm hàng ngàn tập kiếm giả hội tụ vào một chỗ, toàn bộ chạy tới một cái phương hướng, đợi bọn hắn đuổi tới trong lòng cái kia cố rung động truyền ra chỗ, đương nhiên phát giác là Phạn Thiên kiếm chủng. Phạn Thiên kiếm chủng không phải bị phong cấm sao? Đến cùng là cái gì lực lượng chỉ dẫn chúng ta tới? Tiếp theo một cái chớp mắt, Phạn Thiên kiếm chủng mở rộng, hàng ngàn hàng vạn trôi tàn kiếm bay lên không trung. Hân hoan, vui vẻ, kích động, rung động. Có một loại chờ đợi vô số tuế nguyệt cuối cùng đợi đến vui đến phát khóc giống như cảm giác. Tập kiếm đám võ giả ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong ngàn vạn tàn kiếm cùng kêu lên chiến minh, xoay quanh gào thét dị tượng. Từng cái trong bất chi bất giác vậy mà cũng lệ rơi đầy mặt. Kiếm buồn bã, cũng chỉ có kiếm giả có thể hiểu. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm đạm mạc tại bọn hắn vang lên bên tai. Ta Cố Thiếu Dương, muốn mở lại Phạn Thiên Thánh Địa. Hợp Hãn Hải Thánh Địa, cùng xưng là Hãn Hải Kiếm Tông. Tất cả tập kiếm võ giả sửng sốt. Cố Thiếu Dương. Cố Thiên Đế. Ngay sau đó nhanh chóng biến kích động cùng rung động đứng lên. Cố Thiên Đế muốn trùng kiến Phạn Thiên Thánh Địa, còn đem Phạn Thiên Thánh Địa cùng Hãn Hải Thánh Địa sát nhập thành Hãn Hải Kiếm Tông. Tin tức này tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong truyền khắp toàn bộ Trung Thiên vực, toàn bộ Trung Thiên vực đều triệt để sôi trào. Cố Thiếu Dương là toàn bộ Trung Thiên vực nhân tộc công nhận đệ nhất kiếm khách, không người nào có thể siêu việt. Thậm chí cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, dẫn đến Trung Thiên vực tập kiếm giả nhân số đại đại tăng trưởng. Bây giờ Cố Thiếu Dương thiết lập Hãn Hải Kiếm Tông, thật giống như tại Trung Thiên vực tập kiếm người trong suy nghĩ thiết lập một khối thánh địa, để bọn hắn có chiều thánh chỗ. Kiếm Thánh Thổ Á. Hãn Hải Kiếm Tông thiết lập không đến gần 2 tháng, liền có vô số tập kiếm giả từ Trung Thiên vực từng cái chỗ chạy đến, thỉnh cầu gia nhập vào Kiếm Tông. Hãn Hải Kiếm Tông sàng lọc đệ tử, mời chào môn đồ, Trung Thiên vực kiếm đạo hiện ra một mảnh đại hưng chi tượng. Chương 487, không bôi nhỏ thiên đế vinh quang. 1. Lang Gia Thành. Mấy năm một lần võ đạo trà hội lại một lần nữa ở đây cử hành. Người chủ trì là ngồi xuống tại trên xe lăn thanh niên tuấn tú, khuôn mặt ôn hòa, ẩn ẩn có tang thương chi sắc buộc lộ mà ra. Lang Gia công tử, Lang Gia Ngọc. Lang Gia Ngọc bên cạnh còn đứng lấy một cái dung mạo tú mỹ mỹ thái tự nhiên nữ tử, nghiễm nhiên là lúc trước thế hệ trẻ tuổi cự đầu một trong Giao Trì Thánh Địa dự bị thánh nữ Lâm Thư Mạn. Toàn bộ Trung Thiên vực đều biết, Giao Trì Thánh Địa bị Cố Thiên Đế một tay hủy diệt, Giao Trì các đệ tử cũng tất cả tan tác như chim ong. Lâm Thư Mạn lựa chọn lưu lại Lang Gia Thành Lang Gia Ngọc bên cạnh cũng không tính là kỳ quái. Vô luận là Lang Gia Ngọc cùng Lâm Thư Mạn, trên thân hai người đều tản mát ra cường đại sinh tử cảnh ngũ lục trọng thiên khí tức, tu vi so sánh với phía trước tiến rất xa. Bởi vì Trung Thiên Đại Kiếp tại Cố Thiếu Dương can thiệp dưới, trước thời hạn rất sớm đã kết thúc, cơ hồ là cải biến cố định dòng sông hướng đi, tương ứng, Lang Gia Ngọc những thứ này trong sông cá vận mệnh quỹ tích cũng phát sinh thay đổi. Cái này Diệp Lăng Trần thấy trước bên trong, Lang Gia Ngọc vốn là muốn tại Đại Kiếp ở trong rực rỡ hào quang trở thành thiên địa một trong những nhân vật chính tồn tại, hiện nay cũng bất quá chỉ là sinh tử cảnh. Chỉ có thể coi là bình thường thiên tiêu, không tính là phá lệ xuất sắc. Lúc này phía dưới võ đạo trà hội đang tiến hành đến hừng hực khí thế, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu các cường giả nhau nhau xuất thủ, lẫn nhau tranh đấu, đánh vô cùng náo nhiệt. Lang Gia Ngọc nhìn lấy một cái tu vi chỉ có thần hải sơ kỳ, lại dáng người như rồng, một chiêu một thức đánh thần hải đỉnh phong cường giả đều không ngừng thổ huyết bay ngược thiếu niên tuấn Mỹ, nhịn không được cảm thán mở miệng, đại kiếp đi qua, Trung Thiên vực thiên kiêu yêu nghiệt hạng người liền như măng mọc sau mưa đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Đời này yêu nghiệt so với chúng ta trước đây cái kia đồng lứa còn muốn đáng sợ nhiều. Lâm Thư Mạn mỉm cười nói, bình quân thực lực có lẽ muốn vượt qua ta nhóm cái kia đồng lứa, nhưng chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng tuyệt đối xa xa không bằng. Lang Gia Ngọc bật cười, gật đầu nói, đó là tự nhiên. Chúng ta cái kia đồng lứa, thế nhưng là gia cố thiên đế như vậy vang dội cổ kim nhân vật tuyệt thế. Cùng hắn cùng tồn tại tại một thời đại, là chúng ta may mắn, cũng là bi ai của chúng ta. Lâm Thư Mạn gật gật đầu. Hai người tiếp tục xem phía dưới chiến đấu. Lần này thần hải bảng chi tranh, chính xác đặc sắc tuyệt luân, ít nhất có 7-8 tên yêu nghiệt nhường Lang Gia Ngọc cùng Lâm Thư Mạn cảm giác hoàn toàn so ra mà vượt trước đây cùng cảnh giới trước đó chính mình. Bất quá, trong đó xuất sắc nhất vẫn là hai người. Một người chính là Lang Gia Ngọc phía trước chỗ chú ý tên kia tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên, còn có một người nhưng là một cái tướng ngũ đoạn thiếu niên xấu xí. Hai người đều là nhập môn thần hải cảnh tu vi, có thể hết lần này tới lần khác liền thần hải đỉnh phong cường giả đều bị bọn hắn đánh không có bất kỳ cái gì tinh khí. Quá mạnh, hai người này. Cùng thế hệ yêu nghiệt ở trong cũng có thể làm đến vượt cảnh khiêu chiến, thật coi kinh khủng. Chẳng lẽ khóa này thần hải bảng người phụ trách muốn từ hai tên thần hải cảnh sơ kỳ ở trong quyết ra tới sao? Lại bị người một lời thành sấm, hai tên thiếu niên thế như trẻ tre, một đường đánh bại thần hải bảng bên trên sở hữu thiên kiêu yêu nghiệt, cuối cùng chỉ còn lại hai người quyết đấu. Vây xem đám võ giả đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới cuối cùng quyết đấu thật thành hai tên thần hải sơ kỳ đỏ sức, không thể tưởng tượng nổi. Hai người này tích lũy sâu, nội tình dày, không cách nào có thể tưởng tượng. Cùng thế hệ ở trong cơ hồ không ai có thể cùng bọn hắn sánh vai, thật không biết bọn hắn là tu luyện thế nào. Thật là đáng sợ. Sau cùng quyết đấu bắt đầu, hai tên thiếu niên đối bính một cái. Trong đó cái kia tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên bỗng nhiên dừng lại, một mặt cổ quái nhìn lấy trước mặt thiếu niên xấu xí nói, Cố Mộ Linh, là ngươi. Ừm. Vây xem đám võ giả còn không có phản ứng lại, đã nhìn thấy cái kia xấu xí thấp bé thiếu niên bỗng nhiên lau mặt, biến thành một cái xinh xắn động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi đến làm cho người giận xôi, chỉ có 11-12 tuổi niên kỷ, phấn trang ngọc trác, nhìn lấy thiếu niên tuấn mỹ ngượng ngùng túi đầu xuống lẽ lưới, hô một tiếng, ca. Cái gì? Lần này vây xem đám võ giả triệt để choáng váng. 11-12 tuổi thần hải cảnh, còn nắm giữ tranh phong thần hải bảng đệ nhất chiến đấu lực thiếu nữ trải qua đầy đủ để bọn hắn cảm thấy rung động, mà bây giờ, sự thật nói cho bọn hắn. Một tên khác thiên tư đồng dạng yêu nghiệt đến đáng sợ thiếu niên, lại là yêu nghiệt này thiếu nữ ca ca. Hai người lại còn là đồng bào huynh muội. Trên thế giới này còn có người nào có thể sinh ra khủng bố như vậy yêu nghiệt một đôi nhi nữ tới a? Vây xem đám võ giả cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Có thể nắm giữ thâm hậu như thế huyết mạch nội tình, thần hải sơ kỳ liền nắm giữ cự đầu cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn là họ Cố. Trên khán đài Lang Gia Ngọc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cảm thán nói, ngoại trừ vị kia dòng dõi, ta thực sự nghĩ không ra cái thứ hai có thể tới. Tất nhiên là, Lâm Thư Mạn cũng một mặt phức tạp mở miệng nói, thiên đế huyết mạch, kinh khủng như vậy. Hai người này hẳn là đều không có triệt để đem huyết mạch ở trong tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, bằng không, làm càng thêm đáng sợ. Không đơn thuần là Lang Gia Ngọc cùng Lâm Thư Mạn, vây xem võ giả ở trong cũng rất nhanh có người đoán ra thân phận của hai người. Thiên đế dòng dõi, át hẳn là Cố thiên đế dòng dõi. Thiên đế huyết mạch, chẳng thể trách. Phía trước lạc bại tại trong tay hai người thiên kiêu yêu nghiệt nhóm trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Cố thiên đế tài hoa tuyệt thế, một thân thực lực vang dội cổ kim. Từ khí đông khởi 3 vạn dặm, hãn hải kiếm tông truyền thuyết bây giờ còn chưa tan đi đi, chính là bọn hắn sùng bái thần tượng, thua ở thiên đế huyết mạch phía dưới, bọn hắn không an. Mắt thấy bị người gọi ra thân phận, thiếu niên tuấn mỹ cười khổ nói, như thế rất tốt, phụ thân một mực không đồng ý chúng ta dựa dẫm danh hào của hắn làm việc, lần này trở về ắt hẳn chịu lấy trách phạt. Thiếu nữ ngượng ngùng lẽ lưới, lại quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, nói, ngược lại đều tránh không được một trận trách phạt, cái này thần hải bảng đệ nhất ta là muốn định rồi. Thiếu niên tuấn mỹ cười cười, dĩ vãng đều có thể nhường ngươi, lần này ta sẽ không lại nhường ngươi. Không cần ca ca nhường. Vô luận là thiếu niên tuấn mỹ vẫn là xinh xắn thiếu nữ, đều đem phụ thân của bọn hắn coi là lớn nhất thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu, tính toán lại đi Cố Thiếu Dương quật khởi chi lộ. Trước đây Cố Thiếu Dương một đường quật khởi, vô luận là cái gì bảng danh sách đều là đệ nhất, cho nên hai người cũng muốn tranh nhau đệ nhất. Hai huynh muội đang muốn động thủ. Đông nhiên trong lòng cảm nhận được một hồi không hiểu rung động, thể nội huyết mạch ở trong tích chứa sức mạnh tựa hồ có ẩn ẩn suy yếu dấu hiệu. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu. Phụ thân rời đi rồi. Cha đi rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng hai người đều dâng lên thất vọng mất mát cảm xúc, một mặt là đối với chí thân rời xa không muốn, một phương diện khác nhưng là huyết mạch hô ứng chi lực suy yếu khó chịu. Thiếu niên tuấn mỹ hít sâu một hơi, như có điều suy nghĩ nói, ta rốt cuộc minh bạch phụ thân vì cái gì một mực dạy bảo chúng ta muốn đi ra chính mình đạo, mà không phải quá đáng dựa dẫm huyết mạch chi lực. Thiếu niên tuấn Mỹ bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, phía dưới có một thanh kiếm bay lên giao đấu đài, bị hắn gắt gao nắm trong tay. Thiếu niên tuấn Mỹ trên mặt hiện ra một vòng lớn lao vẻ kiên định, từng chữ từng câu nói. Ta Cố Thiểu Trạch ở đây lập thệ, từ nay về sau chủ tu kiếm đạo, không bôi nhỏ thiên đế vinh quang. Thiếu nữ mơ hồ mê mê, nhưng cũng học theo, cũng tiện tay bắt lên một thanh kiếm đến, giòn tan mà nói, ta Cố Mộ Linh cũng sẽ tu luyện kiếm đạo, không bôi nhỏ cha vinh quang. Ngay tại lúc đó, cách xa trăm triệu dặm Hãn Hải Kiếm Tông cửa ra vào, từ vô số tàn kiếm cắm đắp lên mà thành núi đá bỗng nhiên ầm ầm chấn động mạnh. Vô số tàn kiếm nhảy lên bay lên, chiến minh không thôi, tựa hồ tại tỏ rõ lấy có kiếm đạo kiêu tử xuất thế. Huyết mạch ở giữa cảm ứng đã biến rất mỏng manh, nhưng cũng còn tốt không có tiêu thất. Cố Thiếu Dương xếp bằng ở một gian tĩnh thất bên trong, tinh tế lĩnh hội lấy mình cùng Cố Thiểu Trạch Cố Mộ Linh ở giữa huyết mạch cảm ứng. Đây là hắn sau này trở về Trung Thiên vực dựa dẫm manh mối. Chỉ cần huyết mạch cảm ứng không biến mất, hắn liền có thể tại vô tận hư không vô số tiểu thiên vực giới ở trong tìm được Trung Thiên vực vị trí. Cố Thiếu Dương lúc này vị trí vì một kiện trung phẩm thần binh bên trong. Là một kiện chuyên môn làm hành độ hư không chi dụng trung phẩm thần binh, vì Khảm Nguyên Thần Quân sở hữu. Bọn hắn bây giờ chỗ đi tới chỗ cần đến là Trung Thiên vực tiểu thương lan giới, Trung Thiên vực sử tuyển bạt thí luyện là ở chỗ này cử hành. Chuyến này ngoại trừ Cố Thiếu Dương cùng Khảm Nguyên Thần Quân bên ngoài, còn có mặt khác 3 tên thần quân, tổng cộng hành trình đại khái yêu cầu 1 năm không đến thời gian. Cố Thiếu Dương tĩnh tâm lĩnh hội trên người mình những cái kia còn chưa lột xác thành lực lượng pháp tắc kiếm hồn. Mỗi tìm hiểu ra một đạo lực lượng pháp tắc, Cố Thiếu Dương vực uy năng liền sẽ hiện lên bấy nhiêu lần tăng vọt, xem như hắn lục lọi ra tại thần quân cảnh tiến giai đường tắt. Chương 488, Tiểu Thương Lan vực, Thiên Tôn phía trên cảnh giới. 2. Thời gian 1 năm, trong nháy mắt mà qua. Cố huynh. Khả Nguyên Thần Quân âm thanh từ tĩnh thất bên ngoài truyền đến, ra Trung Thiên vực sau đó, Cố Thiếu Dương cũng không còn là Trung Thiên vực Cố Thiên Đế, mà chỉ là một cái phổ thông thần quân cảnh. Khả Nguyên Thần Quân đối với hắn xưng hô cũng một cách tự nhiên phát sinh thay đổi. Cố Thiếu Dương mở to mắt, có hư nhiếp điện mang từ trong mắt của hắn bắn ra, trực tiếp vỡ nát trước mặt một khối nhỏ hư không. Cố Thiếu Dương trong mắt tựa hồ xuất hiện nhật nguyện tinh thần, lôi đình hỏa diễm các loại dị tượng, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thời gian 1 năm, chỉ là đem ngũ hành kiếm hồn ở trong kim cùng một kiếm hồn lĩnh ngộ được viên mãn, luân hồi kiếm hồn lĩnh ngộ được 50%. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm, ta bây giờ ngộ tính, nói là khoáng cổ tuyệt kim cũng không đủ, kiếm hồn lĩnh ngộ vẫn là rất thuận lợi, liền xem như tối nghĩa vô cùng luân hồi chi lực, có kiếm đạo luân hồi kinh tồn tại, muốn đạt đến kiếm hồn viên mãn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thế nhưng là cái này kiếm hồn phía trên. Hô. Cố Thiếu Dương thở dài một hơi, cau mày nói, cảm giác cũng không phải là ngộ tính có thể lên được đến hiệu quả. Lực lượng pháp tắc yêu cầu năng lượng khổng lồ tích lũy, lượng biến dẫn đến chất biến, mới có thể thuế biến lĩnh ngộ. Hồi tưởng Cố Thiếu Dương ba đạo lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ quá trình, pháp tắc giết chóc là giết chết mấy chục thánh chủ, mấy trăm thánh vương còn có vô số phổ thông dị tộc, tại ngập trời sát nghiệt ở trong lĩnh ngộ. Không gian pháp tắc nhưng là tại tu bổ không gian bích trướng trước đó nhận được không gian bích trướng bên trong đại lượng không gian áo nghĩa quán thâu mới lĩnh ngộ. Hủy diệt pháp tắc càng là Cố Thiếu Dương thôn phệ cả một cái thần quân lôi kiếp mới lĩnh ngộ mà ra. Cố Thiếu Dương ngờ tới, có lẽ là bởi vì lực lượng pháp tắc tích chứa tại mỗi một sợi năng lượng bên trong, nhưng mà vô cùng mỏng manh, chỉ có hấp thu đại lượng năng lượng mới có thể cẩn thận thăm dò đem vô số năng lượng bên trong vô số ít ỏi lực lượng pháp tắc lấy ra, ngưng kết thành chân chính lực lượng pháp tắc. Có lẽ hay là muốn dựa vào rút ra thuộc tính năng lực, mới có thể rút ngắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc thời gian. Cố Thiếu Dương lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Ngoại trừ võ đạo ý cảnh bên trên thu hoạch, Cố Thiếu Dương một năm này cũng củng cố một chút chính mình vực, vực mới là võ đạo căn bản. Cố Thiếu Dương phát giác một cái rất huyền bí hiện tượng. Khi hắn đem vực không ngừng áp xúc với bản thân cực hạn, phương viên trăm dặm phạm vi lúc, chung quanh hắn tựa hồ xuất hiện rất nhiều sáng tối chập chờn lưu quang, mỹ lệ vô cùng. Mà hắn ban đầu ở Tam Mục tộc vực giới lĩnh ngộ được tân sinh chi lực, tắc thì nhanh chóng tăng trưởng. Cố Thiếu Dương tính toán đem tân sinh chi lực dung nhập vực, lại làm không được, cảm giác còn thiếu khuyết một chút cái gì. Cố Thiếu Dương sâu xa thăm thẳm ở trong nhận được một tia hiểu ra. Hắn chung quanh nơi này trăm dặm vực, thật giống như một cái tân vực giới cũng chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu, mà hắn chính là cái này thế giới sáng thế chi thần. Nhưng tiểu thế giới này đừng nói hình thành, liền xem như khoảng cách sinh ra đều kém một khoảng cách. Cố Thiếu Dương chỉ có thể tiếp tục không ngừng mà dung nhập kiếm hồn chi lực, tính toán một ngày kia nhìn thấy tiểu thế giới đản sinh ngày đó. Đứng dậy đi ra tĩnh thất, đi tới một cái đại sảnh. Khả Nguyên Thần Quân cùng còn lại ba tên Trung Thiên vực thần quân tất cả ngồi ở đại sảnh bên trong, đang tại cười nói uống trà. Bốn người rõ ràng cũng là mới từ bế quan ở trong đi ra không lâu. Cố Thiếu Dương xuất hiện, mấy người lập tức gọi hắn ngồi xuống. Cố Thiếu Dương tiện tay cầm lấy một chén nước trà khẽ nhấp môi, mở miệng dò hỏi, Khả Nguyên tiền bối, có phải là hay không tiểu thương Lan vực đã đến? Khả Nguyên thần quân gật đầu nói, lại có 3 ngày, chúng ta liền có thể tiến vào tiểu thương Lan vực. Cố Thiếu Dương thân ở cái này tựa như phi toa đồng dạng thần binh, có thể xuyên thấu qua bên trong xem bên ngoài hư không. Cố Thiếu Dương ở sau đó 3 ngày thời gian đều tại chú ý quan sát phía ngoài hư không. Hắn nhìn thấy tầm mắt ở trong dần dần xuất hiện một cái cực lớn đẹp đẽ mà mênh mông vòng xoáy. Vòng xoáy hơi hơi lưu chuyển, chung quanh điểm đầy từng viên chân châu giống như rực rỡ tinh thần. Đó chính là tiểu thương Lan vực. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi rung, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bao la như vậy cảnh tượng. Khả Nguyên thần quân ở bên cạnh hắn gật đầu nói, vòng xoáy trung tâm chính là chúng ta lần này địa phương muốn đi, tiểu thương Lan tinh. Tiểu thương Lan tinh cùng chung quanh nó những cái kia tinh thần cùng xưng là tiểu thương Lan vực. Hoặc chuẩn xác mà nói, phải gọi tiểu thương Lan vực quần. Ngươi nhìn thấy những cái kia tinh thần, mỗi một cái đều tự thành một phương vực giới, phần lớn không thể so với trung thiên vực tiểu. Trung tâm nhất tiểu thương Lan tinh, càng là trung thiên vực gấp 100 lần không thôi. Cố Thiếu Dương khuôn mặt có chút động, chẳng thể trách có thể xưng là trung thiên vực giới. Càng lớn cương vực, nhiều tư nguyên hơn, càng lớn lên cao không gian. Cũng tương tự mang ý nghĩa càng nhiều mạnh hơn đối thủ, càng lớn khiêu chiến. 7. Cố Thiếu Dương yên lặng thật lâu tâm lại hơi hơi táo động, là một loại khát vọng khiêu chiến khát vọng chiến đấu dục vọng. Phi toa thần binh sắp tiếp cận vòng xoáy thời điểm giống xuyên qua nào đó tầng màng ánh sáng, tiếp đó tinh hà vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, trước mắt xuất hiện một mảnh thành trì hình dáng. Đến. Khả Nguyên thần quân nói với Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương cùng Khả Nguyên 4 tên thần quân xuống phi toa, tiến vào cổ thành bên trong. Cùng đồng dạng trung thiên vực thành chỉ không sai biệt lắm, nhưng càng lớn, gấp mấy 100 lần tả hữu. Mấu chốt nhất là tại thành chỉ ở trong lui tới người, tu vi cơ hồ đều tại thần hải cảnh phía trên. Sinh tử cảnh rất nhiều, vương cảnh cùng thần quân cũng không hiếm thấy, thậm chí thiên tôn cấp cường giả Cố Thiếu Dương đều nhìn thấy bầu trời bay lượn qua mấy vị. Cố huynh chớ nên hiểu lầm. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiếu Dương trong mắt chân kinh. Khả Nguyên thần quân cười giải thích nói, sinh ra ở trung thiên vực giới người mặc dù chính xác so với chúng ta những thứ này tiểu thiên vực giới người trời sinh muốn mạnh hơn không ít, nhưng võ đạo nhất đồ đến cùng hay là muốn nhìn tư chất kỳ ngộ. Người người như rồng dù sao chỉ là cái phán đoán, trung thiên vực giới cũng chẳng qua là so với chúng ta tiểu thiên vực giới nhiều hơn một chút vương cảnh nhiều một ít thần quân nhiều một ít thiên tôn phía trên, nhiều hơn nữa mấy tôn chân thần cùng thần chủ thôi. Chúng ta bây giờ vị trí cái này thành chỉ là chuyên môn cung cấp tiểu thiên vực giới người thí luyện dừng lại, cho nên ngươi thấy tuyệt đại bộ phận vương cảnh thần quân thậm chí thiên tôn, đều là cùng chúng ta một dạng từ tiểu thiên vực giới mà đến. Vương cảnh không bằng chó, thần quân đi đầy đất loại kia thịnh cảnh, tại đại thiên vực giới có lẽ có thể nhìn thấy, nhưng ở trung thiên vực giới, vương cảnh cùng thần quân vẫn như cũ xem như một phương cường giả. Chân thần, thần chủ, Cố Thiếu Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được thiên tôn phía trên cảnh giới phân chia. Vốn còn muốn hỏi nhiều Khả Nguyên thần quân vài câu, Khả Nguyên thần quân lại cười khổ nói chính mình cũng chỉ là biết được như thế điểm. Sau đó Cố Thiếu Dương theo Khả Nguyên thần quân bọn người cùng một chỗ tiến vào một nhà tiểu trà lâu, muốn nhanh chóng hiểu rõ một chỗ gần nhất phát sinh đại sự hoặc tin tức mới, người rảnh rỗi hội tụ trà lâu không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt. Khả Nguyên thần quân điểm mấy ấm nước trà và món điểm tâm, Cố Thiếu Dương đương nhiên phát giác. Liền trung thiên vực mang ra nguyên thạch vậy mà đều không thể dùng lại. Tại tiểu thương Lan vực, tất cả mọi người dùng đều là nguyên tinh. Chương 489, tiểu thiên vực giới cùng trung thiên vực giới thiên tiêu, tuyển bạt bắt đầu. 3. Cố Thiếu Dương hướng Khả Nguyên thần quân đòi hỏi tới mấy khối nguyên tinh, đặt ở trước mắt dò xét. Bên ngoài nhìn lấy giống như một khối nửa thủy tinh trong suốt, trong thủy tinh có dòng nước đồng dạng chất lỏng đang lưu động. Là nguyên khí hóa dịch. Nguyên khí 348-39. Cố Thiếu Dương kiểm tra một hồi nguyên tinh thuộc tính, phát giác bên trên ẩn chứa nguyên khí nồng độ đúng là cực phẩm nguyên thạch hơn gấp 10 lần. Hơn nữa nghe nói đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm nguyên tinh, mặt trên còn có trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm nguyên tinh. Cái kia chữ linh giới bên trong cực phẩm nguyên thạch không coi là lãng phí. Cố Thiếu Dương hơi buông lỏng một hơi, hắn mang theo mấy 100 vạn cực phẩm nguyên thạch, nếu là không thể tiến hành lợi dụng, liền hoàn toàn lãng phí. Nắm giữ có thể rút ra thuộc tính năng lực tại, cái này mấy 100 vạn cực phẩm nguyên thạch ngược lại là có thể toàn bộ chuyển hóa thành nguyên tinh. Nếu như toàn bộ chuyển hóa thành cực phẩm nguyên tinh lời nói, mấy 100 vạn cực phẩm nguyên thạch chỉ có thể chuyển hóa làm mấy 100 khối cực phẩm nguyên tinh, như thế tính toán ta vẫn biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Cố Thiếu Dương không khỏi cười khổ, nguyên thạch không đủ dùng loại sự tình này hắn đã rất lâu không có cảm nhận được. Bất quá so với Khả Nguyên thần quân bọn người tới nói, mấy 100 cực phẩm nguyên tinh Cố Thiếu Dương coi như là hào phú. Phải biết Khả Nguyên thần quân này loại sống vài vạn năm lâu năm thần quân cảnh cường giả, toàn bộ tài sản cũng bất quá tầm ngàn khối hạ phẩm nguyên tinh mà thôi. Cố Thiếu Dương bọn người ngồi tại trà lâu bên trong, nghe bên thai vương cảnh còn có thần quân cảnh các cường giả như thế tục người nhàn rỗi đồng dạng lớn tiếng đàm luận. Trung Thiên vực sử tuyển bạt thí luyện gần tới, thành nội tiểu thiên vực giới cường giả ngược lại là càng ngày càng nhiều. Hiện tại hoàn hảo, chờ đến thí luyện chân chính bắt đầu thời điểm, sợ không phải liền thiên tôn cường giả cũng có hơn 10 người. Ai, tổng cộng danh ngạch cũng liền mấy chục cái, thiên tôn cường giả liền muốn ít nhất chiếm đi 2/3, còn lại mười mấy danh ngạch, mấy ngàn thần quân tranh đoạt, quả nhiên là tiêu tan nhọn đầu đi đến thoa. Có người nhịn không ngừng ai thán, bên cạnh có mắt người thần chớp động nhịn không được mở miệng nói, cái này mười mấy danh ngạch bên trong, lại có mấy cái cũng bị người chiếm đi. Vì cái gì? Tiểu thiên vực giới thần quân bên trong, luôn có như vậy một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất hiện, theo ta được biết, liền chí ít có hai người đã bị tiểu thương lan vực người nhìn trúng, cơ hồ đã dự định danh ngạch. Còn có chuyện như thế tồn tại. Không ít người đều là vừa sợ vừa nghi, nhao nhao truy vấn. Mở miệng người kia mang theo tự đắc mà mở miệng nói, Hắc thủy vực ma vô tình, ngàn xương vực lãnh viêm, đều là tại thần quân cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tồn tại, chiến lực có thể so với thiên tôn. Pháp tắc áo nghĩa. Người chung quanh nghe xong lập tức hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục mở miệng. Thần quân cảnh liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, thiên tư thật coi bất phàm. Bực này nhân vật tồn tại tiểu thiên vực giới giống như long khốn tại nước cạn, mà một khi tiến vào trung thiên vực giới hoặc là đại thiên vực giới, liền thực sự là rồng vào biển rộng, con đường phía trước bất khả hạ lượng. Đại thiên vực giới liền đừng nghĩ. Có người lắc đầu nói, lần này nói là trung thiên vực sử thí luyện tuyển bạn, kỳ thực còn có đại thiên vực giới đại nhân vật xuống chọn lựa đệ tử, cũng chính là cái kia 10 cái tiến vào đại thiên vực giới danh ngạch. Bất quá cái này 10 cái danh ngạch cơ hồ là bị tiểu thương lan vực bản thổ thiên kiêu yêu nghiệt nhóm cho dự định, chớ nói thần quân, liền xem như tiểu thiên vực giới thiên tôn cũng không nhất định có cơ hội. Chẳng phải là nói, lần chọn lựa này thí luyện chúng ta còn muốn gặp gỡ tiểu thương lan vực thiên kiêu yêu nghiệt. Không ít người sắc mặt lập tức biến đổi, liên tục cười khổ. Bực này vừa ra thân ngay tại trung thiên vực giới, võ đạo tư chất, tài nguyên, truyền thừa đều vượt xa chúng ta tiểu thiên vực giới thiên kiêu yêu nghiệt, tại sao cùng bọn hắn đánh nhà? Mấy ngày trước đây liền có tiểu thiên vực giới thiên tôn cùng tiểu thương lan vực một vị nào đó thiên kiêu chi tử lên xung đột, giao thủ, kết quả thảm bại. Mọi người nhất thời thổn thức không thôi. Cố Thiếu Dương ở một bên nghe ánh mắt lấp lóe không thôi. Pháp tắc áo nghĩa. Những nhân khẩu này bên trong nói tới pháp tắc áo nghĩa, hẳn là hắn lĩnh ngộ kiếm hồn phía trên lực lượng pháp tắc đi. Còn có trung thiên vực sử thí luyện tuyển bạt lại còn có tiểu thương lan vực bản thổ thiên kiêu gia nhập vào, độ khó chẳng phải là lại muốn gia tăng thật lớn. Không chỉ là Cố Thiếu Dương, Khả Nguyên Thần Quân mấy người cũng nghe thần sắc ngưng lại, cũng không còn phía trước nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Ai, không sao. Một cái trung thiên vực thần quân cường giả tự rêu nói, ngược lại lần này đến đây cũng bất quá là nghĩ tăng trưởng một phen kiến thức, đời này mặc dù không thể trèo võ đạo cao phong, nhưng cũng muốn nhiều ngước nhìn vài lần. Vốn cũng không ôm hy vọng, tại sao thất vọng từ? Ha ha. Vài tên thần quân ngược lại là có chút rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ thoáng. Ngược lại là Khả Nguyên Thần Quân nhịn không được trấn an Cố Thiếu Dương nói, Cố huynh cũng không cần khẩn trương thái quá lo nghĩ, tuyển bạt thí luyện mỗi qua vài vạn năm liền có một lần, ngươi vừa mới tấn thăng thần quân không bao lâu, cho dù lần này không có được tuyển chọn, lần sau nhất định có thể tài nghệ trấn áp quân hùng. Cố Thiếu Dương tùy ý gật đầu, nhưng trong lòng thì không có chút nào lo nghĩ. Bằng vào hắn thần quân cảnh liền lĩnh ngộ ba loại pháp tắc áo nghĩa tư chất, như phía trước bọn hắn nói tới ma vô tình cùng lãnh viêm đồng dạng, cầu một cái trung thiên vực cử đi danh ngạch hoàn toàn không có vấn đề đi. Nhưng Cố Thiếu Dương chí không ở chỗ này, hắn đối với đại thiên vực giới danh ngạch càng cảm thấy hứng thú. Xuất thân trung thiên vực giới đám thiên tài bọn họ, cũng không biết thực lực như thế nào. Thất tinh long nguyên trong tay hơi hơi chiến mình, Cố Thiếu Dương cảm giác thể nội huyết tựa hồ tại một chút biến nóng bỏng khô nóng, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói, rất lâu không có như vậy khát vọng chiến đấu cảm giác. Khoảng cách tuyển bạt thí luyện bắt đầu còn một tháng nữa tả hữu thời gian. Cố Thiếu Dương bọn người liền ở trong thành ở lại. Trong thời gian này Cố Thiếu Dương liền đem mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch tất cả chuyển hóa trở thành nguyên tinh. 300 cực phẩm nguyên tinh, thượng phẩm trung phẩm tất cả 100, còn có hơn 6.000 hạ phẩm nguyên tinh. Thí luyện trong thành mỗi ngày đều có mới tiểu thiên vực giới cường giả đến, thường xuyên sẽ có đủ loại tranh đấu, quyết đấu các loại tin tức truyền ra. Cố Thiếu Dương ngược lại là đi vây xem qua một lần, tiếp đó liền cũng lại không có đi qua. Hắn ngược lại là thật muốn gặp một lần bị người lan truyền thành tiểu thiên vực giới thần quân cấp nhân vật bên trong số một số hai tồn tại ma vô tình cùng lãnh viêm hai người, xem bọn hắn trong miệng pháp tắc áo nghĩa có phải là hắn hiểu lực lượng pháp tắc. Bất quá ma vô tình cùng lãnh viêm hai người vô cùng điệu thấp, một mực chưa từng thấy qua bọn hắn người. Tại Cố Thiếu Dương đi tới tiểu thương lan giới thứ 23 ngày, thành trì bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh cực lớn bóng tối che giấu. Một chiếc mấy ngàn trượng không thôi lâu thuyền phi thuyền xuất hiện tại thí luyện thành trì bầu trời, gây nên vô số người kinh hô. Cố Thiếu Dương cũng ngay đầu tiên nhận được Khảm Nguyên Thần Quân truyền âm, tuyển bạt thí luyện bắt đầu. Cố Thiếu Dương theo đám người đi ra chỗ ở, liền thấy lâu thuyền mở ra, từng đạo trẻ tuổi thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó lần lượt bay ra ngoài. Mỗi một thân ảnh đều tuấn mỹ thẳng tắp, siêu phàm thoát tục, khí tức không có thấp hơn thần quân cảnh. Hơn nữa bọn hắn nhìn liền so tiểu thiên vực giới thần quân nhóm nhiều hơn một loại đặc chất. Loại này đặc chất khiến cho bọn hắn vô luận cái nào ném ở trong đám người đều sẽ có hạc giữa bầy gà giống như siêu quần bạt tụy cảm giác. Loại này đặc chất chính là trên người bọn họ, trên mặt mang loại kia, cao cao tại thượng, cuốn lấy nhàn nhạt khinh thường, khinh bị các loại thần sắc, thuộc về trung thiên vực giới thiên tiêu nhóm châu cùng thân gọi tới cảm giác ưu việt. Bọn hắn cùng tiểu thiên vực giới những cái kia mấy vạn tuổi thần quân thiên tôn nhóm không giống, tuổi của bọn hắn đều rất trẻ trung, căn bản không có vượt qua thiên tuế. Lấy bọn hắn so tiểu thiên vực giới tuyệt đại đa số cường giả đều càng thêm ung dung tự tin lại tràn ngập tinh thần phân chấn. Tiểu thương lan vực thần quân thiên kiêu nhóm. Thậm chí, trong đó còn có mấy đạo phá lệ xuất sắc tồn tại, nghiễm nhiên đã là thiên tôn cảnh tu vi. Chưa tròn ngàn tuổi thành tiểu thiên tôn, chân chính nhân trung chi long. Là xuất thân tiểu thiên vực giới các cường giả nghĩ cũng không dám nghĩ thành tiểu. Đợi đến những người này đi ra lâu thuyền, ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh ra trong sân bây giờ. Hai nam một nữ. Bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, trên thân chỗ tản ra kinh khủng uy thế liền đem toàn bộ thí luyện chi thành toàn bộ bao phủ. Cho dù là thần quân, thậm chí thiên tôn cấp nhân vật, đều tại bực này uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Cố Thiếu Dương cũng cảm thấy mình tựa hồ đã biến thành một cái bị mãnh hổ nhìn chăm chú vào con thỏ, không dám chuyển động. Nhưng đôi mắt của hắn lại phóng ra hào quang kỳ dị, chăm chú nhìn đầu đội thiên không bên trong ba người. Chân thần cảnh, tuyệt đối là thiên tôn trở lên, chân thần cảnh hoặc thần chủ cảnh cường giả. Thật là đáng sợ. Chương 490, huyết lệnh đoạt giết, tiểu thương lan vực thiên kiêu Tiếu Sở Hàn. 1. Ba tên chân thần cảnh cường giả bên trong, hẳn là lấy trong đó một tên tướng mạo bình thường hoa bảo thanh niên vi tôn. Còn lại hai người mặc dù tướng mạo so với đều càng thêm tuấn mỹ, đối mặt nam tử này trên mặt lại không tự giác mang lên vẻ cung kính. Mà người này bình thường không có gì lạ hoa bảo thanh niên, trên thân cũng mang theo một chút xíu người bên ngoài không có nồng đậm tôn quý khí chất. Hắn cùng hai gã khác chân thần cảnh cường giả ở giữa khác nhau. Thật giống như những cái kia trung thiên vực giới thiên kiêu cùng tiểu thiên vực giới thần quân nhóm khác nhau một dạng. Sợ không phải đại thiên vực giới buông xuống người. Cố Thiếu Dương trong lòng âm thầm ngờ tới. Đại thiên vực giới cùng trung thiên vực giới phía trước khác biệt so trung thiên vực giới cùng tiểu thiên vực giới ở giữa khác biệt còn muốn lớn. Hạ vực giới người vót đến nhọn cả đầu đều muốn trèo lên trên, vì chính là càng rộng lớn hơn thiên địa cùng càng thêm dư thừa võ đạo cơ hội. Phàm tham gia lần này tuyển bạt thí luyện giả, toàn bộ đều lên đến đây lĩnh huyết lệnh một mặt. Hai tên tiểu thương lan vực chân thần cường giả ở trong nam nhân nhàn nhạt mở miệng, hướng thí luyện chi thành bên trong tất cả thần quân thiên tôn nói. Tiểu thương lan vực những kia tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đi đầu hướng chân thần cường giả chỉ chỗ đi đến. Nơi nào sớm đã người tại chờ đợi, vì mỗi một cái tham dự thí luyện giả đều phát ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu. Cố Thiếu Dương cũng đi theo đám người nhận lấy đến một khối huyết lệnh. Huyết lệnh toàn thân xích hồng, giống như là từ cả khối huyết ngọc điêu khắc thành, chất liệu ngược lại không như thế nào lạ thường. Lạ thường chính là huyết lệnh bên trên có nhàn nhạt không gian năng lượng khí tức lưu chuyển. Tựa hồ là không gian truyền tống trận các loại đồ vật. Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc chi lực về sau, đối với không gian lực lượng cảm giác rất là nhạy cảm. Chờ tất cả mọi người dẫn tới huyết lệnh, phía trước tên kia chân thần cảnh cường giả tiếp tục mở miệng nói, huyết lệnh bên trên có hai đạo không gian trận pháp truyền tống, một đạo là đem các ngươi truyền tống vào thí luyện tuyển bạt chi địa, đạo thứ hai nhưng là đem các ngươi truyền tới. Tuyển bạt quy tắc rất đơn giản. Đánh bại ngươi tại thí luyện chi địa nhìn thấy mỗi một cái đối thủ, cướp đoạt đối phương huyết lệnh. Mỗi một khối huyết lệnh bên trên đều ẩn chứa một đạo huyết linh chi khí, tuyển bạt kết quả là sẽ căn cứ các ngươi riêng phần mình huyết linh chi khí nồng hậu dày đặc trình độ tới bình phán. Thí luyện có thể giết người, nhưng nếu ngươi cảm giác không địch lại, có thể sớm kích phát huyết lệnh bên trên trận pháp truyền tống, tính toán làm sớm ra khỏi. Chân thần cảnh cường giả đem thí luyện quy tắc nói xong, không ít người trên mặt đều lộ ra hơi hơi vẻ mặt ngưng trọng. Thí luyện quy tắc đơn giản bên trong lại lộ ra tàn khốc, giống như là luật rừng, mạnh được yếu thua. Bất quá tất nhiên có thể tại tiểu thiên vực giới tu luyện đến thần quân cảnh, cũng tuyệt đối đều là đạp lên núi thây biển máu từng bước một đi tới nhân vật, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cố huynh nếu là gặp phải hung hiểm, không cần thiết cậy mạnh, tuổi của ngươi cùng thiên phú so với trung thiên vực giới thiên kiêu đều không kém chút nào, kém chỉ là lắng động cùng tích lũy mà thôi. Coi như lần này tuyển bạt bất quá, cũng có lần sau cơ hội. Cố Thiếu Dương vang lên bên thai Khả Nguyên Thần Quân khuyên bảo. Khả Nguyên Thần Quân nhiều lần căn dặn Cố Thiếu Dương núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun đạo lý, thật sự là chân chính đem hắn coi là trung thiên vực hy vọng, ngược lại để Cố Thiếu Dương trong lòng dâng lên mấy phần xúc động. Lời tương tự Khả Nguyên Thần Quân cũng hướng còn lại ba tên thần quân nói một lần. Lúc này đã có người kích phát huyết lệnh bên trên trận pháp truyền tống, đột nhiên tiêu thất ở trong sân. Theo từng mảnh truyền tống chi quang sáng lên, nguyên bản rộn ràng trên sân lập tức biến vắng vẻ đứng lên. Cố Thiếu Dương cũng theo đó kích phát trận pháp truyền tống, tiêu thất ở trong sân. Đợi đến tất cả tham dự tuyển bạt thí luyện thần quân thiên tôn đều biến mất không thấy gì nữa, tên kia tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả theo ra một đạo huyền quang, trước mặt màn trời bên trên lập tức xuất hiện vô số cái hình ảnh. Trong bức tranh biểu hiện chính là lúc này thân ở tuyển bạt thí luyện ở trong mỗi người. Làm xong đây hết thảy, người này chân thần cảnh cường giả mới cung cung kính kính đối với bên người hoa bảo thanh niên nói, thượng sứ, cái này huyền quang huyễn kính sẽ căn cứ vào mỗi cái tham dự thí luyện giả trên thân huyết linh chi khí mức độ đậm đặc mà biến lớn, người bị đào thải hình ảnh tắc thì sẽ tiêu thất. Hoa bảo thanh niên mỉm cười, thuận miệng khen, rất tốt, đã như thế cũng không sợ thiên tài chân chính hạng người bị mai một. Phía trước tiểu thiên vực giới đông đảo cường giả sở đãi đất trống cũng cấp tốc bị người bổ sung đầy đủ. Là nguyên bản liền sinh hoạt tại cái này tiểu thương lan vực thổ dân, tu vi từ sinh tử cảnh đến thần quân cảnh không giống nhau, có rất nhiều đều là đặc biệt chạy đến chứng kiến trận này tuyển bạt thịnh sự. Lúc này, giữa không trung vô số quy cách giống nhau màn sáng ở trong đống nhiên có một khối nhanh chóng phóng đại, biến thành còn lại màn sáng gấp bội, phá lệ nổi bật. Màn sáng đang hiện ra chính là một cái dáng người thon dài cân xứng, làn da trắng nõn, ánh mắt bình tĩnh lại phảng phất ẩn chứa cuồng phong biển cả thanh niên anh tuấn. Mà đứng tại thanh niên anh tuấn trước mặt nhưng là một cái trên mặt tràn ngập tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc lão giả. Lão giả yết hầu chỗ phá vỡ một đường vết rách, đạo này lỗ hổng khiến cho hắn giống một cái bị đâm thủng vải túi, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng từ đó trôi qua ra ngoài. Cho dù hắn một thân thiên tôn cảnh tu vi cũng chẳng ăn thua gì. Thiên tôn vẫn lạc. Tuyển bạt thí luyện ngay từ đầu liền có thiên tôn cảnh cường giả vẫn lạc. Từ thí luyện bắt đầu đến bây giờ mới trôi qua thời gian bao lâu, nhiều nhất cũng bất quá mấy chục cái hô hấp mà thôi. Theo lý thuyết, tại cái này ngắn ngủi đếm thời gian 10 hơi thở bên trong, hình ảnh bên trong tên kia thanh niên anh Tuấn liền giết chết một cái thiên tôn. Quá kinh khủng. Không ít người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Có người hô lên thanh niên anh Tuấn thân phận, Tiếu Sở Hàn, người này là ta tiểu thương lan vực gần vạn năm qua nhất là siêu quần bạt tụy thiên kiêu Tiếu Sở Hàn. Nguyên lai là hắn. Vậy liền không kỳ quái. Nghe nói Tiếu Sở Hàn thần quân cảnh đỉnh phong thời điểm liền có thể lực địch thiên tôn. Tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả vốn là yếu nhược, Tiếu Sở Hàn bây giờ vẫn là thiên tôn cảnh, mấy chiêu miểu sát cũng là bình thường. Lần luyện tập này người phụ trách sợ sẽ là Tiếu Sở Hàn không có chạy. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, kèm thêm ở vào lâu thuyền phía trên hai tên tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả đều mặt mũi sáng sủa, nhịn không được cười mỉm nói, thượng sứ, người này chính là ta từng đề cập với ngươi Tiếu Sở Hàn. Năm chưa tròn 500 liền đã tấn thăng thiên tôn cảnh. Nói lên Tiếu Sở Hàn, dù cho là chân thần cảnh cường giả trong giọng nói cũng mang lên mấy phần hơi hơi tự ngạo. Bất quá hoa bảo thanh niên ngược lại là có chút bình thường, thuận miệng trả lời, 500 tuổi thành tiểu thiên tôn, thiên phú quả thật không tệ, bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Tại đại thiên vực giới, cường hãn hơn hắn đếm không hết thiên tài ta cũng gặp qua không ít. Tiểu thương lan vực chỉ là hạ vực, tự nhiên không thể giống như đại thiên vực giới so sánh. Chân thần cảnh cường giả cung kính nói. Hoa bảo thanh niên gật gật đầu, liếc hắn một cái nói, ta thương thanh phái liền xem như tại đại thiên vực giới cũng là nhất đẳng đại phái, chớ nói ngươi một nho nhỏ trung thiên vực giới đệ nhất thiên tiêu, vô số đại thiên vực giới thiên tư hơn người hạng người muốn nhập môn đều muốn chèn phá đầu. Lần này vào tông danh ngạch chỉ có một cái, trong lòng ta tự nhiên biết như thế nào định đoạt. Ta nhớ được ngươi cũng họ Tiếu đúng không? Tiểu thương lan vực chân thần cảnh cường giả sắc mặt lập tức tái đi, ngạch đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng cùng thanh niên trước mặt tu vi chênh lệch không lớn. Lại cảm giác có loại vô biên áp lực thực hiện trên người mình. Không dám đối đầu làm cho có chô dấu diếm, Tiếu Sở Hàn chính là ta một tông tộc văn bối. Không sao. Hoa bảo thanh niên thái độ bỗng nhiên thay đổi, mỉm cười nói, nâng hiền không tránh thân, nếu như cái này Tiếu Sở Hàn quả thật xuất sắc, cũng không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi cái này danh ngạch. Thượng sư nói cực phải. Chân thần cường giả lại đại hỉ đứng lên. Giờ này khắc này, Cố Thiếu Dương chính bản thân chỗ một nơi kỳ dị. Dưới chân là một mảnh hoang vu thổ địa, chung quanh không có bất kỳ cái gì sinh linh thảm thực vật, thiên địa nguyên khí lại cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đầu đội thiên không vô nhật không trăng sao, thoạt nhìn như là một chỗ bí cảnh. Cố Thiếu Dương đánh giá chung quanh một vòng, sau đó lấy ra phía trước chỗ linh huyết lệnh tới. Nguyên lai huyết lệnh ở giữa lẫn nhau còn có thể có cảm ứng. Cố Thiếu Dương cảm ứng rõ ràng đến, bên cạnh mình mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, tồn tại hơn 10 đạo đồng dạng cầm trong tay huyết lệnh người. Đồng nhiên có 4-5 đạo huyết làm cho khí tức bắt đầu hành động, trong đó một đạo lao thẳng tới Cố Thiếu Dương mà tới. Huyết lệnh ở giữa chỉ có thể cảm ứng huyết linh chi khí nồng hậu dày đặc trình độ, cũng không thể thăm dò đến tu vi của đối phương cảnh giới. Nói như vậy, dám chủ động hướng không biết tu vi cầm làm cho người phát động công kích người, đều là đối với thực lực bản thân có nhất định tự tin nhân vật. Tới tốt lắm nha. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, Thất Tinh Long Nguyên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn, hơi hơi chiến minh, phát ra khao khát huyết nhục âm thanh. Chương 491, rút ra thuộc tính, giả heo ăn thịt hổ, 2. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện tại Cố Thiếu Dương trước mặt. Là một nam nhân bộ dáng nhân vật, trong tay cầm nắm một cây cán dài đại đao, khí chất lạnh lẽo như võ tướng, trên thân tản mát ra thần quân hậu kỳ khí tức cường đại. Người này lăng hư đạp không đi đến Cố Thiếu Dương đỉnh đầu, hung hăng một đao hướng Cố Thiếu Dương chém tới. Chết! Khẽ quát một tiếng, thật giống như trên chiến trường lập phán sinh tử manh tướng. Cố Thiếu Dương nhìn lấy chỉ có thần quân sơ kỳ thực lực, đối thượng thần quân hậu kỳ cường giả, đúng là một đao liền có thể bị giết tồn tại. Cố Thiếu Dương lại mặt không biểu tình, tiện tay một kiếm vung chém ra đi. Kiếm quang như thất luyện, như máu lửa, trong nháy mắt lướt qua trung niên thân thể của nam nhân. Thần quân hậu kỳ trung niên nam nhân sắc mặt lập tức đại biến, cơ thể bảo trì cầm đao chạm xuống tư thế, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Keng. Hơi thở tiếp theo, theo một tiếng giòn vang, trung niên nam nhân trong tay cán dài đại đao chu chéo một tiếng lúc trước đoạn đánh gãy vỡ thành hai mảnh. Trung niên nam nhân cả người cũng từ đó chân nhắn mà bị chia làm hai nửa. Thần quân hậu kỳ, vẫn. Cố Thiếu Dương tiện tay chảo một cái, người này thần quân hậu kỳ cường giả cơ thể lập tức bị nát bấy thành bột mịn, một cái tạo hình tinh xảo chữ linh giới bay vào Cố Thiếu Dương trong tay. Dù sao cũng là một cái tiểu thiên vực giới đỉnh cấp cường giả, tài sản vẫn có chút phong phú, đáng tiếc những vật này tại tiểu thiên vực giới xem như chân quý, tại trung thiên vực giới có thể liền không đáng giá bao nhiêu tiền, tốt xấu còn có mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch, cũng chính là mấy ngàn cực phẩm nguyên tinh. Cố Thiếu Dương tiện tay đem chữ linh giới thu hồi, tinh tế thể ngộ tự thân tu vi biến hóa. Một cái thần quân cảnh cường giả, trên thân mang theo bọt khí thuộc tính vô luận là ngộ tính, căn cốt vẫn là võ học ý cảnh đều là vương cảnh cường giả không chỉ gấp 10 lần, đủ loại thuộc tính bọt khí trị số đều đạt đến 4 chữ số. Nhưng đối với ta cảnh giới bây giờ tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, cần phải từ từ tích lũy, từ lượng biến gây nên chất biến mới được. Nói như vậy võ giả càng cường đại, đối tự thân sức mạnh trưởng khống liền càng hoàn mỹ hơn, nhưng bởi vì cơ số biến càng khổng lồ, cho nên lại như thế nào trưởng khống cũng đều sẽ có chỗ tiết lộ. Cố Thiếu Dương phía trước đều cũng không chấp nhất mà tận lực mà đi thu thập rút ra thuộc tính, bây giờ lại bắt đầu chú trọng đứng lên. Một là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cần đại lượng võ học ý cảnh cảm ngộ thuộc tính tích lũy, thứ hai là luyện thể chi đạo. Nhục thân tu luyện tới bây giờ tình cảnh, muốn hoàn toàn từ bỏ Cố Thiếu Dương không nỡ, nhưng cũng sẽ không đặc biệt phân ra một bộ phận tâm thần tới chiếu cố luyện thể chi đạo. Cũng may có rút ra căn cốt thuộc tính năng lực, nhục thân cường độ vẫn luôn chậm chạp lại kiên định bảo trì để thăng trạng thái. Người này thần quân hậu kỳ cường giả bị Cố Thiếu Dương một kiếm giết chết, hắn mang bên mình huyết lệnh cũng rất xuống. Thần quân hậu kỳ cường giả huyết lệnh nhanh chóng vỡ nát, tản mát ra một đạo huyết linh khí tức dung nhập Cố Thiếu Dương huyết lệnh bên trong, Cố Thiếu Dương huyết lệnh bên trên khí tức biến càng dày đặc hơn chút. Vô luận là thần quân cảnh vẫn là thiên tôn cảnh, ban đầu huyết lệnh bên trên huyết linh chi khí đều là giống nhau, cho nên bây giờ sáng suốt nhất biện pháp chính là tìm kiếm những cái kia tu vi yếu nhất chỉ có thần quân cảnh sơ kỳ tới cướp đoạt huyết linh chi khí. Càng lưu đến sau cùng trong tay cường giả huyết linh chi khí cũng càng nhiều, cho nên đến hậu kỳ thu hoạch những cường giả này cũng giống như vậy, bây giờ không cần thiết gấp gáp. Mấu chốt là Cố Thiếu Dương bây giờ biểu hiện ra thực lực vừa vặn chỉ là thần quân hậu kỳ, theo lý thuyết, cho dù hắn không chủ động tìm kiếm người khác nhìn thấy hắn cũng biết chủ động đưa tới cửa. Cố Thiếu Dương tùy ý tìm một cái có huyết linh khí tức chuyển ra phương hướng bước đi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm trước mắt liền xuất hiện một thân ảnh. Người này chính là thần quân trung kỳ tu vi, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy cảnh giác cẩn thận từng ly từng tí quan sát Cố Thiếu Dương một cái, cảm nhận được hắn khí tức, trên mặt lập tức đại hỉ. Nguyên lai chỉ là thần quân sơ kỳ. Người này cười ha ha, một bên đem khí thế của tự thân không chút kiêng kỵ hướng Cố Thiếu Dương nghiêng đè mà đến, một bên hướng hắn hét lớn, "Tiểu tử, đem huyết lệnh giao ra!" Chủ động rời đi bí cảnh, ngươi còn có một con đường sống có thể đi. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Ách ba. Người này thần quân trung kỳ cường giả một câu lời còn chưa nói hết, con mắt bỗng nhiên trợ to, cả người giống như gặp khuyển quỷ giống như, liền trong miệng toát ra còn lại nửa câu nói sau cũng triệt để thay đổi âm điệu. Cố Thiếu Dương thoáng triển lộ một điểm chân chính khí thế, cho người này thần quân trung kỳ cường giả cảm giác lập tức từ một cái vô hại con cừu nhỏ đột nhiên đã biến thành kinh khủng đến cực điểm hoàng cổ cự thú. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, người này thần quân hậu kỳ cường giả lập tức như rơi xuống hầm băng, mồ hôi lạnh trên trán giọt lớn bốc lên, toàn thân cứng ngắc, giống như đầu gỗ một dạng động cũng không động được. Thật là đáng sợ, cái này rốt cuộc là ai a? Thần quân trung kỳ cường giả ở trong lòng điên cuồng tự vấn lòng. Rất nhanh hắn phát giác chính mình thật là không động được. Cố Thiếu Dương vực thoáng mở ra, thần quân trung kỳ cường giả xâm nhập hắn vực bên trong, lập tức liền giống một cái bị lỏng nhờ cây tích bên trong côn trùng, bị đọng lại tại hổ phách bên trong côn trùng, muốn nháy phía dưới con mắt đều làm không được. Mà Cố Thiếu Dương tắc thì chỉ cần động động ý niệm liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trước tiên rút ra cái này thần quân trung kỳ trên người căn cốt ngộ tính còn có võ học ý cảnh thuộc tính bạc khí, tiếp đó gỡ xuống hắn chữ linh giới, cuối cùng lại là huyết lệnh. Thần quân trung kỳ cường giả con mắt trợ to, trơ mắt nhìn Cố Thiếu Dương tùy ý mà thuần thục từng bước một động tác, trên mặt trong mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Giờ này khắc này hắn ruột đều nhanh hối hận xanh. Người này không phải cái gì thần quân sơ kỳ, rõ ràng so thần quân hậu kỳ thần quân đỉnh phong đều muốn đáng sợ được không? Đối mặt thần quân đỉnh phong cường giả hắn tốt xấu còn có thể dễ dụa một chút đâu, tại trước mặt người này, hắn liền nháy phía dưới con mắt đều khó hơn lên trời. Thiên tôn. Tuyệt đối là một cái giả heo ăn thịt hổ thiên tôn cường giả. Hắn nguyên bản vốn cho là mình chắc chắn phải chết, nhưng Cố Thiếu Dương lại chỉ là đem hắn thu hết sạch sẽ, lại lấy đi hắn huyết linh chi khí. Mất đi huyết lệnh, người này rất nhanh chịu đến bí cảnh chi lực bài xích, bị chuyển tống ra thí luyện chi địa. Người này thần quân trung kỳ cường giả nói nhiều câu nói kia nhường hắn nhặt về một cái mạng. Tham gia thí luyện tuyển bạt đều là riêng phần mình tiểu thiên vực giới đỉnh cấp cường giả, cũng là thần hộ mệnh. Cố Thiếu Dương trong lòng bao nhiêu cất mấy phần lòng nhân từ. Nếu là vừa lên tới liền thống hạ sát thủ, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, đáng chết vẫn là giết, giống như vị thứ nhất thần quân hậu kỳ cường giả đồng dạng. Võ đạo tức nhân đạo, cũng là vương đạo. Từng vì thiên đế Cố Thiếu Dương, bây giờ phong cách hành sự càng ngày càng có vương giả chi phong. Vui mừng tắc thì gió xuân mưa móc, giận tắc thì huyết hải phiêu mái trèo. Vừa mới đưa tiễn người này thần quân trung kỳ, tại Cố Thiếu Dương cảm ứng bên trong, lại có mấy đạo huyết linh khí tức hướng hắn nhanh chóng tới gần. Cố Thiếu Dương mỉm cười, tiếp tục bảo trì nguyên lai không nhanh không chậm tốc độ bay về phía trước đi. Thí luyện chi thành, cực lớn lâu thuyền phía trước vô số màn sáng tại ngắn ngủi mấy tháng thời điểm đã biến mất gần như một nửa. Mà trong đó chắc tuyệt người cũng bắt đầu nổi bật. Một phần nhỏ phá lệ nổi bật màn sáng thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy đám người ánh mắt, gây nên từng trận kinh hô thanh âm. Trong đó là dễ thấy nhất một mặt màn sáng chính là ngay từ đầu tiến vào thí luyện chi địa liền miểu sát thiên tôn cường giả tiểu thương lan vực thiên kiêu Tiếu Sở Hàn. Hắn màn sáng cơ hồ chiếm cứ non nửa bên cạnh hư không, có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian này hắn đến cùng là đào thải hoặc là chém giết bao nhiêu cường giả. Ngoại trừ Tiếu Sở Hàn bên ngoài, còn lại nổi bật màn sáng tắc thì cơ hồ đều là thiên tôn cảnh cường giả mưa. Có tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả cũng có tiểu thương lan vực thiên tôn kiêu tử nhóm. Thần quân cảnh cường giả màn sáng lại muốn kém hơn cấp này bậc thang người rất nhiều. Bất quá thần quân cường giả ở trong cũng có người nổi bật, xuất sắc nhất chính là ba người. Chương 492, pháp tác áo nghĩa sao? Đúng lúc ta cũng biết chút. 3. Hai nam một nữ. Một người là một đầu pha tạp hoa dâm tóc dài, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi lạnh lùng thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một thanh hắc sắc ma đạo. Con mắt giống như băng xương, nhìn lấy hắn thật giống như thấy được vạn năm băng xuyên đồng dạng. Nữ nhân tắc thì xinh đẹp như hoa, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, đôi mắt cũng là hỏa hồng, cả người tựa như một đoàn hành tẩu hừng hực liệt hỏa. Người cuối cùng nhưng là một cái nhìn lấy bình thường không có gì lạ, chỉ là dáng người dung mạo khí chất phong nghi đều khác thường xuất sắc, có thể xưng thế gian khó tìm thanh niên. Bất quá ba người bên trong, thanh niên lại có vẻ tầm thường nhất. Ma vô tình cùng Lãnh Viêm. Hai người này quả nhiên không hổ là bị tiểu thương lan vực sớm nhìn chúng tiểu thiên vực đỉnh cấp thiên tiêu, bất quá thần quân hậu kỳ tu vi, nhưng ánh sáng thần quân đỉnh phong cường giả đều chết trong tay bọn hắn không thôi một hai vị. Tên thứ ba thanh niên hẳn là che giấu thực lực, có thể nắm giữ thần quân đỉnh phong thực lực, lại một mực giả heo ăn thịt hổ. Bất quá sớm muộn đều là muốn bị vạch trần, xem như thực lực cùng tiểu thông minh cũng có một điểm đi. Nhưng hắn so với ma vô tình cùng Lãnh Viêm hai người liền kém không ít. Đám người đang ngồi cảm thán ở giữa. Màn sáng bên trong ma vô tình đã cùng một người tao ngộ lên. Người này khí thế ngập trời, nhìn thấy ma vô tình lần đầu tiên liền cười lớn xông lên, nghiễm nhiên là một cái thiên tôn cấp cường giả. Nhưng chỉ cần thần hải hậu kỳ ma vô tình nhìn thấy thiên tôn cấp cường giả chẳng những không có sợ, ngược lại chủ động nên tiếp. Ma đạo vô tình. Ma vô tình chém ra một đao, đao cương rộng lớn. Hơn nữa đao cương bên trên còn ra hiện từng đạo nhỏ vụn đen như mực xiềng xích hư ảnh, mặc dù rất đạm bạc, lại ma khí ngập trời. Tên kia thiên tôn sắc mặt lập tức liền thay đổi, khó có thể tin mà thất thanh tiêm khiếu đứng lên, pháp tác áo nghĩa. Nắm giữ cái nào đen như mực xiềng xích hư ảnh ra chỉ ma vô tình, chiến lực vô cùng kinh khủng, cho dù là thiên tôn cấp cường giả cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị hắn ép bỏ lại huyết lệnh thoát ly thí luyện chi địa trốn. Thật kinh khủng. Bí cảnh bên ngoài tiểu thương lan vực đám võ giả cũng đều hít sâu một hơi. Lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa cường giả quá kinh khủng, mà lại là ma vô tình loại này tại thần quân cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thiên tài, nếu như tài nguyên các loại dồi dào, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Lãnh Viêm cũng là lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa tồn tại, hai người này hẳn là tiểu thiên vực giới ở trong đứng đầu nhất thiên tài, cho dù là những cái kia tiểu thiên vực giới thiên tôn cũng không có bọn hắn tiềm lực đại. Liên một mực không có biểu tình gì Hoa Bảo thanh niên nhìn thấy ma vô tình giết lùi thiên tôn chẳng cảnh, cũng nhàn nhạt nói một câu, thần quân cảnh có thể lĩnh ngộ ra một tia ma đạo pháp tắc áo nghĩa, còn tính là cái khả tạo tài. Lúc này ma vô tình màn sáng đã biến so một bộ phận thiên tôn đều muốn chói mắt, không ít người ánh mắt đều không tự giác mà đặt ở trên người hắn. Đồng nhiên, có người ngạc nhiên kêu lên, ma vô tình giống như muốn cùng tên kia giả heo ăn thịt hổ thanh niên tao ngộ. A, thật đúng là. Đám người đem ma vô tình cùng tên kia thanh niên tuấn Mỹ hai khối màn sáng liên hệ tới, phát giác hai người đúng là muốn gặp gỡ. Thanh niên này cảm nhận được ma vô tình trên người huyết linh chi khí nồng hậu dày đặc trình độ, lại còn không lùi bước, thật không biết là ngu xuẩn vẫn là tự tin. Sợ là đối với mình ẩn tàng thực lực có chút tự tin đi. Lấy ma vô tình có thể giết lùi thiên tôn sức chiến đấu, cho dù cái này thanh niên tuấn Mỹ thật ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực, hai người một trận chiến chỉ sợ cũng không chút huyền niệm. Đánh bại thanh niên này sau đó, tiến vào tiểu thương lan vực danh ngạch, sẽ làm có ma vô tình một vị. Ta ngược lại thật ra hy vọng thanh niên này có thể mang cho chúng ta một điểm kinh hỉ, bằng không một trận chiến này sẽ khá vô vị ha ha ha. Không ai xem trọng tên kia nhìn lấy bình thường không có gì lạ thanh niên tuấn Mỹ, tất cả tại đoán trước hắn là bại. Đạo này huyết linh chi khí thật mạnh, tới sợ là một cái thiên tôn cấp cường giả. Cố Thiếu Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ, trên mặt lại không có nửa điểm lùi bước vẻ khẩn trương, vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh thần thái. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương tầm mắt ở trong xuất hiện một đạo băng lãnh bá đạo ma diễm ngập trời thân ảnh. Là một cái tóc dài xám trắng lạnh lùng thanh niên, cầm trong tay trường đao, giống như là từ trong địa ngục đi ra chân ma. A. Cố Thiếu Dương cảm thấy kinh ngạc, lại là thần quân hậu kỳ tu vi, không phải thiên tôn. Thần quân hậu kỳ tu vi liền có thể cướp bóc đến nhiều như vậy huyết linh chi khí. Cố Thiếu Dương trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái tên, nhịn không được thốt ra, ngươi chính là Ma Vô Tình. Ma Vô Tình thần sắc băng lãnh, bình tĩnh nhà âm thanh, nghe nói qua tên của ta ngươi còn không sợ, không trốn đi. Cố Thiếu Dương mỉm cười, cũng không trả lời. Ma Vô Tình nhàn nhạt lườm Cố Thiếu Dương liếc mắt, trong mắt lộ ra mấy phần khinh miệt cùng vẻ trào phúng, mở miệng nói, ta biết ngươi nhất định là che giấu thực lực, không phải tu vi, chính là chiến lược. Nhưng tu vi của ngươi tuyệt đối không cao hơn thiên tôn cảnh, mà chỉ cần không cao hơn thiên tôn cảnh. Ma Vô Tình quét ngang ma đao, cực kỳ tự tin mở miệng nói, cùng cảnh giới bên trong, tiểu thiên vực giới bên trong, không người có thể là đối thủ của ta. Cố Thiếu Dương do dự một hồi nói với Ma Vô Tình, qua hôm nay, ngươi hẳn là liền sẽ không như thế suy nghĩ. Hừ. Ma Vô Tình khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp một đao hướng Cố Thiếu Dương chém xuống. Nhân đạo vô tình. Cố Thiếu Dương thần sắc tự nhiên, cũng không nhìn hắn như thế nào động tác, chỉ là tiện tay một kiếm chém ra, Ma Vô Tình một đao liền bị lặng yên không một tiếng động xóa đi. Ừm. Ma Vô Tình ánh mắt nhất động, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên có chút bản sự. Thiên đạo vô tình. Ma Vô Tình một đao này so sánh với một đao mạnh rất nhiều, uy thế tiếp cận thần quân cảnh đỉnh phong. Chỉ bằng vào một đao này, hắn liền đầy đủ có thể xưng tụng thiên kiêu hai chữ. Huyết sắc kiếm quang từ Cố Thiếu Dương trong tay huy sái mà ra, vẹn vẹn cực hạn kiếm hồn chi lực, cũng dễ như trở bàn tay đem Ma Vô Tình một đao này cho vỡ nát. Tốt. Ma Vô Tình không sợ hãi ngược lại cười, vậy liền tiếp ta một đao này. Ma đạo vô tình. Ma Vô Tình hai tay cầm đao, hung hăng một đao lực bổ xuống, một đao dài mấy ngàn trượng đao cương hướng Cố Thiếu Dương phủ đầu chém xuống. Đao cương xuất hiện trong nháy mắt uy thế liền đã đạt đến thần quân cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, đao cương phía trên xuất hiện từng đạo tế xà giống như đen như mực xiển xích, đao cương uy thế lập tức tăng vọt mười mấy lần. Đã siêu việt thần quân cảnh, đạt đến nhường thiên tôn cũng vì đó biến sắc trình độ. Ma đạo pháp tắc áo nghĩa. Bí cảnh bên ngoài rất nhiều người đang tại vây xem một trận chiến này, nhao nhao mở miệng. Liền thiên tôn cường giả cũng đỡ không nổi, thanh niên này thua không nghi ngờ. Mỗi người ngữ khí đều chắc chắn vô cùng. Đây chính là pháp tắc áo nghĩa. Đối mặt Ma Vô Tình một đao này, Cố Thiếu Dương chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng mà sợ hãi, ngược lại lộ ra mấy phần nhiều hứng thú ánh mắt tới. Ma đạo pháp tắc mảnh vụn 2849. Căn cốt 39-34. Nộ tính 28-34. Ma Vô Tình một đao này rất giống Cố Thiếu Dương sử dụng pháp tắc giết chóc, không gian pháp tắc các loại trước đó dáng vẻ, chỉ là hiển hóa ra xiềng xích so với hắn muốn nhỏ vụn muốn ít rất nhiều, pháp tắc khí tức cũng còn lâu mới có được Cố Thiếu Dương nồng hậu dày đặc. Không ra Cố Thiếu Dương sở liệu, Ma Vô Tình tại chém ra một đao này thời điểm, trên thân quả nhiên xuất hiện rất nhiều thuộc tính bọc khí. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt rút ra, hấp thu. Ma đạo pháp tắc. Cũng không phải ta muốn lĩnh ngộ pháp tắc ca. Cố Thiếu Dương trong lòng đang cảm giác gân gà, đồng nhiên hấp thu tiến thể nội ma đạo pháp tắc mảnh vụn nhanh trong bốc ra, ẩn chứa trong đó vô số ma vô tình tự thân đối với ma đạo cảm ngộ. Cái này một bộ phận rời xa Cố Thiếu Dương mà đi, còn lại tắc thì chỉ có pháp tắc mảnh vụn khí tức. Còn có thể dạng này. Bóc ra ma vô tình ma đạo cảm ngộ sau đó pháp tắc mảnh vụn thuộc tính chỉ có lúc đầu 1/3. Nhưng bị Cố Thiếu Dương hấp thu sau đó, Cố Thiếu Dương thể nội mấy đạo đã đạt đến viên mãn kim cùng một thuộc tính kiếm hồn chi lực giống như là gia nhập chất xúc tác, bắt đầu nhanh chóng phát sinh kỳ diệu thuế biến. Từ kiếm hồn hướng về pháp tắc hiện hóa phương hướng thuế biến, chỉ là điểm ấy pháp tắc mảnh vụn thuộc tính còn thiếu rất nhiều. Rất tốt, đây quả nhiên là một đạo đường tắt. Cố Thiếu Dương đại hỉ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên đối mặt ma vô tình một đao này. Cố Thiếu Dương ngốc tại chỗ không nhúc nhích, rơi ở trong mắt người ngoài liền lập tức thay đổi chút hương vị. Thanh niên này giả heo ăn thịt hổ, kết quả đụng tới ma vô tình cái này viễn cổ hung thú, trực tiếp bị sợ choáng váng. Ha ha. Ai, dù sao cũng là pháp tắc áo nghĩa đối với chiến đấu lực tăng thêm thật là đáng sợ, cho dù ai cũng muốn bị tâm thần chấn nhiếp. Giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ, kết quả là vẫn là bị người coi như heo làm thịt, thực sự là nực cười. Đông đảo tiểu thương lan vực người đối với Cố Thiếu Dương lắc đầu, thở dài, chào phúng. Cơ hồ nhận định hắn tại ma vô tình một đao này phía dưới chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, màn sáng ở trong Cố Thiếu Dương động. Cố Thiếu Dương nhìn như tùy ý mà chém ra một kiếm, trong miệng còn hứng hờ nói, pháp tác áo nghĩa sao. Thật là khéo, ta cũng biết chung chút. Tiếp theo một cái trước mắt. Một đạo ngân long hiện thân giống như kinh khủng ngân bạch xiển xích xuyên qua Cố Thiếu Dương sau lưng hư không, như ẩn như hiện. Rực rỡ vánh bạch sắc kiếm quang giống như lưu quang loại sáng, ngân hà trùng thiên. Ma vô tình một đao trong nháy mắt vỡ nát, đao cương bên trên những cái kia màu đen nhánh nhỏ vụn xiển xích cũng nhao nhao băng tán. Cùng Cố Thiếu Dương sau lưng đạo kia kinh khủng ngân sắc xiển xích so ra, ma vô tình trên đao đen như mực xiển xích thật giống như tiểu xà con run đồng dạng. Cả hai căn bản không thể so sánh. Cái gì? Thí luyện chi địa bên ngoài, vô số người kinh thanh mở miệng, nhìn lấy một màn này trong mắt đều nhanh rơi ra. Một mực hứng hở hoa bảo thanh niên, ngẫu nhiên liếc về một màn này, cả người cũng trong nháy mắt từ lười biếng bên trong lấy lại tinh thần, phạch một cái ngồi thẳng người. Trong mắt bắn ra mãnh liệt thần quang. Chương 493, cơ sở pháp tắc áo nghĩa viên mãn. Một loại cơ sở áo nghĩa viên mãn, mà là vẫn là tại thần quân cảnh. Không chỉ là hoa bảo thanh niên. Tiểu thương lan vực cái kia hai tên chân thần cảnh cường giả cũng hung hăng kinh ngạc một chút, trên mặt toát ra cực lớn vẻ động dung. Ha ha, thần quân vậy mà có thể đem một loại cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn, vẫn là không gian áo nghĩa. Hoa bảo thanh niên đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm màn sáng bên trong Cố Thiếu Dương thân ảnh, mở miệng cười nói, có ý tứ, chung quy là có chút ý tứ. Lâu thuyền phía dưới những cái kia vây xem tiểu thương lan vực đám võ giả tức thì bị chấn động đến mức kinh hô liên tục. Thanh niên này vậy mà cũng tại thần quân cảnh lĩnh ngộ được pháp tắc áo nghĩa. Hơn nữa lĩnh ngộ so ma vô tình càng thêm tinh thâm. Nguyên lai hắn ẩn tàng cái kia bộ phận thực lực cũng không phải thần quân cảnh giới đỉnh cao, mà là pháp tắc áo nghĩa. Hắn thật là thần quân sơ kỳ, thật bất khả tư nghị. Cái gì giả heo ăn thịt hổ a? Rõ ràng là chúng ta cho là hắn là heo, có thể hắn lại thật sự là một đầu ngủ đông hồng hoang hung thú a. Cũng lại không ai dám xem nhẹ Cố Thiếu Dương, xem nhẹ Cố Thiếu Dương cũng đã bỏ ra đại giới. Ma vô tình cũng giống vậy. Ma vô tình một đao tại Cố Thiếu Dương dưới kiếm như dội nước sôi vào tuyết, nhanh chóng sụp đổ tan rã. Bất quá Cố Thiếu Dương một kiếm này nhưng không có đem ma vô tình giết chết, mà chỉ là đem hắn kích thương. Phúc! Ma vô tình trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ chán nản, khổ sở nói, ta thua rồi. Ma vô tình từ trong ngực móc ra huyết lệnh hướng Cố Thiếu Dương quăng ra, con mắt nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương trong đó tràn đầy phức tạp. Liền xem như lãnh viêm ta đều tự nhận có thể đè xuống nàng một đầu, nhưng không nghĩ tới tiểu thiên vực giới lại còn giống như ngươi nhân vật như vậy. Thần quân cảnh liền có thể đem không gian pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cố Thiếu Dương ánh mắt hơi hơi chớp động, mở miệng nói, cái gì là cơ sở áo nghĩa viên mãn? Ma vô tình có chút kỳ quái mà liếc hắn một cái, ngươi không biết sao. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều có rất nhiều loại áo nghĩa, thí dụ như không gian của ngươi pháp tắc. Theo ta được biết liền nắm giữ cắt chém, tốc độ, kính tượng và rất nhiều loại áo nghĩa. Tầm thường nhất chính là cơ sở áo nghĩa. Nghe nói nếu là có thể nắm giữ tất cả pháp tắc áo nghĩa đồng thời lĩnh ngộ viên mãn, liền có thể chân chính trưởng khống một đạo pháp tắc toàn bộ lực lượng. Nhưng đó căn bản là không thể nào, không có ai có thể làm được điểm này. Như ta cùng Lãnh Viêm, đều chỉ là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc một điểm ra lông, vừa mới lĩnh ngộ một loại pháp tắc cơ sở áo nghĩa. Mà ngươi chẳng những lĩnh ngộ được, còn đem nó lĩnh ngộ viên mãn, vận dụng áo nghĩa sức mạnh trước đó lực lượng pháp tắc cố tượng hiển hóa chính là tốt nhất bằng chứng. Ta thật rất khó tưởng tượng, tại tiểu thiên vực giới ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Ma Vô Tình nói xong lời nói này sau đó liền biến mất, là bởi vì huyết linh chi khí bị Cố Thiếu Dương toàn bộ cấp đoạn, tiếp đó bị chuyển tống ra bí cảnh. Cơ sở áo nghĩa viên mãn. Cố Thiếu Dương cúi đầu nhớ tới mấy chữ này, hắn đại khái hiểu được Ma Vô Tình giảng giải. Nếu như đem lực lượng pháp tắc so sánh một quyển sách lời nói, áo nghĩa chính là trong quyển sách này đủ loại chi thức điểm, mà cơ sở áo nghĩa nhưng là văn tự. Tại cảnh giới cao truyền thừa cằn cỗi tiểu thiên vực giới, Ma Vô Tình bọn người có thể tự mình tìm tòi lấy nhận biết mấy chữ đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, có thể Cố Thiếu Dương lại đem chữ cho nhận toàn bộ rồi. Chẳng trách sẽ bị Ma Vô Tình cùng bí cảnh bên ngoài cả đám người cho xem như quái vật. Lực lượng pháp tắc còn có sự khác nhau rất lớn áo nghĩa, cắt chém, tốc độ, kính tượng. Cố Thiếu Dương hồi tưởng lại Ma Vô Tình từng nói với hắn cái kia lời nói, đôi mắt dần dần phát sáng, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Hắn cảm giác trước mặt mình tựa hồ có vỗ một cái cửa bị mở ra. Rời đi Trung Thiên Vực đúng là cái lựa chọn chính xác, giải rác mấy câu chỉ điểm. Nếu là tại Trung Thiên Vực lời nói có lẽ hắn cần trên hoa một đoạn thời gian rất dài mới có thể lĩnh ngộ được. Cố Thiếu Dương lại gặp phải vài tên thần quân, sát cơ nồng đậm bị hắn trực tiếp chém giết, hiện lên miệng lưỡi lợi hại lại chỉ là bị hắn khu trục ra bí cảnh. Lúc này tuyển bạt thí luyện đã qua có một đoạn thời gian, bí cảnh không lớn. Tuyệt đại đa số thần quân sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại cũng đã bị đào thải bị loại. Cố Thiếu Dương cuối cùng gặp gỡ Thiên Tôn cảnh cường giả. Làm Cố Thiếu Dương không gian pháp tắc áo nghĩa xuất thủ, đem tên kia Thiên Tôn cảnh cường giả đánh thổ huyết bay ngược thời điểm, người này Thiên Tôn cảnh cường giả biểu lộ cũng như là gặp ma. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc áo nghĩa, còn đem một loại pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn? Ngươi là tiểu thương lan vực thiên kiêu. Đối với tiểu thiên vực giới cường giả tới nói, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, pháp tác áo nghĩa cũng là một cái có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Cũng chỉ có trung thiên vực giới thiên tài hạ người mới có thể tại thiên tôn cảnh hoặc là thần quân cảnh lĩnh ngộ được. Đào thải người này thiên tôn, Cố Thiếu Dương trên thân có huyết lệnh chi khí đã cực kỳ nồng hậu dày đặc. Vượt qua tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả rất nhiều, cơ hồ đạt đến cùng tiểu thương lan vực thiên tôn cảnh tiêu tử nhóm một cái cấp bậc. Quá mạnh, không nghĩ tới người này mới là tiểu thiên vực giới cường giả ở trong chân chính hắc mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần chọn lựa này kết thúc, người này cùng Ma Vô Tình còn có Lãnh Viêm ba người nhất định đều sẽ chịu đến tiểu thương lan vực các đại thế lực cao cấp toàn lực lôi kéo. Đối với xuất thân tiểu thiên vực giới mà nói, không thua gì cá chép vượt long môn. Không ít người bắt đầu chú ý Cố Thiếu Dương màn sáng, sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá hắn nếu là gặp được chúng ta tiểu thương lan vực thiên kiêu, hẳn là liền bị đào thải. Đây là tất nhiên sự tình, tiểu thiên vực giới đỉnh cấp thiên kiêu cũng thì tương đương với chúng ta tiểu thương lan vực một cái thượng đẳng thiên tài mà thôi, vẫn còn không tính là chân chính đỉnh cấp. Lãnh Viêm cùng chúng ta tiểu thương lan vực thiên kiêu tao ngộ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái màu tóc hỏa hồng tư thế hiên ngang nữ nhân đang tại một cái mặt mỉm cười anh tuấn nam tử kịch đấu cùng một chỗ, cái trước bị đặt ở hạ phong. Diễm động bắt phương. Lãnh Viêm khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay vung chém ra từng đạo hỏa diễm đao khí, mỗi một đạo đao khí bên trên cũng có hoặc nhiều hoặc ít hỏa diễm xiển xích hư ảnh quấn quanh. Một chiêu này đã đủ để cùng tuyệt đại đa số tiểu thiên vực giới thiên tôn cảnh cường giả chống lại. Lãnh Viêm cũng là lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa thiên tài, nàng lĩnh ngộ là hỏa diễm pháp tắc áo nghĩa. Nhưng ở trước mắt người này anh tuấn nam tử trước mặt, Lãnh Viêm nhưng trong lòng sinh ra một đợt lại một đợt thật sâu cảm giác bất lực. Trên lệch quá xa. Thanh niên anh tuấn cũng không phải thiên tôn cường giả, mà là thần quân đỉnh phong, nhưng hắn cũng tương tự lĩnh ngộ được pháp tắc áo nghĩa, hơn nữa so Lãnh Viêm lĩnh ngộ sâu hơn. Không, nếu như nói Lãnh Viêm lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc áo nghĩa chỉ là một điểm ra lông, liền một thành cũng không có, người này đến từ tiểu thương lan vực thanh niên anh tuấn nhưng là đem hắn nắm giữ pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ được hai thành tả hữu, các phương diện đều so Lãnh Viêm mạnh hơn nhiều. Người thiên phú không tồi. Thanh niên anh tuấn một bên tùy ý ngăn cản được Lãnh Viêm từng đạo thế công, vừa cười mở miệng nói, không bằng cân nhắc làm ta thị thiếp, ta không có như thế nhân như vậy nông cạn, càng coi trọng thiên phú của ngươi mà không phải bề ngoài. Đi chết. Lãnh Viêm khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi mà lại là chém ra một đao. Thanh niên anh tuấn dần dần khuyên lơn, lấy thiên phú của ngươi, tiến vào chúng ta tiểu thương lan vực hoàn toàn không có vấn đề, nhưng muốn vào đại thiên vực giới liền không khả năng. Có thể ta không có một dạng. Lần này đại thiên vực giới Thương Thanh phái đến đây tuyển nhận môn đồ, tổng cộng là cái danh ngạch, ngoại phái 9 người, bên trong phái 1 người. Bên trong phái danh ngạch tự nhiên là ta Tiếu Sở Hàn Tiếu sư huynh được, nhưng ngoại phái 9 người ở trong cũng tất nhiên có ta một chỗ cắm rủi. Ngươi nếu vì ta thị thiếp, đến lúc đó liền có thể theo ta trực tiếp vào đại thiên vực giới, Thương Xanh bên trên phái, sau này thành tựu không thể đoán trước, chẳng lẽ không phải một kiện chuyện tốt. Ngươi! Lãnh Viêm cắn răng mắng, hỗn đản, nằm mơ giữa ban ngày. Minh Ngoan bất linh. Thanh niên anh tuấn lắc đầu, thần sắc lạnh xuống đến, bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên giường của ta còn không có cơ hội, dù sao cũng là tiểu thiên vực giới đi ra đám dân quê, ánh mắt thiển cận, không biết điều. Bại đi! Thanh niên anh tuấn một trưởng vỗ ra, mấy đạo tản ra khí tức băng hàn pháp tắc áo nghĩa xiển xích hư ảnh như cự mãng đồng dạng ra chỉ tại hắn trên lòng bàn tay, hung hăng hướng Lãnh Viêm đè xuống. Lãnh Viêm sắc mặt trắng bệnh, đang muốn toàn lực vung ra một đạo làm sau cùng ngoan cố chống lại. Đông nhiên đúng vào lúc này, một cái tuấn mỹ thanh lãnh thanh niên tựa hồ rất tùy ý mà đi qua bên cạnh bọn họ. Chương 494, tuyệt thế nhân kiệt khí chất 2. Thanh niên tuấn mỹ xuất hiện trong nháy mắt, vô luận là Lãnh Viêm hay là thanh niên anh tuấn giật nảy mình. Người này là thế nào xuất hiện, trong lòng hai người một chút cũng không có phát giác được. Thẳng đến thanh niên tuấn Mỹ đứng cách bọn hắn chiến đoàn không đến 1000 mét chỗ, hai người mới giật mình hiểu ra tới. Đáng chết. Chịu đến người này kinh hãi, thanh niên anh tuấn cái này nắm chắc phần thắng một trường ở trong xuất hiện chỗ sơ suất. Lãnh Viêm toàn lực một đao, thổ huyết bay ngược. Thụ thương không nhẹ, nhưng khoảng cách bị đào thải còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Người là người phương nào? Thanh niên anh tuấn kinh nghi bất định hướng Cố Thiếu Dương gầm thét. Cố Thiếu Dương bình thản mở miệng nói, các ngươi tiếp tục, người nào thắng đem huyết lệnh lưu lại là được rồi. Ách! Lãnh Viêm cùng thanh niên anh tuấn nghe được câu này tất cả ngẩn ngơ, tiếp đó ánh mắt tất cả biến cổ quái. Điên rồi! Đây là Lãnh Viêm trong đầu duy nhất đối với Cố Thiếu Dương ý nghĩ. Thần quân sơ kỳ, không có ẩn dấu tu vi. Tiểu thiên vực giới cường giả bên trong, thần quân cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa có thiên tôn cảnh sức chiến đấu, ngoại trừ chính mình cũng chỉ có ma vô tình. Nhưng ma vô tình mái đầu bạc trắng, lãnh khốc vô tình, cùng người này tướng mạo đại khác hẳn. Người này tuyệt không phải ma vô tình, càng không phải là tiểu thương lan vực thiên tài. Xuất thân tiểu thương lan vực thiên tài trên thân đều sẽ có một chút xíu cảm giác ưu việt, cùng xuất thân tiểu thiên vực giới người rất dễ nhận biết. Tất nhiên người này không phải là ma vô tình, cũng không phải tiểu thương lan vực thiên kiêu hạng người, cũng không có tuyệt cường cảnh giới. Còn nói ra dạng này một phen khoác lác tới, vậy cũng chỉ có thể là thằng điên. Lãnh Viêm mặt không thay đổi từ trên thân Cố Thiếu Dương thu hồi ánh mắt, chậm rãi lao đi bên miệng vết máu, chống đao đứng lên. Nàng còn có một đao chi lực, nàng một đao này đem dùng hết nàng khí lực toàn thân, nếu như vẫn là không thể từ thanh niên anh tuấn dưới tay giành được một chút hy vọng sống, liền lập tức bỏ qua huyết lệnh truyền tống rời đi bí cảnh. Lãnh Viêm đặt quyết tâm, chỉ có Cố Thiếu Dương, đã sớm không bị nàng để ở trong lòng. Thanh niên anh tuấn cũng là trên mặt lộ ra khinh bỉ cùng vẻ khinh thường, hướng Cố Thiếu Dương gầm thét một tiếng, "Lan đi!" Sau đó lại mặc khắc đánh ra một trưởng hướng Lãnh Viêm hung hăng vỗ xuống. Lãnh Viêm cũng cắn răng, khí thế điên cuồng phát ra, toàn lực chém ra một đao. Mắt thấy hai người sắp đối hoành. Đông nhiên, liền thấy một đạo rực rỡ ngân quang từ hai người một bên tỏa ra, nhanh chóng khuyết tán, biến làm một đạo trùng trùng điệp điệp ngân hà. Ngân hà ở trong có cổ lão mênh mông xiềng xích hư ảnh lúc gần lúc hiện, giống như từng cục ngân long. Trong nháy mắt đem hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Cái này sao có thể? Thanh niên anh tuấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn chết biểu tình, thất thanh kêu sợ hãi. Lãnh Viêm cũng đầy khuôn mặt cũng là khó có thể tin vẻ chấn động. Hai người công kích đều hào không khác biệt phá thoái, tiếp đó hai thân ảnh tất cả bay ngược ra ngoài. Cố Thiếu Dương tiện tay một chiêu, hai khối huyết lệnh bay vào trong tay hắn, bị hắn tiện tay bóp nát, huyết linh chi khí bị hắn một điểm không dư thừa toàn bộ hấp thu. Ngoại trừ huyết linh chi khí, còn có trên thân hai người pháp tắc mảnh vụn thuộc tính bọc khí, chữ linh giới vân vân. Cảm thụ được thể nội thuế biến càng rõ ràng mấy đạo kiếm hồn chi lực, Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiếu Dương giống như là làm một kiện cực kỳ bình thường, rất là không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Lãnh Viêm cùng thanh niên anh tuấn hai người liếc mắt. Lãnh Viêm hai người còn ở vào cực lớn chấn kinh bên trong, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt liền giống như gặp quỷ liếc mắt. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, muốn mở miệng nói chút gì, cũng đã bị truyền tống ra bí cảnh, thân hình tiêu thất tại chỗ. Tiểu thiên vực giới thiên tôn cường giả cùng tiểu thương lan vực thiên tôn cường giả cộng lại có chừng 100, tiến vào đại thiên vực giới danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, theo lý thuyết ta muốn đi vào đại thiên vực giới, trận này thí luyện ít nhất phải tiến vào 10 vị trí đầu. Cố Thiếu Dương hơi hơi cảm thán, còn kém rất xa a, cần tăng thêm tốc độ. Nói, Cố Thiếu Dương bước ra đi ra, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất ở chỗ này. Bí cảnh bên ngoài, vây xem đám người đối với Cố Thiếu Dương biểu hiện đã sợ hai thán phục qua rất nhiều lần. Ngoại trừ Tiếu Sở Hàn mấy người vài tên tiểu thương Lan vực thiên kiêu, đại đa số người chú ý nhất là thuộc Cố Thiếu Dương, liền những cái kia tiểu thiên vực giới thiên tôn cấp cường giả quyết đấu đều hấp dẫn không được ánh mắt của bọn hắn. Vừa mới Cố Thiếu Dương trong lúc giơ tay nhấc chân đồng thời đánh bại Lãnh Viêm hai người, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một chút rung động. Có tuyệt thế nhân kiệt khí chất. Có người như thế đánh giá Cố Thiếu Dương. Tại Cố Thiếu Dương trước mặt, cho dù là tiểu thương Lan vực thiên chi kiêu tử nhóm cũng không có chút nào cảm giác ưu việt. Hoặc nói, Cố Thiếu Dương mặc dù xuất thân tiểu thiên vực giới, nhưng nhìn lấy lại so tiểu thương Lan vực đám thiên tài bọn họ càng thêm cao cao tại thượng. Thật giống như chân long quan sát giao mãng, cho dù là giao mãng vị trí hoàn cảnh so chân long càng tốt hơn một chút hơn, nhưng chân long cũng không chút nào tiến hành hâm mộ, bởi vì nó biết mình trời sinh liền so giao mãng càng thêm tôn quý. Đây là một loại hiếm thấy có thể nói khí độ. Là vô số lần chiến đấu tranh phong ở trong bồi dưỡng ra được niềm tin vô địch, đối tự thân có tuyệt đối tự tin, vương giả bá chủ giống như khí độ. Điểm này liền xem như Lãnh Viêm cùng Ma Vô Tình trên thân cũng không có. Người này ngược lại là một cái đáng quý hạt giống tốt. Hoa Bảo thanh niên rõ ràng đối với Cố Thiếu Dương cũng lên mấy phần hứng thú, vậy mà chủ động mở miệng tán thưởng, phải biết liền xem như Tiếu Sở Hàn cũng không có bắt được hắn đánh giá như vậy. Tiểu thương Lan vực hai tên chân thần cảnh cường giả khẽ gật đầu, Phụ Hòa nói, có thể tại tiểu thiên vực giới đem một đạo lực lượng pháp tắc cơ sở áo nghĩa lĩnh ngộ viên mãn, chính xác không tầm thường. Là từ cái nào tiểu thiên vực giới đi ra? Hoa Bảo thanh niên thuận miệng hỏi thăm. Chân thần cảnh cường giả lật sách trong chốc lát, mang theo ngạc nhiên mở miệng nói, lại là trung thiên vực người, khó trách. Hoa Bảo thanh niên cũng mắt lộ ra kỳ quang, túi đầu nói, trung thiên vực đúng là đông đảo tiểu thiên vực giới ở trong đặc thù nhất một cái vực giới, không ít kinh thiên động địa đại nhân vật cũng là xuất từ nơi nào, khí vận sở trung. Tiểu thương Lan vực chân thần cảnh cường giả phụ họa gật đầu, mặc dù Hoa Bảo thanh niên đối với Cố Thiếu Dương biểu hiện ra trước nay chưa từng có chú ý cùng hứng thú, hai người lại không có chút nào lo lắng. Cố Thiếu Dương mặc dù trước mắt biểu hiện ra thiên phú rất mạnh, nhưng cùng Tiếu Sở Hàn ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Thương Thanh phái bên trong phái đệ tử cái này danh ngạch nhất định là Tiếu Sở Hàn, ai cũng cướp đi không được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm như ánh sáng, lại như điện chớp, tại bí cảnh ở trong nhanh chóng cướp đi. Trong đó hiện lộ ra một đạo yêu dị tuấn mỹ dữ tợn mà kinh khủng huyết hồng thân ảnh sau lưng hai cái cánh rơi nhẹ nhàng phe phẩy. Quá kinh khủng, những thứ này xuất thân trung thiên vực giới thiên kiêu chi tử nhóm, cùng là thánh tôn cảnh, sức chiến đấu là ta hơn gấp 10 lần. Thánh huyết thánh tôn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực huyết diễm, rõ ràng là thúc dục huyết la tộc chạy trốn bí pháp. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cái kia tiện tộc. Thánh huyết thánh tôn trong đầu lướt qua một đạo vô cùng rộng lớn huyết sắc kiếm quang, hiện đang hồi tưởng lại đến chả mang theo tí ti sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, loại kia cấp độ công kích lại là một cái thánh chủ cảnh cũng không có hạ vực tiện tộc chỗ chém ra. Thánh huyết thánh tôn vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì tại một kiếm kia phía dưới thụ thương, hắn cũng sẽ không nguyên khí tổn hao nhiều, cho dù điên cuồng thôn vệ đồng tộc thánh chủ, cũng bất quá khôi phục lại khoảng 7 phần 10 thực lực. Ma huyết vực xung kích trung thiên vực giới kế hoạch càng là trở thành một cái chuyện cười lớn. Chớ có nhường lão phu lại nhìn thấy ngươi, bằng không ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột da, đào hồn luyện cốt. Thánh huyết thánh tôn cừu hận vô cùng nguyền rủa. Sau lưng khí tức kinh khủng tựa hồ lại muốn tới gần, thánh huyết thánh tôn trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Không thôi bay ra bao xa, thánh huyết thánh tôn trước mắt đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Là một cái tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, đang không nhanh không chậm đi tới. Thanh niên tướng mạo vừa lạ lẫm lại quen thuộc, thánh huyết thánh tôn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lại là hắn. Vẻ mừng như điên từ thánh huyết thánh tôn trong mắt tuôn ra, vô cùng thoải mái. Ha ha ha, trời xanh có mắt, vậy mà nhường ngươi tấn thăng thần quân cảnh tới tham gia cái này tuyển bạt thí luyện, còn chủ động tiến đến trước mặt ta tới. Thánh huyết thánh tôn vui mừng quá đỗi, cười ha ha một tiếng, hướng thanh niên tuấn mỹ phương hướng hung hăng một chảo vỗ xuống. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chương 495, hai loại cơ sở viên mãn pháp tắc áo nghĩa. 1. Thánh huyết thánh tôn. Cố Thiếu Dương hơi sững sờ, tiếp đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Phía trước cảm nhận được có nồng đậm huyết linh chi khí chuyển động về phía bên này, đoán được lại là thiền tôn cấp cường giả, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là thánh huyết thánh tôn. Thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Cố Thiếu Dương tay nhẹ nhàng nắm lấy thất tinh long nguyên, có mờ nhạt sát khí từ trên người hắn tuôn ra. Thật can đảm, vậy mà không né. Thánh huyết thánh tôn cười lạnh, trong mắt có vẻ băng lãnh thoáng qua, trên tay càng gia tăng mấy phần sức mạnh. Tuyệt không thể nhường tiểu tử này có kích phát truyền tống trận cơ hội chạy trốn. Giết hắn, thôn vệ toàn thân hắn huyết khí, chính mình vừa vặn có thể nhờ vào đó đào thoát sau lưng tiểu thương Lan vực thiên tôn cường giả truy sát. Chết! Thánh huyết thánh tôn chợt quát một tiếng. Quần quần huyết diễm hóa thành một cái giả thiên hung chảo, tựa hồ muốn đem Cố Thiếu Dương toàn bộ bóp nát. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô hình vực từ Cố Thiếu Dương thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem thánh huyết thánh tôn bao phủ lại. Cái gì? Thánh huyết thánh tôn cảm giác thân thể của mình dừng lại, tựa như hãm sâu vũng bùn, muốn hơi di động một chút đều phải làm ra cực lớn cố gắng. Không chỉ là thân thể của hắn, liền hắn đánh ra cái kia giả thiên hung chảo cũng lâm vào vũng bùn, tốc độ biến chậm như rùa bò, thậm chí hung chảo bên trên huyết diễm tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi băng tán, khí thế nhanh chóng suy yếu xuống. Đây là cái gì lực lượng? Thánh huyết thánh tôn kinh hãi muốn chết, nghiêm nghị cuồng hùng nói. Không chờ hắn cái này một đợt chấn kinh tán đi, đợt tiếp theo càng lớn rung động xông tới mặt. Bạch. Liền thấy Cố Thiếu Dương thần sắc bình thản hướng hắn tùy ý chém ra một kiếm này, huyết quang trùng thiên, trong hư không một đạo hư ảo huyết sắc xiển xích như ẩn như hiện, tản mát ra một cỗ nhường hắn vì đó kinh hồn táng đảm lực lượng kinh khủng. Là một kiếm kia. Thánh huyết thánh tôn bỗng nhiên mở to hai mắt, con ngươi co vào. Trước đây hắn chính là bị thương dưới một kiếm này. Nhưng mà, một kiếm này sớm đã xưa đâu bằng nay, so sánh lần trước đem hắn chém bị thương thời điểm cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì lực lượng? Đến cùng là cái gì lực lượng? Thánh huyết thánh tôn trong lòng cuồng hống, là chấn kinh cũng là sợ hãi. Thánh huyết thánh tôn bỗng nhiên cảm giác có chút thuộc tính, trong đầu bỗng nhiên ánh chớp lóe lên, trên mặt sinh ra càng lớn càng đậm sợ hãi. Một kiếm này bên trên ẩn chứa loại kia vĩ lực, không phải liền là sau lưng đuổi giết hắn tên kia tiểu thương Lan vực thiên tôn đem hắn tùy ý đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sức mạnh ư? Hơn nữa, Cố Thiếu Dương một kiếm này bên trên ẩn chứa khí tức khủng bố, tựa hồ so đem hắn truy thành chó nhà có tang tiểu thương Lan vực thiên tôn nắm giữ muốn càng thêm cường đại, càng thêm nồng đậm. Cái này sao có thể? Thánh huyết thánh tôn đã hoàn toàn sợ ngây người, trơ mắt nhìn một kiếm này từ trời rơi xuống, huyết sắc chiếm giữ đôi mắt, một giây sau liền muốn vỡ lạc. Đúng vào lúc này, thánh huyết thánh tôn sau lưng vang lên cực lớn tiếng xé gió, một đạo khí diễm ngập trời thân ảnh gào thét mà tới. Con rơi nhỏ, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ha ha! Hả? Gì tình huống? Một cái tướng mạo tà dị thanh niên áo bào đen xuất hiện ở trong sân, trên mặt vốn là mang theo mỉm cười, nhưng nhìn thấy thánh huyết thánh tôn giống một cái đợi làm thịt heo dê một dạng sững sờ đứng tại chỗ chờ lấy kiếm quang rơi xuống chẳng cảnh, lại một lần dừng lại, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ tới. Ồ! Lại tới một cái. Cố Thiếu Dương nhìn thấy thanh niên áo bào đen xuất hiện, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tiếp đó hứng hở mà thay đổi kiếm quang, hướng thanh niên áo bào đen nghiêng nghiêng chém tới. Vậy liền trước tiên giải quyết ngươi. Huyết sắc kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế như rồng, chuyển cái phương hướng chém về phía thanh niên áo bào đen. Cổ lão mênh mông phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn huyết sắc xiềng xích như ẩn như hiện, truyền đạt ra trực chỉ đại đạo kinh khủng sắc cơ. Pháp tắc áo nghĩa. Thanh niên áo bào đen khuôn mặt phạch một cái biến tái nhợt vô cùng, khó có thể tin mà kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếp đó hắn bỗng nhiên hướng Cố Thiếu Dương đâm ra một kiếm này đồng dạng khuấy động hư không, mang ra đại lượng nhỏ vụn giống như rắn độc màu xanh sẫm xiềng xích. Tà đạo pháp tắc mảnh vụn thuộc tính 7848. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương mặt không thay đổi đem thanh niên áo bào đen trên người thuộc tính bọt khí rút ra hoàn tất, trên tay kiếm quang lại vì chậm chạp nửa phần. Màu xanh sẫm tà đạo pháp tắc xiềng xích giống như huyết sắc xiềng xích so ra thật giống như rắn độc giống như huyết dao ở giữa chênh lệch. Hai đạo kiếm quang chỉ là thoáng rằng co một hồi, cái trước liền đột nhiên pha thoái, huyết sắc kiếm quang còn dư lưu lại hơn một nửa sức mạnh, tiếp tục hướng thanh niên áo bào đen chém xuống. Cơ sở pháp tắc áo nghĩa viên mãn. Thanh niên áo bào đen lại lần nữa kinh hô, lần này tiếng kinh hô so với một lần trước càng cao hơn càng kịch liệt. Âm thanh đều bởi vì cực lớn chấn kinh cùng kinh hãi mà biến vặn vẹo run rẩy lên. Thanh niên pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ trình độ là Cố Thiếu Dương cho đến tận này nhìn thấy qua thâm hậu nhất, đại khái đạt đến 4 thành tả hữu. Thế nhưng là tại Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc giết chóc áo nghĩa trước mặt, lại vẫn không có bao nhiêu sức chống cự. Thanh niên áo bào đen cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Muốn đi? Cố Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên ánh bạc nhanh chóng đuổi theo. Thánh huyết thánh tôn cảm giác bao phủ lại chính mình không hiểu sức mạnh cuối cùng biến mất, có thể hắn vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Trước đây cái kia đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chém bị thương chính mình nhân tộc thanh niên, bây giờ lại mạnh đến mức kinh khủng như thế. Chính mình ở trước mặt hắn đơn giản trở thành một cái nắm bùn, có thể bị tùy ý nhào nặn. Khiến cho thánh huyết thánh tôn thoáng như nằm mơ là, liền tiểu thương Lan vực thiên tôn cường giả, đều căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị đánh đến quay đầu liền chạy. Lão thiên, gia hỏa này giống như mới bất quá tấn thăng thánh chủ, thần quân, cảnh đi. Sao có thể biến thái như vậy? Không được, ta được lập tức ly khai nơi này. Thánh huyết thánh tôn bỗng nhiên phản ứng lại, há miệng run rẩy móc ra chính mình huyết lệnh, đang chuẩn bị kích phát bên trên truyền tống trận. Bỗng nhiên, tay của hắn định trụ. Loại kia hám sâu vũng bùn ngạt thở cảm giác lại trở về. Thánh huyết thánh tôn sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Cố Thiếu Dương đạp không trở về, tiện tay bóp nát trong tay một khối huyết lệnh. Ách! Thánh huyết thánh tôn con mắt bỗng nhiên trợ to. Tên kia tiểu thương Lan vực thiên tôn, chết rồi. Ma huyết vực tàn sát sinh linh, nghiệt quả cuốn thân, bây giờ vừa vặn báo ứng trên tay ta. Cố Thiếu Dương nhàn nhạt lườm Thánh huyết thánh tôn liếc mắt, kiếm quang lóe sáng. Chết đi! Thánh huyết thánh tôn bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ, triệt để phai mờ trong hư không. Cố Thiếu Dương cất kỹ Thánh huyết thánh tôn huyết lệnh, bóp nát hấp thu, tiếp theo không nhanh không chậm đi về phía trước. Mà giờ này khắc này, thí luyện chi cảnh bên ngoài đã sớm sôi trào. Trong hư không lộ ra màn sáng số lượng đã không đủ trăm, trong đó lớn nhất màn sáng vẫn như cũ là tiểu thương Lan vực thiên kiêu Tiếu Sở Hàn, cơ hồ chiếm cứ bầu trời gần một nửa địa bàn. Mà chiếm giữ bầu trời gần 1/3, lớn thứ hai màn sáng chủ nhân, nhưng là một cái thần quân cảnh. Bây giờ trên sân ánh mắt mọi người cũng tất cả hội tụ tại khối này màn sáng bên trên, từng cái biểu lộ như là gặp ma. Đạo thứ hai cơ sở áo nghĩa linh ngộ viên mãn lực lượng phát tắc. Đạo thứ hai, ta sẽ không phải là hoa mắt đi. Phía trước là không gian pháp tắc áo nghĩa, bây giờ là pháp tắc giết chóc áo nghĩa, là hai đạo, tuyệt sẽ không sai. Đây là thần quân cảnh cường giả có khả năng có chiến lực. Ta không có tin, ta tiểu thương Lan vực đệ nhất thiên kiêu Tiếu Sở Hàn thần quân cảnh trước đó cũng không có khủng bố như thế sức chiến đấu đi. Liên ta Hải Tông tà nhãn thiên tôn đều chết tại trong tay người này, thực sự quá kinh khủng. Hắn thật là tiểu thiên vực giới xuất thân người sao? Không phải đại thiên vực giới đỉnh cấp thiên tài. Khó có thể tin. Tất cả người vây xem đều không ngừng lắc đầu cảm thán, con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn sáng, thật giống như là muốn từ màn sáng bên trên nhìn ra hoa tới. Lâu thuyền bên trên, hai tên tiểu thương Lan vực chân thần cảnh cường giả cũng hoàn toàn bị kinh hãi. Con mắt trợn to, khẽ nhếch miệng, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Cố Thiếu Dương mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá lớn, quá kinh người. Càng ngày càng có ý tứ. Hoa bào thanh niên trên mặt cũng chứa lên ý cười, đôi mắt buộc phát sáng rực. Hoa bào thanh niên chú ý điểm vốn là càng nhiều là thả trên người Tiếu Sở Hàn, bây giờ, hắn đã hoàn toàn không nhìn Tiếu Sở Hàn, mà chỉ là nhìn Cố Thiếu Dương một người. Không hổ là từ cái kia tiểu thiên vực giới đi ra người, xem ra, ta lần này chỉ sợ là muốn nhặt được bảo. Ha ha! Chương 496, chủ động xuất kích, giết thiên tôn như giết chó. 2.